Chương 1252, Địa tàng kinh hiển uy. Chiến đấu so vừa rồi muốn kịch liệt nhiều, từ xưa đến nay, bị đánh giết tại tiên cung bên trong cường giả thanh niên, đâu chỉ ngàn vạn, lúc này mặc dù cường giả không ít, nhưng là cùng những thi thể này số lượng so ra, vẫn là không kém thiếu. Bất quá may mắn những thi thể này, chỉ có công kích bản năng, trước kia một số thần thông chiến kỹ không, nếu không lời nói, bọn họ những người này căn bản là ngăn không được. Dù sao số lượng chênh lệch còn tại đó đâu, mà lại, có thể tiến vào người ở đây, cái nào là phàm nhân, thực lực đều khá cường đại, yếu nhất cũng là có nhập đạo chiến lực, hóa tiên chiến lực cũng không phải số ít. Tiêu Hàn chém giết một bộ lại một cô thi thể, nhưng là rất nhanh lại có khác biệt thi thể bổ sung lên. Cái này khiến hắn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này đến muốn giết tới khi nào. Chư vị thi chủ mời trợ giúp chúng ta một chút. Một thanh âm vang lên, là thiếu lâm những tăng nhân đó, bọn họ không tiếp tục công kích, mà chính là bắt đầu niệm kinh. Như là ta nghe, nhất thời Phật tại Đao Lợi Thiên, vì mẹ thuyết pháp, ngươi lúc thập phương vô lượng thế giới theo thiếu lâm tăng chúng tiếng tụng kinh, chung quanh bọn họ những thi thể này, vờ ơ y ma tất cả đều đình chỉ công kích, sau đó trên mặt vờ ơ y ma lộ ra tường hòa thần sắc. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, lập tức bắt trước. Bọn họ theo thiếu lâm tăng chúng, tụng niệm địa tàng kinh, thần lực theo tụng hóa thành từng cái ký tự, chui vào thi thể bảy bên trong. Những thi thể này bắt đầu đình chỉ công kích, sau đó vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mơ hồ ở giữa, Tiêu Hàn bọn họ phảng phất nghe được cảm kích thanh âm. Biết điệu tàng kinh người, toàn đều cu nở dê theo một lưu cơ tụ. Loại này kinh văn, có vô lượng đại thần thông, vì điệu tạng vương sáng tạo, có thể độ hóa sở hữu tử linh. Những thi thể này tất cả đều tiêu tán, cái này làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi thán phục, vô luận là nhập đạo đỉnh phong, vẫn là hóa tiên cường giả, chỉ cần bị loại này kinh văn bao phủ lại, đều sẽ ngay đầu tiên độ hóa. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Điệu Tàng Vương Bồ Tát. Một đám tăng nhân niệm xong cái này kinh văn, tất cả đều chắp tay trước ngực, tụng một tiếng niệm Phật. Ngay cả Tiêu Hàn cũng nhịn không được, cu nở dê theo một lù cờ tụng một tiếng niệm Phật. Tuy nhiên chưa từng thấy qua cái này vị đại năng, nhưng là từ dị vãng nghe được sự tích bên trong, đều có thể biết, đây tuyệt đối là một cái đại hiển, bên trong Phật môn nhân vật vô thượng. Cũng có chút người thần sắc khinh thường, bọn họ tuy nhiên sợ hai thán phục cái này kinh văn uy lực, nhưng lại cũng không sùng bái Địa Tàng Vương Bồ Tát, bọn họ đều là có trí tại vô địch lộ cường người, tương lai muốn đi đường rất xa, cái gì cường giả, cũng sẽ không bị bọn họ để ở trong mắt. Có thiếu lâm chúng tăng Địa Tàng bản nguyện kinh, siêu độ những thi thể này, bọn họ ngược lại là không có cái gì thương vong. Chứ cực kỳ cá biệt thực lực hơi yếu người bị đánh giết bên ngoài, đại bộ GHN thậm chí không có có thụ thương. Một đám người lẫn nhau quan sát, sau đó cùng một chỗ hướng về phía trước tiến lên. Kinh lịch hai lần chiến đấu, bọn họ dĩ nhiên minh bạch, tiên cung chi hành so chính mình tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều, cũng không phải là dễ dàng như vậy, không cẩn thận, thì sẽ vẫn lạc ở cái địa phương này. Bọn họ là đến tìm kiếm cơ duyên, cũng không phải tới chịu chết. Tiêu Hàn đột nhiên quét một chỗ, khoe miệng của hắn buốc lên một tia cười lạnh. Tiêu Động nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhưng lại không dám lên trước. Hắn đã từng cho Tiêu Hàn hạ chiến thư, nhưng là thấy biết đến Tiêu Hàn biểu hiện về sau, lại căn bản cũng không dám tìm nóng Tiêu Hàn. Lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, mặc dù chiến đấu, cũng không có thắng lợi khả năng. Cho nên, Tiêu Động hận không thể cách Tiêu Hàn xa xa, căn bản cũng không dám tiếp cận. Hiện tại gặp Tiêu Hàn nhìn thấy chính mình, hắn biến sắc, quả thực có một loại co cẳng liền chạy xúc động. Bất quá Tiêu Hàn nhưng không có xuất thủ, chỉ là khinh thường cười một tiếng. Quay người hướng về phía trước tiến đến. Cái này khiến Tiêu Động có một loại cảm giác nhục nhã cảm giác, hắn quả thực hận muốn điên, hắn cảm nhận được Tiêu Hàn loại kia khinh thị, ép căn bản không hề đem hắn coi ra gì. Người sẽ hối hận. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bóng lưng, âm trầm nói ra. Một đường tiến lên, mặt đất càng ngày càng khoáng đạt, Tiêu Hàn bọn họ nhìn thấy thiên khung chi thượng, liên miên bất tuyệt cung điện, tọa lạc tại một khối trôi nổi đại lục phía trên. Trung quanh có chi nở tòa sơn lĩnh, như là chín con rồng, phun ra nuốt vào lấy nguyên khí, chui vào trong cung điện. Cửu Long Thổ Châu, dù cho đã biết nơi này tình huống, nhưng là bọn họ vẫn là không nhịn được rung động. Loại này bố trí, quả thực có thể xưng khủng bố, có đại tạo hóa, thậm chí có thể dựng dục ra đến nhất tôn tiên. Tốt linh khí nồng nặc, nếu là có thể tại cung điện kia phía trên tu luyện một đoạn thời gian, thực lực tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tiêu Hàn cảm thán nói, trên địa cầu linh khí tuy nhiên không tính là mỏng manh, nhưng là cùng nơi này so sánh, vẫn là kém quá xa. Đồ nhà quê. Một thanh niên cường giả cười lạnh, thần sắc khinh thường. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn tử tốn nói, nơi nào đến chó đang gọi ngươi muốn chết. Người thanh niên kia ánh mắt lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, toàn thân phóng xuất ra kinh người sát ý, đây là nhất tôn hóa tiên sơ kỳ cường giả. Trước đó hắn rất điệu thấp, nhưng là lúc này, lại rốt cục triển lộ ra phong mang, cả người như là một thanh kiếm một dạng đáng sợ. Ngươi giết ta thử một chút. Tiêu Hàn nhàn nhạt đáp lại. Thanh niên cười lạnh, hắn trực tiếp giết tới. Chiến đấu bạo phát, mà lại không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Tiêu Hàn cười lạnh, trực tiếp đấm ra một quyền qua. Giữa bọn hắn đối chiến, không đến 10 chiêu, thanh niên liền bay rớt ra ngoài, hắn ho ra đầy máu, nhìn qua Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập hãi nhiên. Tiêu Hàn mặt không biểu tình, hướng người thanh niên kia đi qua. Ta nhận thua, ngươi không thể lại làm tổn thương ta, ta là đạo giới lục gia thành viên. Thanh niên hô to, có chút hoảng sợ. Tiêu Hàn đáp lại hắn là một đạo kiếm khí, trực tiếp tương thanh năm chém giết. Lục gia chưa nghe nói qua. Hắn rất lạnh nhạt, nói đến đây dạng lời nói, quay người rời đi. Tất cả mọi người hít một hơi thật sâu, hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắn quá cường thế, mà lại căn bản cũng không qua nở người khác là bối cảnh gì, nói giết người thì giết người. Tiêu Hàn tự nhiên không phải chưa nghe nói qua Lục gia, bất quá hắn cũng không phải là rất lợi hại quan tâm, vốn chính là địch nhân, làm gì còn thủ hạ lưu tình đây. Cái kia chính là tiên cung, chúng ta đi vào đi. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm tiên cung, ánh mắt có chút nóng rực. Chờ một chút. Lúc này, một người gọi lại Tiêu Hàn. Tiêu Hàn quay người, người kia không là người khác, chính là hắc nhân. Sự tình gì? Tiêu Hàn nhíu mày một cái này hắc nhân cường đại, ngược lại để hắn ngoài ý muốn, tuyệt đối chiến lược, tuyệt đối không kém gì hắn cùng tiêu chiến chính mình, là một cái rất lợi hại đáng sợ đối thủ. Tiên cung tại ngày thứ hai mới mở ra, nếu là thời gian không đủ, tùy tiện tiến vào lời nói, lập tức sẽ bị tiên cung rào sát. Hắc nhân giải thích nói, Tiêu Hàn ngoài ý muốn, không phải nói tiên cung có loại này đáng sợ thiết chí, chủ yếu là hắc nhân tại sao muốn nhắc nhở hắn. Xem ra băng nguyệt nói hắc nhân là xích tử tính cách, còn thực là không tồi. Đa tạ. Tiêu Hàn mỉm cười. Hắc nhân không nói gì, đứng ở nơi đó, không nhìn nữa Tiêu Hàn. Mấy cái côn lôn tiên cung cao thủ thanh niên dở khóc dở cười. Đối với hắc nhân cách làm, bọn họ thật sự là không biết nên nói cái gì cho tốt. Tiêu Hàn muốn thật là có thể hiện tại qua sông tiên cung, sau đó bị tiên cung đánh giết. Đây tuyệt đối là bọn họ vui lòng nhìn thấy sự tình, không nghĩ tới hắc nhân vờ ơ y ma nhắc nhở Tiêu Hàn. Chương 1253, ai muốn cản ta? Người khác cũng có chút thất lạc, dù sao Tiêu Hàn thực lực mọi người do như ban nga y, đây là một cái vô cùng có uy hiếp người. Nếu thật là tiến vào tiên cung nhìn thấy cơ duyên, Tiêu Hàn tuyệt đối là đáng sợ nhất đối thủ cạnh tranh. Chờ đi. Tiêu Hàn nhìn thấy những người kia trên mặt thất lạc, hắn cười nhạt một tiếng, không lên tiếng nữa. Bất quá lúc này, nhưng có ít người đứng ra, bọn họ thần sắc lạnh lùng, cười lạnh nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy, người ở đây có chu tờ quá nhiều, tiến vào tiên cung, mấy người liền đầy đủ. Lam Nhật Thiên Quân, ngươi là có ý gì hữu nhân chất vấn? Tiên cung thần thánh, không phải là cái gì người đều có thể đi vào, ta cảm thấy chỉ cần tối cao cấp mấy cường giả tiến vào là được, còn lại người tiến vào cũng vô dụng, sẽ chỉ lãng phí cơ duyên, đối tiên cung bất kính. Lam Nhật là một cái anh vĩ người trẻ tuổi, đối mặt với đối phương chất vấn, hắn nhàn nhạt nói, rất là bình tĩnh. Lam Nhật, một mình ngươi muốn ngăn trở tất cả chúng ta sao? Có người cười lạnh, thần sắc rất khinh thường. Lam Nhật mỉm cười, không nói gì. Sau một khắc, mười mấy cường giả thanh niên đứng ra, tất cả đều là hóa tiên chiến kẻ lực mạnh, mà lại đều là bên trong người nổi bật, bọn họ ánh mắt lạnh lùng, đảo qua quần hùng, để bọn hắn biến sắc. Người nào muốn tiến vào, có thể đứng ra nói với chúng ta. Bên trong một cái người mở miệng, hắn là một cái tăng nhân bộ dáng cường giả, toàn thân kim quang bành trướng, nhưng là sát ý rất nặng, không giống như là Thiếu Lâm những võ tăng đó, thần thánh mà tường hòa. Thiếu Lâm muốn đi vào. Thiếu Lâm chúng tăng cái thứ nhất mở miệng, bọn họ rất cường thế, Hoa Hạ Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, mặc dù thuộc sơn cùng Côn Lôn Tiên Cung, đều không dám tùy tiện đắc tội Thiếu Lâm. Nhìn Thiếu Lâm tăng chúng liếc một chút, Lam Nhật bọn họ đối mặt, lúc này mới gật đầu, nói ra, Thiếu Lâm có thể đi vào. Thục Sơn cũng muốn đi. Thục Sơn cường giả nhàn nhạt nói, bọn họ tản mát ra mãnh liệt chiến ý hiển nhiên, nếu là không đồng ý, bọn họ khẳng định phải khai chiến. Ba cái hóa tiên cường giả, đủ cường đại, ngăn trở dạng này một cái môn phái, cần phải hao phí giá quá lớn. Côn Lôn Tiên Cung muốn đi vào. Hắc Nhân mở miệng, hắn mặc dù tốt nói chuyện, nhưng là lúc này, cũng không phải một cái kẻ ngu, hẳn là tranh thủ đồ vật, tự nhiên muốn tranh thủ. Côn Lôn Tiên Cung tại những thế giới nhỏ này bên trong, cũng là rất nổi danh, bọn họ cũng biết môn phái này mạnh mẽ, tuy nhiên không tình nguyện, nhưng vẫn là đồng ý Long Hổ Sơn muốn đi vào. Trương Tố Cầm nhàn nhạt nói, có thể, cái này rất sung sướng, Long Hổ Sơn cường đại, những thế giới nhỏ kia càng là cảm thụ qua, bọn họ cơ hồ cùng sở hữu tiểu thế giới đều chiến đấu qua, là trong trần thế nhất là căm thù những thế giới nhỏ kia môn phái một trong. Bất quá, dù cho là địch nhân, nhưng là đối Long Hổ Sơn cường giả, bọn họ vẫn là vô cùng kính nể. Lam Nhật ánh mắt đảo qua người khác, hắn cười lạnh nói, người khác thì chờ ở bên ngoài lấy đi. Hắn một câu, quyết định tất cả mọi người vận mệnh. Có người lộ ra không cam lòng thần sắc, lớn tiếng nói, dựa vào cái gì chỉ bằng cái này. Lam Nhật xuất thủ, một kiếm rơi xuống. Người nói chuyện kia liền phản ứng cơ hội đều không có, trực tiếp bị đánh giết. Tất cả mọi người giật mình, một số lúc đầu muốn đứng ra người, tất cả đều co lại rụt cổ. Hiện tại đứng ra những môn phái kia, xem như trong bọn họ cường đại nhất tồn tại, bọn họ liên thủ lại, cũng không thể nào là cái này mười cái môn phái đối tay. Đu nờ dê, Long Hổ Sơn có thể đi vào, nhưng là thần kiếm coi như đi. Thục Sơn cường giả đột nhiên mở miệng. Tiêu Hàn không có chút nào ngoài ý muốn, nếu là không có người nhằm vào hắn, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, cái thứ nhất nổi lên lại là Thục Sơn. Những người kia cười lạnh, Lam Nhật nhìn Tiêu Hàn bọn họ liếc một chút, từ tốn nói, ta cũng cảm thấy thần kiếm không cần đi vào. Hiển nhiên, hắn cũng đối thần kiếm có địch ý, đặc biệt là Tiêu Hàn cùng Tiêu Chiến Kỷ biểu hiện, có chu tờ quá kinh người, cái này khiến Lam Nhật bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Tiên cung là ở chỗ này, ta muốn đi vào, còn cần đạt được các ngươi cho phép, các ngươi tính là cao ý gì chứ? Tiêu Hàn quét bọn họ liếc một chút, nói thẳng, không có chút nào khách khí. Hắn một câu đem đối phương tất cả mọi người mắng, cái này khiến còn lại người trợn mắt hốt mồm, đây thật là quá bá đạo. Bất quá, bọn họ làm sao nghe làm sao đều cảm thấy rất hả giận, trên thực tế đây chính là bọn họ muốn no y trùy hệ nở tiền cung mở ra là có thời gian hạn chế, bọn họ hội giữ vững cửa, không để cho người khác đi vào. Có người truyền âm, nhắc nhở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười, nguyên lai là dạng này. Ta muốn cái thứ nhất đi vào, người nào có ý kiến, có thể đứng ra. Hắn nói thẳng, rất là bá đạo, cái này làm cho tất cả mọi người biến sắc. Tiêu Hàn, ngươi quá cuồng vọng, ngươi cho rằng nơi này vẫn là trần thế sao, vẫn là ngươi thần kiếm sao, ở chỗ này là long ngươi liền muốn cuộn lại, là hổ ngươi liền muốn nằm lấy, còn chưa tới phiên ngươi phách lối. Thục Sơn một cường giả quát lớn, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Nhiều người như vậy nhằm vào Tiêu Hàn một cái, hắn căn bản cũng không lo lắng Tiêu Hàn có thể làm gì hắn, cho nên trực tiếp nhằm vào Tiêu Hàn, thái độ rất lợi hại kiên định. Ta ở nơi đó cũng là thần kiếm, ta phải vào tiên cung, ai có thế cản Tiêu Hàn cười lạnh nói, hắn toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức cực lớn, bao phủ tại trên thân mọi người. Ngươi quá cuồng vọng. Thục Sơn cường giả kia cười lạnh. Lam Nhật bọn họ thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trên thân đều ẩn chứa một cỗ sát ý, ngươi tên gì? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Kiếm Ngân, ngươi muốn thế nào? Đối phương cười lạnh, rất là kiêu hãnh. Ta thủ hạ không giết vô danh trí bối. Tiêu Hàn nói xong, hắn động, trực tiếp giết đi qua. Không có người kịp phản ứng, bởi vì Tiêu Hàn tốc độ quá nhanh, đi thẳng tới Kiếm Ngân bên người, hắn toàn thân bộc phát ra đáng sợ khí tức, sát ý như đao, làm cho lòng người gan câu hàn. Kiếm Ngân biến sắc, hắn có đề phòng, lại cũng không nghĩ tới Tiêu Hàn thật dám động thủ. Hắn trong lòng vội vàng phóng xuất ra một đạo kiếm khí, muốn ngăn trở Tiêu Hàn công kích. Một đạo kiếm quang rơi xuống, Kiếm Ngân bị chém thành hai khúc, đánh ra kiếm khí, căn bản cũng không có ngăn trở Tiêu Hàn công kích. Thục Sơn người khác biến sắc, bọn họ nộ hống, công kích Tiêu Hàn. Giết! Tiêu Hàn đối cứng bọn họ công kích, sau đó rút lui, hắn mãnh liệt xoay người, cùng Lam Nhật đối nhất trưởng, tiêu sái lui về. Tiêu Hàn trở lại nguyên địa, không có có nhận đến một điểm thương tổn, kiếm ngân thi thể hóa thành hai nửa, nằm trên mặt đất, không còn có một điểm vừa rồi uy phong. Ai còn muốn ngăn ta? Tiêu Hàn hỏi thăm những người kia. Lam Nhật bọn họ thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhưng là lúc này, lại không ai đứng ra. Tiêu Hàn thực lực, quả thật có chút kinh sợ bọn họ. Người nào cũng không có nắm chắc có thể chính diện đánh bại Tiêu Hàn, bọn họ không muốn làm chim đầu đàn, cùng Tiêu Hàn lưỡng bại câu thương. Ta cũng muốn đi vào, người nào có ý kiến? Tề Thiên Xu hiện thân, hắn ánh mắt lạnh lùng. Tử Hân lộ ra nụ cười, vừa rồi những người kia đem bọn hắn bài trừ bên ngoài, nàng không có phát tác, cũng là chờ đợi Tề Thiên Xu xuất hiện, nàng và Tề Thiên Xu đứng chung một chỗ, ý tứ rất rõ ràng. Chương 1254, Linh tộc Mỹ Nam Tử. Ta cũng muốn đi vào, có người có ý kiến gì không? Đây là một cái toàn thân giống như là bao phủ tại trong sương mù thanh niên, khiến người ta nhìn không thấu, mà lại xuất hiện một điểm báo hiệu đều không có. Tiêu Hàn lúc ấy thì đứng lên con ngươi, hắn nhìn chằm chằm người kia, lạnh lùng nói ra, ngươi còn dám xuất hiện? Hắn nghe ra người này thanh âm, không là người khác, chính là Mộng Y Hiệp. Hắn ám sát qua chính mình, muốn trong ngộng giết chính mình, kết quả tạo thành Tiêu Hàn thụ thương, một lần kia cũng là vô cùng nguy hiểm. Có gì không dám? Mộng Y Hiệp nhàn nhạt nói. Diệt thế, Chu Thần, Ám Nhật, ngươi là truyền thừa nào người? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Mộng Y Hiệp. Mọi người xôn xao, đây là ba cái sát thủ truyền thừa truyền nhân sao? Trách không được thần bí như vậy. Nghịch Thiên Bách Sát, Chu Thần Phệ Ma. Mộng Y Hiệp ngược lại là không có dấu diếm, đường ra thân phận của mình. Về phần cái gọi là Nghịch Thiên Bách Sát, đây là nói Chu Thần Thủy Tổ. Hắn cả đời hết thể xuất thủ trăm lần, giết tất cả đều là cảnh giới cao hơn chính mình người, mà lại, toàn đều thành công, thậm chí đem một số được xương thần cùng ma tồn tại đều đánh giết, những cái kia chí ít đều là đại thánh tôn. Là Chu Thần người. Có người hoảng sợ nói. Rất lợi hại bà khí, bất quá đáng tiếc về sau ngươi liền nói không, bởi vì ngươi hôm nay sẽ chết. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Mộng Y Hiệp, từ tốn nói. Ngươi muốn giết ta ha ha. Mộng Y Hiệp rất khinh miệt cười cười. Tiêu Hàn cũng cười, sau một khắc, thân hình hắn biến mất. Mộng Y Hiệp biến sắc, trong chớp nhoáng này, hắn vờ ơ y ma không cách nào cảm thấy đến Tiêu Hàn tồn tại, người khác cũng thay đổi sắc, loại này ẩn nặc thủ đoạn thật sự là quá kinh người, nếu là dùng cho đâm giết bọn hắn, bọn họ chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chống đỡ được. Thân thể của hắn dần dần mở đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Hai người đều giống như hư không tiêu thất một dạng. Một điểm cũng không tìm tới bóng dáng. Rất nhiều người cảm ứng hai người bọn họ tồn tại, bất quá để bọn hắn sắc mặt khó coi là, căn bản cũng không có người có thể cảm thấy được hai người đến ở nơi đó. Hư giữa không trung một điểm động tĩnh đều không có, nếu không phải có một cỗ túc sát khí tức tràn ngập trong không khí, thậm chí tất cả mọi người hội cho là bọn họ rời đi. Ngay lúc này, hư giữa không trung, từng đạo lôi đình rơi xuống, bao phủ lại cái này một vùng trời. Rất nhiều người tranh thủ thời gian né tránh, bọn họ mang to, dị thường chật vật. Ngay cả Lam Nhật cường giả như vậy, trên đỉnh đầu đều bị đánh hai đạo, sắc mặt cháy đen, mặc dù không có nhận tổn thương gì, nhưng lại để hắn kém một chút bạo tẩu. Mộng Y Hiệp xuất hiện, bị lôi đỉnh từ hư giữa không trung đánh ra đến, sau một khắc, một thanh trường kiếm từ hắn cái hót bổ xuống. Hiển nhiên, những này lôi đỉnh là Tiêu Hàn triệu hoán đi ra, tuy nhiên uy lực không lớn. Nhưng là tuyệt đối có thể đem không có phòng bị sát thủ, từ hư giữa không trung dung ra tới. Mộng Y Hiệp cũng là một cường giả, hắn cũng không quay đầu lại, nhất tôn đỉnh đồng thao xuất hiện tại hắn sau đầu, ngăn trở một kiếm này. Bất quá hắn cũng không chịu nổi, sắc mặt đỏ thẫm, một ngụm máu tươi kém một chút phun ra ngoài. Thân hình hắn liên tục chấp động, muốn thoát ly Tiêu Hàn phạm vi công kích. Bất quá, Tiêu Hàn thân pháp hoàn toàn không thua hắn, thậm chí so Mộng Y Hiệp đều còn đáng sợ hơn. Hắn theo sát về sau, sát ý lâm nhiên, xích tiêu một mực khóa chặt lại Mộng Y Hiệp, nhất tâm muốn giết hắn. Mộng Y Hiệp sắc mặt cực kỳ khó nhìn, không còn có trước đó bá khí cùng thong dong, hắn hiện tại chỉ muốn thoát ly Tiêu Hàn công kích, dạng này rông dài lời nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chết chắc. Tiêu Chiến Kỳ mở miệng, nói ra lời như vậy. Người chung quanh tất cả đều chấn động, nhưng trong lòng có chút hoài nghi, phải biết đây chính là Chu Thần cường giả. Làm sao lại như vậy mà đơn giản bị giết chết? Mộng Y Hiệp chấn động trong lòng, hắn cũng nghe đến Tiêu Chiến Kỷ lời nói, trong lòng vốn nên đến tự tin, nhận một chút động diêu, động tác hơi hơi hỗn loạn đứng lên. Tiêu Lệnh nhãn tình sáng lên, hắn bắt lấy cơ hội này, xích tiêu trực tiếp xuyên thủng qua qua, muốn tuyệt sát Ngộng Ý Hiệp. Ngộng Ý Hiệp biến sắc, biết mình phạm một cái sai lầm chí mạng, hắn điên cuồng tránh né, bất quá đã tới không kịp, ngay lúc sắp bị giết chết. Tiêu Hàn trong mắt sát ý ngập trời, không có một chút chần chờ. Hư giữa không trung, đột nhiên xuất hiện từng đóa tươi đẹp hoa, lộng lẫy, khiến người ta liếc mắt nhìn qua, liền không nhịn được muốn si mê, say mê đi vào. Những bông hoa đó hướng Tiêu Hàn bao phủ tới, đem hắn bao trùm ở chính giữa. Tiêu Hàn trong lòng sinh ra một cỗ báo động, hắn tự nhiên minh bạch, những đóa hoa này tuyệt đối không đơn giản, là một loại đáng sợ sát chiêu. Hắn không có chút gì do dự, từ bỏ Ngộng Ý Hiệp, hướng bốn phương tám hướng chém ra từng đạo kiếm khí. Vâng! Kiếm khí cùng đông hoa va chạm, Tiêu Hàn lao ra, hắn ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Tiêu Chiến Kỷ cũng lộ ra cảnh giác thần sắc, như lâm đại địch. Một cái đẹp khiến người ta ngạt thở nam tử, toàn thân áo trắng, từ đằng xa đi tới, hắn trên mặt mang nhu hòa nụ cười, trong tay còn có một đóa hoa, cho người ta một loại tuyệt thế yêu nhiều cảm giác. Tiêu Hàn sở hữu nhìn thấy người bên trong, chỉ có một người dung mạo và khí chất có thể cùng người kia so sánh, cái kia chính là Nam Cung Âm, hai người này nếu là đứng chung một chỗ, chỉ sợ trong thiên hạ một nửa trực nam đều có thể bị uốn cong. Khi nhìn thấy bên người nam tử một người khác thời điểm, Tiêu Hàn nhất thời minh bạch đối phương vì cái gì hướng tự mình ra tay. Linh Khê hung dữ ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hận không thể muốn ăn hắn đồng dạng, không còn có vừa gặp mặt thời điểm loại kia linh động cảm giác. Linh tộc cường giả, đối phương quả nhiên cũng tới, Tiêu Hàn liền biết loại thời điểm này, thiếu mất linh tộc cường giả. Bất quá, đối phương vừa thấy mình thì hướng tự mình ra tay, không khỏi có chu tờ đánh giá quá cao chính hắn. Ngộng Ý Hiệp trốn qua một kiếp, hắn buông lỏng một hơi, hướng Mỹ Nam tử kia nói lời cảm tạ, đa tạ huynh đài cứu. Ba đại truyền thừa, giết người là giết người, nhưng là có ân tất báo, cho nên hắn đối linh tộc Mỹ Nam tử kia, trong lòng tràn ngập cảm kích. Đương nhiên, cái này cũng không nói ba đại sát thủ truyền thừa cũng là người tốt, bọn họ tuyệt đối là chính cống một đám tà ác hạng người. Ngươi người này xấu đều không có mặt gặp người, không có tư cách cùng ta nói chuyện. Linh tộc Mỹ Nam tử mở miệng, nhất thời đem Ngộng Ý Hiệp nghẹn đến quá sức. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng nhịn không được khỏe miệng co giật, gia hỏa này chẳng lẽ là nhìn dung mạo, mới quyết định đối phương có không có tư cách cùng hắn nói chuyện sao? Ngộng Ý Hiệp lạnh hừ một tiếng, đối linh tộc Mỹ Nam tử kia không còn có một điểm lòng cảm kích, gia hỏa này nói chuyện quá làm giận. Thiên hạ này ở giữa có tư cách nói chuyện với ta người không nhiều, bởi vì ta thật sự là thật xinh đẹp. Cái kia gái xấu, ngươi nói đúng á, linh tộc Mỹ Nam tử là hỏi Trương Tô Cầm, cái này khiến Trương Tô Cầm khí toàn thân run một cái. Vô luận này một nữ nhân, quan tâm nhất đều là dung mạo của mình. Tử Hân nhịn không được cười cười, nhìn thấy đồng dạng xuất sắc Mỹ nữ bị đả kích, đó còn là rất thoải mái. Cái kia càng nữ nhân xấu, ngươi cười cái gì cười, ngươi cho rằng chính ngươi dáng dấp rất đẹp không, ngay cả ta một phần mười đều không đạt được, ngươi lại còn có mặt đi ra gặp người. Linh tộc Mỹ Nam tử nhìn chằm chằm Tử Hân, một phen để Tử Hân khí mặt đều bạch. Ngươi muốn chết. Tử Hân trong mắt hàn quang lấp lóe, nàng chỗ nào nhận được những này, liền chuẩn bị xuất thủ. Tề Thiên Xu kéo lại Tử Hân, hắn lắc đầu, không cho phép Tử Hân xuất thủ. Chương 1255, độc chiếm tiên cung. Tử Hân bất mãn, nhưng nhìn đến Tề Thiên Xu ánh mắt, vẫn là lạnh hừ một tiếng, chung quy là không có xuất thủ. Cái này tiểu ca dáng dấp không tệ, bất quá vẫn là không có ta đẹp. Linh tộc Mỹ Nam tử cười hì hì nói, đối với hắn lời nói, tất cả mọi người rất lợi hại im lặng. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm linh tộc Mỹ Nam tử, hắn tử tốn nói, ngươi thả đi ta địch nhân, phải cho ta một cái công đạo. Ta chỉ làm cho dung mạo xinh đẹp người bàn giao, ngươi không được. Linh tộc Mỹ Nam tử liếc Tiêu Hàn liếc một chút, trong thần sắc tràn đầy kiêu ngạo. Tiêu Hàn cười, sau một khắc, hắn nhất quyền trực tiếp đập tới, đánh phía linh tộc Mỹ Nam tử gương mặt. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một nguyện ý nhẫn mại người, có thủ lập tức thì báo. Tiểu tâm Linh Nguyên, hắn thực lực rất mạnh. Linh Khê nhắc nhở. Ta biết Linh Nguyên mỉm cười, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, sau một khắc, đầy trời cánh hoa xuất hiện, ngăn cách hắn cùng Tiêu Hàn ở giữa. Tiêu Hàn quyền thế bá đạo, thẳng tiến không lùi, căn bản cũng không qua nở phía trước là cái gì, vô luận là cái gì. Hắn đều muốn nhất quyền đánh nát. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, những cánh hoa đó nổ nát vụn, linh nguyên thần sắc hơi đổi, hắn kéo lại linh khê, hướng di động về phía sau. Hắn vừa rồi đứng ngay địa phương, bị Tiêu Hàn nhất quyền đánh nát, hư không đều vỡ tan, hiển nhiên hắn vừa rồi thủ đoạn, chưa từng ngăn trở Tiêu Hàn quyền đầu. Linh nguyên tuyệt mỹ trên mặt hơi biến sắc, thần sắc hắn có chút ngưng trọng, sau đó khẽ quát một tiếng, cánh hoa mù à, hóa thành một thanh lộng lây kiếm đánh rớt. Ngu ngốc! Tiêu Hàn cười lạnh, 10 ngày chu tiên bước bạo phát, đối cứng trường kiếm, trực tiếp đánh nát cái kia thanh hoa kiếm. Hắn con người lanh khốc, phóng xuất ra ngập trời khí tức, sau một khắc, một đạo kiếm quang từ cửu thiên ép xuống, chiếu nghiêng xuống, oanh sát linh nguyên. Tiêu Hàn lúc này cường thế đến đi nhờ cao nhất, trên người hắn ngưng tụ ra một cô vô địch thế, có quét ngang hết thảy cùng giai ý chí. Linh nguyên lại lui, bất quá vẫn là bị một sợi kiếm khí rơi vào trên người, một vòng thê diệm huyết quang bắn ra đến, bước chân hắn hơi hơi lảo đảo. Thật cường đại. Linh nguyên kinh hô, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Ngươi không sao chứ? Linh khê biến sắc, nếu là linh nguyên lại vẫn lạc, nàng liền xem như trở về đều phải chết. Linh nguyên hít một hơi thật sâu, hắn lắc đầu, nói ra, không có việc gì, hắn muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Đối hắn thực lực mình, linh nguyên vẫn là vô cùng tự tin. Thật sao? Tiêu Hàn cười lạnh. Linh nguyên không nói hai lời, một thanh kéo qua Vân Khê, xoay người chạy. Hắn không có một chút chần chờ, thậm chí đối tiên cung không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Người khác nhìn trợn mắt hốt mồm, bất quá cũng có người gật đầu. Đây mới là một cường giả chính thức hẳn là hữu tâm hình dáng. Tiên cung có cơ duyên không tệ, nhưng là nếu là không có mệnh, cơ duyên gì đều là không tốt. Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn chằm chằm Mộng Y Hiệp, thân hình hắn lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên cũng rời đi nơi này. Thấy cảnh này, Lam Nhật bọn họ thần sắc càng thêm ngưng trọng, nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, cu nở dê tìm không được cờ nư a một điểm nhẹ nhõm. Tiêu Hàn cũng không nói chuyện, hắn đã dùng thực lực nói rõ hết thảy, không cho vào qua, cái kia là không thể nào, những người này tuyệt đối không muốn tiếp nhận hắn lựa giận. Thục Sơn nhóm người kia, cũng một câu lời cũng không dám nói, mặc dù chết mất một đồng bạn, bọn họ cũng không dám trêu chọc Tiêu Hàn ác ma này. Một phen đại chiến, thêm tiến về phía trước chậm trễ thời gian, ngày thứ hai rất nhanh tới. Tiên cung bên trong, thụy quang lấp lóe, ánh sáng vạn sợi, thần thánh chi khí phóng xuất ra, đồng thời tản mát ra một cô đáng sợ uy nghiêm, phảng phất toàn bộ vũ trụ, đều tại hướng bọn họ thi triển áp lực. Một cánh cửa mở ra, Tiêu Hàn cất bước tiến lên, vờ ơ y ma thật muốn cái thứ nhất đi vào. Hắn cùng Tiêu Chiến Kỳ che chở băng nguyệt, hướng về phía trước hành tẩu, nhìn cũng không nhìn người khác. Ngăn lại hắn. Lam Nhật đột nhiên giống to. Một đám người tất cả đều xuất thủ, quanh sát Tiêu Hàn bọn họ. Tiêu Hàn cười lạnh, tinh thần chiến giáp trực tiếp mặc ở băng nguyệt trên thân, trong thân thể của hắn tinh thần chi lực lấp lóe, hai tay hóa ra một cái thái cực, chuyển di những lực lượng này. Bất quá mặc dù như thế, thân thể của hắn cũng là không ngừng run rẩy, một sợi máu tươi chảy ra. Cái này một chút vết thương nhỏ đối với Tiêu Hàn tới nói, cũng không coi là cái gì, hắn cười ha ha, sau đó để Tiêu Chiến Kỷ cùng băng nguyệt tiến lên. Giết hắn. Đây là một cái tài hoa xuất chúng cường giả thanh niên, anh Tuấn uy vũ bất phàm, nhưng là lúc này sắc mặt tái xanh, hận không thể ăn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, trực tiếp đánh ra một cái bá kiếm quyết. Người thanh niên kia kết ấn, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái tấm gương, ngăn trở một kích này. Bất quá hắn thân thể lại đang run rẩy, không ngừng lùi lại, hiển nhiên thực lực chân chính, so Tiêu Hàn kém một chút. Càng ngày càng tiếp cận cái kia môn hộ, Tiêu Hàn không ngừng xuất thủ, đánh vỡ một lần lại một lần công kích, thân thể của hắn bên trên xuất hiện một điểm vết thương, lại hoàn toàn không ảnh hưởng hắn xuất thủ. Tiêu Chiến Kỷ cùng băng nguyệt đã tiến vào tiên cung bên trong, Tiêu Hàn vẫn đứng ở cửa. Ngươi muốn làm gì? Mọi người biến sắc, tất cả đều cảm nhận được Tiêu Hàn ý đồ. Hắn vợ ơ y ma không cho phép người khác đi vào, chỉ có ba người bọn họ tiến vào tiên cung bên trong. Lần này tiên cung mở ra, các ngươi đều không cần đi vào. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một vòng tà tiếu, không có chút nào khách khí. Ngươi muốn chết. Có nhân đại giận, điên cuồng phát ra công kích. Chờ đợi thời gian dài như vậy, vì cũng là tiến vào tiên cung bên trong, tìm kiếm trở thành vô địch giả cơ duyên, thậm chí thành tiên, bây giờ lại bị người sụp đổ. Nếu là tiến không tiên cung, nói không có cái gì dùng. Ta giết ngươi dùng không 10 chiêu. Tiêu Hàn liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói. Người thanh niên kia cường giả thần sắc đọc lại, hắn lại nói không nên lời phản bác lời nói. Tiêu Hàn, ngươi không muốn tự chui đầu vào giọ, một người đối kháng sở hữu môn phái cùng tiểu thế giới cường giả, ngươi là đang tìm cái chết. Lam Nhật cảnh cáo, cho ngươi thêm 100 năm, các ngươi cũng giết không ta, một đám phế vật. Tiêu Hàn cười lạnh, không có chút nào khách khí. Cái này khiến Lam Nhật bọn họ sắc mặt tái xanh, đều là môn phái bên trong thiên kiêu yêu nghiệt, lúc nào bị người nhìn như vậy thanh qua. Thế Thiên Xu khẽ quát một tiếng, hắn cũng xuất thủ. Lực lượng đáng sợ, từ trong tay hắn phóng xuất ra, đánh giết tới. Đó là một vệ thần quang, vẽ phá thiên địa, đáng sợ tới cực điểm, đánh phá hư không, thẳng hướng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong mắt ngân quang lấp lóe, hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân phóng xuất ra tinh thần chi lực, một đôi trên nắm tay đầy sao lấp lánh, bị hắn đánh đi ra, giống như một đầu ngân hà quét ngang mà ra, vỡ vụn cái kia một vệ thần quang. Thân thể hai người đồng thời chấn động, bọn họ nhìn về phía đối phương ánh mắt đều tràn ngập chiến ý. Tiêu Hàn tuy nhiên cường thế, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Tề Thiên Xu tuyệt đối là một cái đáng sợ đối thủ. Một mình hắn, phong ngăn trở tiên cung cửa vào, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, đối mặt áp lực, trước đó chưa từng có cường đại. Bất quá Tiêu Hàn cũng không ngại, hắn có lòng tin ngăn trở tất cả mọi người. Chiến đấu tiếp tục bạo phát, những thiên kiêu đó xuất thủ, các loại thần thông chiến kỹ phóng xuất ra, đem Tiêu Hàn bao phủ. Nhưng là, Tiêu Hàn lại chưa từng bị đánh bại, thân thể của hắn thẳng tắp, đánh ra nhất kích lại nhất kích, một bước không lùi. Chương 1256, Doanh sát mộng ý hiệp. Thật vô pháp tiến lên trước một bước, Tiêu Hàn ngăn trở tất cả mọi người, hắn muốn độc chiếm tiên cung. Mặc dù thân thể của hắn tại lay động, nhận một số bị thương, nhưng là xuất thủ y hải nguyên vô cùng sắc bén, thậm chí có người bị đánh bay ra ngoài, thân thể run rẩy, kém một chút bị đánh giết. Tiêu Hàn cái này đáng sợ biểu hiện, kinh sợ tất cả mọi người. Nay chỗ nào vẫn là một cái thiên vương sơ kỳ cường giả, quả thực cũng là một pho tượng chiến thần. Nhiều ngày như vậy các đại thiên kiêu yêu nghiệt, dung chuyển không một mình hắn. Vâng! Thế Thiên Xu lần nữa giết tới, hắn cùng Tiêu Hàn kịch chiến. Không khỏi nhanh, sắc mặt hắn thì biến, chuyển di ra ngoài. Công kích đáng sợ bao phủ kín nơi này, có người muốn liền Tề Thiên Xu cùng một chỗ giết. Hỗn đản! Tử Hân giận dữ. Ơ thơ y điếm na y, lại còn có người đánh loại này chủ ý, muốn mượn cơ hội này, chém giết Tề Thiên Xu. Ngộng ý hiệp lại hiện ra, hắn thi triển vô thượng sát thuật, một đạo đáng sợ hàn quang, xuyên thủng qua đến, rất nhiều người lông tơ nhịn không được đều dựng thẳng lên đến, bọn họ cảm nhận được một cô đáng sợ sát ý, ẩn chứa tại cái kia một đạo hàn quang bên trong. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn huy động xích tiêu hà, kiếm khí cửu trùng, đối cứng cái kia một đạo hàn quang. Phúc! Hắn đầu vai có một vệ huyết hoa tỏa ra, để Tiêu Hàn thân thể run lên. Trong mắt của hắn lóe ra đáng sợ sát ý, nhìn chằm chằm Mộng Y Hiệp, hắn vờ ơ y ma bị thương. Người đáng chết, giết. Tiêu Hàn giống như là bị chọc giận một dạng, trên thân phóng xuất ra càng thêm đáng sợ khí tức, thân hình nhất động, liền muốn hướng Mộng Y Hiệp tiến lên. Mộng Y Hiệp hai nhiên, xoay người chạy, hắn bị Tiêu Hàn thủ đoạn hù đến, trước đó kém một chút bị giết chết, trong lòng hắn, lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Thân hình hắn liên tục chấp động, xuất hiện ở phía xa hư giữa không trung. Khi Mộng Y Hiệp xoay người nhìn lại, nhất thời sắc mặt tái xanh, bởi vì Tiêu Hàn căn bản cũng không có đổi tới, mà chính là hướng người khác xuất thủ. Hắn rõ ràng là bị hù dọa, nghĩ đến chính mình phản ứng, sắc mặt hắn đỏ thẫm, cả người cơ hồ sắp điên rơi, thật sự là quá mất mặt. Ha ha, cái gì chu thần sát thủ, bọn chuột nhắt mà thôi. Tiêu Hàn cười to. Chung quanh những thiên kiêu đó, cũng là thần sắc có chút châm trọng. Bọn họ nghĩ đến Mộng Y Hiệp vừa rồi biểu hiện, cũng cảm thấy vô cùng châm trọng, trên mặt đều lộ ra dễ cận thần sắc. Cái này khiến Mộng Y Hiệp càng thêm tức giận, hắn siết chặt quyền đầu, hướng Tiêu Hàn tiến lên. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn muốn cũng là loại hiệu quả này. Mà lại, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương vợ âm y ma thật bị chọc giận, hắn đột nhiên cảm thấy, ba đại sát thủ truyền thừa, thực không có chút nào đáng sợ. Bọn họ xác thực truyền thừa xa xưa. Có vô thượng giết chóc đại thuật, nhưng là bọn họ thời gian rất lâu không có xuất thế, dù cho là thiên kiêu, là yêu nghiệt, cũng không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm, thậm chí ngay cả tính cách đều kém hơn không ít, dễ dàng bị chọc giận. Giống như là vừa rồi Mộng Y Hiệp, tức thì bị Tiêu Hàn kinh sợ, lưu lại một điểm bóng mờ. Nay chỗ nào giống như là một cái thiên kiêu, quả thực thì cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Ngộng ỷ hiệp xung lại, các loại bí pháp hợp nhất, cả người dung hợp thành vì một vệ sát quang, có diệt sát hết thể đáng sợ ma tính. Người chung quanh tất cả đều động dung, vừa rồi chế giễu Ngộng ỷ hiệp người, tất cả cũng không có thanh âm, bọn họ liền đối mặt một chiêu này dũng khí đều không có. Thật đáng sợ, đây tuyệt đối là vô thượng giết chóc đại thuật, ủng có đáng sợ uy năng. Tiêu Hàn thét dài, hắn vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân ngôi sao tất cả đều sáng lên, diệt tiên quyết vận chuyển, tay trái huy động xích tiêu, tay phải thi triển đoạt thiên tay, đồng thời xuất kích. Giờ khắc này, thiên địa chấn động, đáng sợ năng lượng bao phủ thiên địa, vô tận nguyên khí bạo động, tinh thần chi lực rủ xuống dưới một đạo lại một đạo, đem Tiêu Hàn bao phủ, sau cùng tất cả đều hóa thành để cho hắn sử dụng lực lượng, bị hắn oanh ra ngoài. Oanh! Bọn họ va chạm địa phương nổ tung, trướng mắt quang diệu người đều mắt mở không ra, tất cả mọi người nhịn không được quay đầu. Một số tu vi tương đối yếu võ giả, càng là trực tiếp kêu thảm một tiếng, hai mắt đổ máu, kém một chút bị phế sạch hai mắt. Tất cả mọi người hãi nhiên, bất quá là một lần va chạm mà thôi, lại có đáng sợ như vậy không thể, thật sự là quá kinh khủng. Một đạo nhốn máu thân ảnh bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, không có một chút âm thanh. Mọi người biến sắc, đó là Ngộng ỷ hiệp, chính là nhưng đã mất đi sức sống, bị Tiêu Hàn đánh giết. Mà Tiêu Hàn đứng tại tiên cung bên trong, hắn toàn thân che kín vết thương, thê thảm vô cùng, chỉ có một đôi mắt lóe ra kinh người thần quang, khí thế ngút trời. Hắn cũng chịu thương tổn, hơn nữa thoạt nhìn rất nghiêm trọng, có nhiều chỗ đều có thể nhìn thấy dày đặc bạch cốt. Bất quá Tiêu Hàn lúc này đứng ở nơi đó, nhưng không ai dám hướng hắn xuất thủ, hắn giống như là nhất tôn vô địch cổ chiến thần, mặc dù thụ thương, cũng không người nào dám khinh nhục. Rung động, đây là tất cả mọi người cảm giác, một lần va chạm mạnh, đánh giết Ngộng ỷ hiệp cái kia sát thuật kinh người đáng sợ cường giả. Tiêu Hàn khiến người ta kính sợ, mặc dù đồng dạng là thiên kiêu, cũng không muốn đối mặt đáng sợ như vậy người. Tề Thiên Xu hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt chiến ý bàng bạc. Linh Nguyên xuất hiện ở phương xa, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi, vừa rồi hắn chưa từng xuất thủ, cũng trở lại, nhìn thấy cái kia kinh người một vòng, một người, chiến thiên hạ quần hùng, ngạo thế thiên hạ, Tiêu Hàn thật sự là quá mạnh. Thiên cung môn bất ổn, Tiêu Hàn cất bước mà vào. Sau một khắc, thiên cung môn biến mất. Lam Nhật bọn họ xuất thủ, công kích thiên cung môn, muốn mở ra cái này một tòa môn. Một vệt ánh sáng từ tiên cung bên trong quét ra đến, trực tiếp đánh trúng bọn họ. Tất cả mọi người bị quét bay ra ngoài, bọn họ ho ra đầy máu, đối mặt tiên cung công kích, bọn họ một điểm lực lượng đề kháng đều không có. Tất cả mọi người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Bọn họ vừa rồi có một loại sắp gặp tử vong cảm giác, kém một chút liền bị đánh giết. Xong, xem ra lần này là không có cơ hội đụng phải những cơ duyên kia. Có người hề phải nói ra. Lam Nhật xoa một chút khỏe miệng máu tươi, hắn cười lạnh nói, không có tiến vào tiền cung bên trong, cũng không biểu hiện không chiếm được cơ duyên. Có ý tứ gì thuộc Sơn Cường giả dò hỏi. Đoạn. Lam Nhật nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, không ít người nhãn tình sáng lên. Đoạn, đây đúng là một ý kiến hay. Rất nhiều người đều thư giãn một tí đến, sau đó một mặt cười lạnh, xếp bằng ở tiền cung phía trước, chờ đợi lấy Tiêu Hàn bọn họ đi ra. Hắc nhân lắc đầu, hắn tử tốn nói, chúng ta đi thôi. Sư huynh, chúng ta cũng có thể xuất thủ cấp đoạn. Côn Lôn tiên cung một thanh niên cường giả nhắc nhở, hắc nhân lắc đầu, nói, không cần thiết, cường đạo hành động, không phải hành vi quân tử. Chúng ta tu luyện giả, làm bản thân lớn mạnh, cũng không phải là chỉ dựa vào ngoại lực, không có có việc nên làm cơ duyên, một dạng có thể trưởng thành, mới có thể trở thành cường giả chân chính. Chúng ta đi. Trương Tố Cầm nhàn nhạt nói, nàng cũng muốn rời khỏi, không định lưu tại nơi này. Bảo thủ. Lạnh lùng nhìn hắc nhân liếc một chút, Thục Sơn cái kia mấy cường giả cười lạnh. Các ngươi không nói lời nào, không có người đem bọn ngươi khi người câm. Hắc nhân liếc bọn họ liếc một chút, mười phần không khách khí. Ngươi Thục Sơn các cường giả giận dữ. Chương 1257, tựa NGTHN hắc nhân nhàn nhạt nói, các ngươi không phải chúng ta đối thủ. Hắn mặc dù là xích tử tính cách, nhưng là cũng không phải là đại biểu hắn không có hỉ ác, hiển nhiên đối Thục Sơn, hắc nhân cũng không có hảo cảm gì, cho nên nói chuyện cũng không phải rất lợi hại khách khí. Mấy cái Thục Sơn cường giả khí kém một chút muốn điên, bọn họ nếu không phải bị Tiêu Hàn đem kiếm ngân đánh giết, làm sao có thể không phải hắc nhân đối thủ của bọn họ, chí ít thực lực chênh lệch không nhiều mới đúng. Nghĩ tới đây, bọn họ đối Tiêu Hàn càng hận. Ta khuyên các ngươi một câu, đều là người thế tục, không muốn trợ giúp ngoại nhân đối phó người một nhà, nếu không lời nói, Thục Sơn tại sai lầm trên đường hội càng chạy càng xa, đến lúc đó chỉ sợ muốn quay đầu cũng khó khăn. Hắc nhân tiếp tục nói, không cần đến ngươi qua nở Thục Sơn mấy cường giả sắc mặt rất khó coi. Hắc nhân lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn rời đi nơi này, mang theo Côn Lôn Tiền Cung môn nhân. Những này môn nhân, đối hắc nhân vô cùng tín phục, dù cho không muốn làm như vậy, nhưng là tuyệt đối sẽ không vi phạm hắc nhân mệnh lệnh. Long Hổ Sơn cũng rời đi, bọn họ sẽ không tham dự cướp đoạt bên trong. Trên thực tế, thậm chí bọn họ có chút không hiểu, dư A theo Tiêu Hàn cùng bọn hắn Long Hổ Sơn ở giữa quan hệ, bọn họ hẳn là lưu tại nguyên chỗ trợ giúp Tiêu Hàn mới đúng. Bất quá Trương Tố Cầm đã lựa chọn rời đi, nhìn Trương Tố Cầm sắc mặt, bọn họ cũng không dám nói gì. Tử Hân cười lạnh, nàng đương nhiên sẽ không rời đi. Thật sự là mãnh liệt ta, không biết tương lai hắn cùng Long Gia đối đầu về sau, thắng lợi sau cùng người sẽ là ai, thật đúng là chờ mong a. Một thanh niên cười hì hì nói, nếu là Tiêu Hàn ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra thân phận của hắn. Người này sẽ là linh tộc siêu cấp đại địch, nếu như hắn cùng Minh Vương ở giữa quan hệ thật sự là mười phần thân mật lời nói, vẫn là không nên trêu chọc hắn tương đối tốt, chúng ta linh tộc cùng Minh Vương ở giữa quan hệ, thật phải thật tốt điều chỉnh một chút. Linh Nguyên khó được bình thường xuống tới. Linh Khê có chút khó có thể tin, vừa rồi Linh Nguyên bị Tiêu Hàn đuổi đi, nàng đều đã không thể tin được, bây giờ nghe Linh Nguyên ý tứ, lại muốn bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân, muốn linh tộc cải biến cùng Minh Vương đối lập hiện trạng, cái kia Tiêu Hàn trong lòng hắn vờ ơ y ma như vậy đáng sợ. Hắn không có đáng sợ như vậy a, đại không sử dụng một cái thánh tôn cường giả giết hắn chính là. Linh Khê nhịn không được nói ra. Nhìn Linh Khê liếc một chút, Linh Nguyên bĩu môi, hắn khinh thường nói ra, ngươi có thể thử một chút đến có thể hay không giết hắn, Tiêu Chiến Thiên tử tự, Thiên Tà Y Lìa đệ tử, ngươi thật sự cho rằng một điểm hậu thuẫn đều không có, khác ngây thơ. Linh Khê lộ ra trầm tư thần sắc, trên thực tế, nếu nói Tiêu Hàn phía sau không có người thủ hộ, nàng đều có chút không dám tin tưởng. Dù sao, từng trải qua thiên hạ đệ nhất cường giả, còn có bốn đại kỳ nhân đứng đầu đệ tử, nếu là chỉ là một cái không có người thủ hộ nhỏ đáng thương, cũng quá vô nghĩa. Tốt, dù sao những chuyện này chính các ngươi thương lượng qua, ta mới mặc kệ đâu, người ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, liền xem như linh tộc bị diệt, cái kia Tiêu Hàn cũng sẽ không vì làm khó người khác nhà đi. Linh Nguyên một mặt ngạo kiều. Linh Khê khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, nàng mặt không biểu tình nhắc nhở, vừa rồi Tiêu Hàn kém một chút xử lý ngươi. Linh Nguyên thần sắc cứng đờ, nửa ngày mới tức giận nói ra, thật sự là một cái không biết thương hương tiếc ngọc gia hỏa, tính toán, chuyện này vẫn là ta qua cùng những lao gia hỏa kia nói đi, ai, thật sự là chán ghét cùng những này xấu so liên hệ. Linh Khê nửa ngày im lặng, nếu như bị những lao gia hỏa kia biết, bọn họ tại Linh Nguyên trong miệng, bất quá chỉ là một đám xấu so lời nói, không biết bọn họ có thể hay không phát điên, tập thể truy sát cái này không tôn trọng trưởng bối gia hỏa. Ngoại giới chờ đợi Tiêu Hàn, mà Tiêu Hàn bọn họ, làm theo đang quan sát tiên cung. Nơi này rất đơn giản, một ngôi đại điện, trừ nơi xa một cái cao lớn tựa nở dê tờ hờ ở bên ngoài, không ai tồn tại. Mà lại, chung quanh vô cùng trống trải, không có cái gì, về phần cái gọi là cơ duyên, càng là nhìn cũng không nhìn đến. Tiêu Hàn bọn họ im lặng, liếc nhau, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Đây chính là cái gọi là tiên cung sao, làm sao không có cái gì, đừng nói cơ duyên, trừ một cái trống rỗng đại điện, không có cái gì. Chúng ta không phải là bị lừa đi. Tiêu Hàn nửa ngày, mới biện xuất một câu nói như vậy. Rất có thể. Tiêu Chiến Kỷ gật đầu, khẳng định Tiêu Hàn cái suy đoán này. Băng Nguyệt có chút thất vọng, nàng cũng không có cái gì nhìn ra. Không phải nói tiên cung bên trong, cơ duyên vô số, chúng ta làm sao không thấy gì cả tên lừa đảo. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy khó chịu. Không có người lừa ngươi. Ngay lúc này, một cái thanh âm giàn mua vang lên, nhất thời đem ba người giật mình. Tiêu Hàn bọn họ lộ ra cảnh giác thần sắc, ánh mắt quét hướng bốn phía. Tiêu Hàn càng là hô, người nào giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, cái kia thanh âm giàn mua tiếp tục nói, ngươi mắt mù có phải hay không, ta thì ở trước mặt ngươi. Trước mặt mình Tiêu Hàn cau mày một cái. Cuối cùng ánh mắt tập trung ở cái kia tựa nở dê tờ hờ ơn ở phía trên. Ngươi đừng bảo là cái kia thạch đầu vấn đề là ngươi Tiêu Hàn nhìn chằm chằm tựa nờ dê tờ hờ ơn nờ đoán đúng, ngươi vẫn là không ngu ngốc nha. Tựa nờ dê tờ hờ ơn nờ miệng một động một chút, phát ra âm thanh, hiển nhiên Tiêu Hàn thật đoán đúng. Tiêu Hàn bọn họ nhất thời rút lui, đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn chằm chằm tựa nờ dê tờ hờ ơn nờ ngươi là ai Tiêu Hàn cau mày hỏi. Hắn truyền âm hỏi thăm Tiêu Chiến Kỷ bọn họ. Nơi này là không phải có một cái biết nói chuyện tựa nờ dê tờ hờ ơn nờ bất quá Tiêu Chiến Kỷ cho đáp án rất đơn giản, vậy nếu không có. Nơi này càng ngày càng quỷ dị, lúc trước thi thể, cũng chưa từng gặp được, đều là về sau mới có cái gì. Ta không phải người, ta chỉ là một cái tựa nờ dê tờ hờ ơn nờ, người người tạo nên ta, để cho ta thủ hộ cái này tiên cung, đến bây giờ đã hơn một vạn năm. Tựa nờ dê tờ hờ ơn nờ mở miệng. Nói ra một cái tin tức kinh người. Hơn một vạn năm, nói cách khác, cái này tiên cung có được một vạn năm lịch sử. Tiêu Hàn bọn họ lưu lưới, hoa hạ mới 5.000 năm văn minh sử, thần điện này tồn tại thật sự là quá xa xưa. Tiên cung chủ nhân là tiên nhân sao Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Không phải. Tựa NG tờ HN cho một cái không có vượt quá Tiêu Hàn ngoài ý muốn đáp án. Không phải tiên nhân, bởi vì thế gian không gặp được tiên nhân. Nếu là tiên cung bên trong có tiên nhân lời nói, lấy Tiêu Chiến Thiên thực lực, không có khả năng không cảm thấy được, cũng sớm đã tìm đến. Hắn cũng không cần tiến vào tinh giữa không trung, trong tinh không tìm kiếm trường sinh, tìm tiên nhân tồn tại. Ta chủ nhân chỉ là một cái chuẩn vô địch giả, nơi này là hắn hành cung, sở dĩ gọi là tiên cung, là bởi vì ta chủ nhân muốn thành tiên, bất quá mãi cho đến hắn chết mới thôi, hắn cũng không có thành tiên. Tựa NG tờ HN nhàn nhạt nói, nguyên lai là dạng này, cái này khiến mọi người có hơi thất vọng, nguyên lai chỉ là một cái chuẩn vô địch giả hành cung, không phải cái gọi là tiên cung. Rất nhanh, tựa NG tờ HN còn nói ra một cái tin tức kinh người, ta cũng phải chết, lần này là vì cho chủ nhân tìm một cái truyền nhân. Cái gì ngươi chỉ là tựa NG tờ HN mà thôi, làm sao lại chết Tiêu Hàn bọn họ giật mình. Vạn vật có linh, thì nhảy thoát không tử vong vận mệnh. Ta mặc dù là tựa NG tờ HN, nhưng là cũng là một cái có ý thức sinh linh, tự nhiên sẽ chết, cái này không có có gì đáng kinh ngạc. Tựa NG tờ HN cười nói, ngược lại là nhìn vô cùng mở, đối với tử vong, không có một chút hoảng sợ. Chương 1258, chuẩn vô địch giả truyền thừa. Tiêu Hàn bọn họ giật mình, tựa NG tờ HN có ý thức, thực cũng có thể nói là yêu, yêu cũng là có thọ mệnh hạn chế. Cũng không thể đầy đủ vĩnh viễn sống sót. Một vạn năm tuyến nguyệt, cái này tựa NG tờ HN thực lực cũng coi là cực kỳ mạnh mẽ, sinh mệnh rất lợi hại đã lâu. Phải biết dù cho là Thánh Tôn cường giả, cũng chỉ có thể đầy đủ sống 6.000 năm mà thôi. Thánh Tôn Vương có thể sống một vạn năm, một cái Đại Thánh Tôn có thể sống hai vạn năm, mà tựa NG tờ HN sống hơn một vạn năm tuyến nguyệt, đã siêu việt đồng dạng Thánh Tôn Vương. Ta thực lực đại khái tương đương với Thánh Tôn Vương đi, bất quá có tiên cung, chuẩn vô địch giả phía dưới, ta là vô địch. Tựa NG tờ HN giải thích. Nó giống như là cảm nhận được mấy cái người rung động trong lòng, cười giải thích, vợ y ma còn có một chút tiểu đắc ý chúng ta người nào có thể tiếp nhận ngươi chủ nhân truyền thừa Tiêu Chiến Kỷ hỏi thăm. Một cái chuẩn vô địch giả truyền thừa, đó là đầy đủ dụ hoặc người, không có người không tâm động. Đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn đi cái kia chuẩn vô địch giả đường xưa, chí ít có thế lấy xác minh, thực sự ra bản thân đường, tại chuẩn vô địch giả cảnh giới phía dưới, có một ít bi thẳng đường, tu luyện thì dễ dàng một điểm. Hán, tựa NG tờ HN cánh tay động, tuy nhiên có chu tờ cứng ngắc, nhưng lại chuẩn xác chỉ Tiêu Hàn. Ta không cần. Tiêu Hàn lắc đầu. Hán có chính mình đường, cũng không cần cái gì truyền thừa. Loại cơ hội này, Tiêu Hàn cảm thấy, cho Tiêu Chiến Kỷ càng tốt hơn. Trên thực tế, Băng Nguyệt cũng không cần, bởi vì nàng có một cái vô địch giả truyền thừa, như thế pháp môn tu luyện, tuyệt đối so với một cái vô địch giả thâm ảo hơn nhiều người nhất định phải. Tựa NG tờ HN nói chuyện cũng vô cùng kiên cường. Tiêu Hàn cau mày, hắn lớn nhất không thích người khác ép buộc chính mình. Ta chủ nhân pháp môn tu luyện, âm dương trung tế, chỉ có ngươi có thể khống chế, bọn họ một người có vô tận tà khí. Một cái khác trên người có một loại công pháp, vô cùng bá đạo, căn bản cũng không có biện pháp tu luyện ta chủ nhân công pháp, nhưng là ta lại nhất định phải cho chủ nhân tìm một cái truyền nhân. Những năm gần đây, ngươi là một cái duy nhất phù hợp ta chủ nhân yêu cầu. Tựa nở dê tờ hờ ân nở giải thích, sau cùng thanh âm có chút khó khăn, nhưng cũng có một loại không cho cự tuyệt cảm giác. Vẫn là không phải chính mình không thể, Tiêu Hàn xoa xoa cái mũi, bị người ép buộc cảm giác, thật đúng là không thật là tốt. Bất quá, tựa nở dê tờ hờ ân nở giải thích, để hắn cũng có chút tâm động. Quanh người hắn ẩn giữa ngôi sao, nhưng là trong đan điển, lại là nhật nguyệt quấn quýt nhau, vì thái cực âm dương hình dạng, một cái chuẩn vô địch giả pháp môn, vẫn là âm dương pháp môn, đối với hắn mà nói, tuyệt đối có ích lợi rất lớn. Do dự nửa ngày, hắn mới lên tiếng, tốt ta đồng ý, bất quá ngươi muốn nói cho ta rõ, tiếp nhận ngươi chủ nhân truyền thừa về sau, muốn vì ngươi chủ nhân làm những gì, ta không cảm thấy ngươi chủ nhân chỉ là tìm một cái truyền nhân đơn giản như vậy. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm tựa NZTHN, hắn cảm giác được nơi này sự tình, không có đơn giản như vậy. Không tệ, ngươi tiếp nhận ta chủ nhân truyền thừa, thì muốn giúp ta chủ nhân làm một việc là được. Tựa NZTHN nói ra, ngược lại là không có dấu giếm. Tiêu Hàn lộ ra quả là thế thân sắc, thiên hạ không có uổng phí ăn đĩa bánh. Nói đi. Tiêu Hàn gật gật đầu. Đem ta chủ nhân thi thể, đưa về hắn quê nhà mai táng. Hắn tại 2 vạn năm trước, vừa thở qua không trùng, muốn tìm bí mật thành tiên, kết quả đến già chết cũng không thành công, tọa hóa tại tiên tinh phía trên, chế tạo ra tới này dạng tiên cung cùng ta, chôn xuống chính mình, nhưng là hắn trước khi chết lại có một cái nguyện vọng, hy vọng có người có thể đem hắn thi thể, đưa về quê hương. Cái kia tựa NZTHN chậm rãi tự thuật. Tiên tinh hẳn là chỉ là địa cầu, chỉ là, để hắn vừa thở qua không trùng. Đem một cỗ thi thể đưa đến ngoại tinh, đây quả thực là chuyện không có khả năng, chí ít hiện tại hắn làm không được. Ngươi bây giờ khẳng định làm không được, nhưng là trở thành đại thánh tôn chi về sau, liền có thể đem ta chủ nhân thi thể đưa trở về, cho nên chỉ cần ngươi đáp ứng là được, chờ ngươi thi thể đầy đủ, mới đi chuyến này, mà lại, ngươi muốn đem tu vi đạt tới lớn nhất đi nhờ cao nhất, khẳng định phải quyết chiến toàn bộ vũ trụ tối cường giả, mới có thể trở thành vô địch giả. Ngươi cuối cùng cũng là muốn bước vào không trung bên trong, cái này đối với ngươi mà nói, cũng không phải là một việc khó. Tựa NZTHN nhìn Tiêu Hàn có chút khó khăn, tranh thủ thời gian giải thích. Hiển nhiên, tựa NZTHN cũng minh bạch, hiện tại để Tiêu Hàn đưa thi thể về đối phương ngôi sao, cái kia là căn bản cũng không khả năng, hắn cũng làm không được. Thánh Tôn Vương Khả lấy vừa tờ qua không trung, nhưng là muốn thật đặt chân rất xa địa phương, không có đại thánh tôn thực lực. Căn bản là làm không được, trừ phi có cái gì đặc thù pháp khí, hoặc là tìm kiếm một số cổ lão trận pháp, truyền tống đi qua. Không có vấn đề, ta đáp ứng. Tiêu Hàn gật đầu. Nhớ kỹ, ta chủ nhân là thiên đình tinh nhân. Tựa NZTHN nói xong, nơi này lay động, Tiêu Hàn bọn họ thần sắc khẽ biến. Làm sao Tiêu Hàn quát hỏi? Yên tâm, tiên cung là ta chủ nhân mộ địa, tự nhiên muốn đi theo ngươi, bên trong có một ít gì đó. Ngươi có thể chính mình tùy tiện lấy dùng, ta cũng coi là hoàn thành chính mình sứ mệnh, gặp lại. Sau khi nói xong, tựa NZTHN khí tức trong nháy mắt yếu ớt xuống dưới, sau đó trực tiếp biến mất. Chết, Tiêu Hàn bọn họ trợn mắt hốt mồm, gia hỏa này nói thế nào chết thì chết, một điểm báo hiệu đều không có. Tiên cung run run càng ngày càng lợi hại, Tiêu Hàn bọn họ đều nhanh đứng không vững. Mà đứng ở bên ngoài những người kia... Tất cả đều hãi nhiên nhìn chằm chằm tiên cung, bọn họ nhìn thấy tiên cung đang thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất. 3 người xuất hiện ở trong hư không, chính là Tiêu Hàn bọn họ. Tiêu Hàn nhìn một chút cánh tay mình, phía trên có một cái đồ án, chính là tiên cung. Tiên cung nhập thân vào Tiêu Hàn trên cánh tay, hắn có thể rõ ràng giải bên trong hết thảy. Tại tiên cung vị trí trung ương nhất phía trên, một người nằm tại một cái trong suốt trong quan tài, nhắm mắt lại, thể bên trong ẩn chứa lấy lực lượng đáng sợ. Không hề giống là một người chết. Đây chính là cái kia chuẩn vô địch giả thi thể. Tiêu Hàn cũng khi lấy được tiên cung trong nháy mắt, biết đối phương tên. Tử Vi Thiên Quân, một cái chuẩn vô địch giả, ngạo thế mà đi, sống hơn 3 vạn năm tuế nguyệt, chung quy là kết thúc. Sau khi chết thậm chí ngay cả quê hương mình đều không thể quay về, yêu cầu người mang về. Đây chính là tu luyện giả kết cục, không thành tiên, cường đại tới đâu lại như thế nào cuối cùng hội bao phủ trong 5 tháng. Thành vì thời gian trường hà bên trong hạt bụi, dù cho là vô địch giả, đều không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào, không để lại một tia tên tuổi. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, có chu tờ cảm thán. Nếu là vừa rồi chỉ là thuận miệng đáp ứng tựa NG tờ HN, hiện tại ngược lại là thật tâm muốn đem Tử Vi Thiên Quân đưa trở về. Giải Tiên Cung bên trong một số tình huống, Tiêu Hàn mở ra con ngươi. Một đám người vây quanh bọn họ, tất cả đều là sát khí đằng đằng. Muốn chết sao? Tiêu Hàn mí mắt đều không nhấc, hắn lạnh lùng nói. Giao ra Tiên Cung, không phải vậy lời nói, ngươi sẽ chết. Lam Nhật Thánh Quân cái thứ nhất mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt giết sạch lấp lóe. Tiên Cung à, lại bị người đạt được, khẳng định ẩn chứa chỗ có cơ duyên, nếu là đạt được, sử dụng bên trong hết thể tu luyện, chỗ nào còn sợ trở thành không phải vô địch người, phải biết đây chính là trong truyền thuyết tiên nhân cung điện. Chương 1259, Đại Truy Sát. Tất cả mọi người xuống lại tới, không có bất kỳ người nào còn thờ ơ nếu là chỉ là một cái tiểu cơ duyên lời nói, nhưng là tiên cung biến mất, bọn họ rất rõ ràng, toàn bộ tiên cung đều bị người đạt được, nếu là đoạt tới, nghĩ tới đây, bọn họ thì kích động nhịn không được run rẩy. Ha ha, ta là thiên tà y đi hệ đệ tử các ngươi biết không? Tiêu Hàn đột nhiên cười cười, sau đó nói ra một câu để mọi người không nghĩ ra lời nói. Sau một khắc, có sắc mặt người biến. Không ít người trực tiếp từ thiên khung chi thượng một đầu mới ngã xuống, toàn thân bầm đen, không có một chút sinh cơ. Độc, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì âm thanh độc tố, lúc trước không có một chút báo hiệu. Những người kia liên miên ngã xuống, mặc dù Lam Nhật Thánh Quân bọn họ, đều là nhịn không được cước bộ lảo đảo, bọn họ vận chuyển thần lực, áp chế độc tố. Những thuộc sơn đệ tử đó mặt đều bạch, độc thủ tà y hề tên tuổi, bọn họ thế nhưng là nghe qua, lại căn bản cũng không có đề phòng Tiêu Hàn sẽ dùng độc. Đương nhiên, cái này cùng Tiêu Hàn cho tới nay đều là dùng võ công đối chiến có quan hệ, để tất cả mọi người cảm thấy hắn sẽ không dùng độc, cho nên mới sẽ lấy được dạng này kết quả, nếu là sớm phòng bị lời nói, tuyệt đối sẽ không nhiều người như vậy chúng chiêu. Tiêu Hàn cười to, ngược lại là cũng không có thư A cơ xuất thủ, có ít người thực lực hùng hậu, những độc tố này có thể tạm thời ngăn chặn, nếu thật là đối mặt sở hữu cường giả, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này cũng không giống như là trước kia, phía sau có tiên cung, chỉ cần phải đối mặt một cái phương hướng địch nhân. Lao nhanh ra tiểu thế giới này, Tiêu Hàn bọn họ đi vào ngoại giới. Đệ nhất vũ thần xuất hiện, Tiêu Hàn trực tiếp truyền âm, nói, đi mau. Chỗ tốt đều bị bọn họ đạt được, nếu không phải đi lời nói, vậy thì thật là phiền phức. Âm thầm ẩn tàng cũng không chỉ đệ nhất vũ thần một cường giả, còn có bọn họ phái sư môn trường bối. Một khi muốn vây công bọn họ, đệ nhất vũ thần thực lực mạnh hơn, bọn họ đều phải chết. Đệ nhất vũ thần căn bản cũng không có chần chờ, kéo qua Tiêu Hàn bọn họ, mở ra một khe hở không gian, trực tiếp chạy tới nhân gian. Cản bọn họ lại, bọn họ đạt được toàn bộ tiên cung. Một người lao ra, sắc mặt bầm đen, chính là Lam Nhật Thánh Quân. Câu này lời vừa nói ra, nhất thời, toàn bộ tiểu thế giới sôi trào. Đệ nhất vũ thần run một cái, thế mới biết to gan lớn mật Tiêu Hàn vì cái gì vừa ra tới liền muốn chạy trốn. Đạt được toàn bộ tiên cung, đây quả thực muốn trở thành sở hữu môn phái địch nhân. Không chần chờ chút nào, đệ nhất vũ thần lao nhanh ra cái lối đi này. Sau một khắc, ùn ùn kéo đến công kích, trực tiếp đem chọn cái thông đạo vỡ nát. Vô số đạo khí tức cường đại dâng lên, đuổi theo. Nên địch. Đệ nhất vũ thần hô to, thanh âm lấy một loại không khỏi ba động truyền đi. Không bao lâu, long đầu xông lại, một phương hướng khác, lôi chấn cũng xông lại. Bất quá khi nhìn thấy đệ nhất vũ thần đằng sau cái kia trùng trùng điệp điệp cường giả về sau, bọn họ mặt đều xanh, trực tiếp xoay người chạy. Nói đùa, nhiều cường giả như vậy, thánh tôn cũng không biết có bao nhiêu tôn, thật muốn đánh đứng lên, ba người bọn hắn còn chưa đủ người khác nhét kẽ răng đây. Tiêu Hàn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm một chiếc điện thoại. Đại ca cứu mạng. Tiêu Hàn hô to. Hắn thông báo võ cuồng, bất quá hắn cũng rõ ràng, loại tình huống này, e là cho dù là võ cuồng, đều có chút quá sức, căn bản là ngăn không được nhiều cường giả như vậy. Võ cuồng chỗ ở, hắn phóng lên tận trời, tìm kiếm Tiêu Hàn hạ lạc. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng một đám cường giả khí tức, nhất thời trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nuốt từng ngụm nước, võ cuồng kiên trì tiến lên. Không sợ, còn có nữ nhân kia đâu, nàng chỉ cần cảm ứng được nơi này tình huống, khẳng định sẽ ra tay, đến lúc đó chúng ta thì an toàn. Đệ nhất vũ thần đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn biết, trong miệng hắn nữ nhân kia, chính là Vọng Nguyệt Như Hương. Hắn cũng hơi hơi yên tâm một điểm, bất quá ngẫm lại, vẫn là hướng Minh Vương khiến bên trong đưa vào một đạo thần lực, hướng U Minh truyền lại một cái tin tức. Theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh, đối với Minh Vương khiến công năng, cũng có càng nhiều giải. Minh Vương điện bên trong, Đường Đường hơi biến sắc, nàng cảm giác được Tiêu Hàn tín hiệu cầu cứu. Đối với nàng tới nói, đây cơ hồ là thật không thể tin sự tình, Tiêu Hàn lưu cờ na ho cầu viện qua, căn bản cũng không có qua, hiện tại hắn cầu viện, khẳng định là rơi vào nguy hiểm nhất cấp độ. Nàng không có một chút chần chờ, mở ra một cái lối đi, một bước phóng ra, chạy tới Dương Thế. Tốt nhiều cường giả. Một phương hướng khác, một cái áo trắng như tuyết nữ tử, cảm ứng được bên trong thiên địa động tĩnh, nàng ánh mắt hơi hơi lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Một đám cường giả, chừng hơn 20 tôn thánh tôn, còn có hóa tiên cường giả mấy chục vị, vây giết Tiêu Hàn bọn họ. Bọn họ ánh mắt cùng nhiệt, căn bản cũng không có mảy may từ bỏ dự định. Tiên cung A, đây chính là trong truyền thuyết hướng tiên nhân còn sót lại hành cung, nếu là đạt được, lúc trước đạt được một số cơ duyên, bọn họ rất lợi hại có thể đột phá hiện tại cảnh giới, đạt tới càng cao tầng thứ, đối với tu luyện giả tới nói, đây tuyệt đối là không thể chịu đựng được dụ hoặc. Dù là chính mình đạt được hy vọng xa vời, bọn họ cũng đổi tới, tuyệt đối không buông bỏ cơ hội này. Các ngươi làm sao trêu chọc lớn như vậy phiền phức Lôi Chấn tại bí mật truyền âm. Tiêu Hàn đạt được tiên cung. Đệ nhất vũ thần truyền âm. Lời này vừa nói ra, Lôi Chấn toàn thân rung mạnh, trong truyền thuyết tiên nhân hành cung, lại bị Tiêu Hàn đạt được, đây cũng quá kéo đi. Tiên cung chỗ, bọn họ đều rõ ràng, chỉ là dù cho là thánh tôn, cũng vô pháp tiến vào xem xét. Chỉ có trăm tuổi phía dưới cường giả thanh niên, mới có tư cách bước vào bên trong. Cho nên, đối tiên cung bọn họ cũng vô cùng hướng tới, nhưng lại không có cái gì chấp nghiệm, bởi vì biết chắc không chiếm được. Chọc tổ hong vò vẽ, bất quá khẳng định không thể giao ra. Lôi Chấn nói rất rõ ràng, tuyệt đối không thể đem tiên cung giao ra. Đệ nhất vũ thần cũng là loại ý nghĩ này, bằng không cũng sẽ không mang theo Tiêu Hàn bọn họ chạy trốn. Vô luận tiên cung có phải hay không tiên nhân hành cùng, bọn họ đều phải để lại dưới. Chờ đi. Đệ nhất vũ thần cười khổ nói. Ai dám truy sát ta huynh đệ ngay lúc này, giống to một tiếng truyền đến. Võ cuồng đánh tới, ngăn tại chúng nhiều cường giả phía trước. Sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, chật vật chạy trốn. Bởi vì những cường giả kia tất cả đều xuất thủ, ùn ùn kéo đến công kích, đừng nói là một cái thánh tôn, dù cho là nhất tôn thánh tôn vương. Chỉ sợ cũng ngăn không được. Hắn tránh thoát những công kích này, trốn qua một bên, sắc mặt trắng bệch, thật bị dọa đến quá sức. Mấy chục cái siêu cấp cường giả hướng hắn xuất thủ, cái này còn là lần đầu tiên, bên trong là có hơn 20 cái thánh tôn, đừng nói là hắn, liền xem như một cái thánh tôn vương đến, cũng phải biến sắc, không dám đối cứng. Đây là nơi nào đến thánh tôn đỉnh phong cường giả đệ nhất vũ thần giật mình. Hiển nhiên không nghĩ tới lại còn có một cao thủ như vậy trợ giúp nhóm người mình. Hắn là ta đại ca. Tiêu Hàn rất đơn giản giải thích. Đệ nhất vũ thần im lặng, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái vật, cường giả như vậy đều có thể dính líu quan hệ. Chương 1260, cường viện đến. Bọn họ chạy trốn, thậm chí vòng quanh địa cầu đều chạy vài vòng, mấy lần đều kém một chút bị người chặn đứng. Quốc ngoại những cường giả kia, khi cảm ứng được trên bầu trời tình huống thời điểm, tất cả mọi người co lại rụt cổ, bọn họ liền đầu cũng không dám mạo hiểm. Một đám giống như thần cường giả, nếu là chọc giận những người này, chỉ cần trong khoảnh khắc, liền có thể hủy đi một tòa thành thị, không có người có thể ngăn trở nhiều cường giả như vậy liên thủ. Ô liềm tỷ ạ chúng thần không có người ra mặt, giáo đình mộ không sợ cũng là co lại rụt cổ, thậm chí ngay cả đồ lòng pháp thần, cảm ứng được Tiêu Hàn bị đuổi giết, đều không hề lộ diện. Không phải là không muốn rút, mà chính là thật sự là hưu tâm vô lực. Bất quá, hắn cũng cùng lên đến. Cứ như vậy chạy trốn vọt tới, lại trở lại trên biển đông. Đệ nhất vũ thần mặt đều trắng, mặc dù một mình hắn, đối mặt nhiều cường giả như vậy truy kích, đều rất khó chạy đi, huống chi còn mang theo ba người. Nếu là không còn viện trợ lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ bị đuổi kịp, đến lúc đó tuyệt đối không sống. Thực sự không được, liền đem tiên cung cho bọn hắn đi. Tiêu Hàn mở miệng, hắn không có chút nào chân quý tiên cung, bất kể như thế nào, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất. Không được, chờ thêm chút nữa. Tiêu Chiến Kỷ mở miệng, phủ định Tiêu Hàn ý nghĩ. Ta sợ mấy tên khốn kiếp này đảo loạn trần thế. Băng Nguyệt có chút lo lắng nói. Hơn 20 cái thánh tôn cường giả, tăng thêm mấy chục cái hóa tiên trung kỳ trở lên cường giả, cỗ này đội hình thật sự là quá to lớn, nếu là đánh Hoa Hạ Phàm Trần chủ ý, sẽ là một cái phi thường lớn phiền phức. Đến lúc đó đừng nói là bọn họ, mặc dù toàn bộ Trần Thế đều phải tao ương. Nếu là giao ra tiên cung, bọn họ tại Trần Thế bên trong kịch chiến, vậy càng phiền toái hơn. Đệ nhất vũ thần nhắc nhở. Chúng người biến sắc, đều nghĩ tới chỗ này. Liên tại bọn hắn do dự thời điểm, một đạo kiếm khí trống rông xuất hiện, thẳng hướng những thánh tôn đó. Vâng! Những thánh tôn đó xuất thủ, liên thủ đánh nát cái kia một đạo kiếm khí, bọn họ thần sắc hãi nhiên, nhìn chằm chằm hư giữa không trung xuất hiện một bóng người, lộ ra cảnh giác thần sắc. Một cỗ bảng đại uy nghiêm, bao phủ trên người bọn hắn, mang theo một cỗ làm người ta kinh ngạc sát ý vọng nguyệt nhược hương áo trắng như tuyết, giống như tiên tử, xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngăn trở những thánh tôn đó đường đi. Nàng không nói gì, nhưng là trên thân khí tức, lại kinh sợ tất cả mọi người, đây rõ ràng là một cái siêu việt thánh tôn cường giả. Ai dám truy sát chấm vương phu? Sau một khắc, Minh Vương Đường Đường xuất hiện, nàng người mặc hoàng bào, ánh mắt đảo qua mọi người, mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ uy nghiêm. Địa phủ Minh Vương, thấy được nàng xuất hiện, tất cả mọi người xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi võ cuồng lúc này, cũng xông lên, ánh mắt của hắn đảo qua những người kia, cười gần nói, ai muốn giết huynh đệ của ta, đứng ra cùng lao tử nhất chiến. Hắn phi thường cường đại, thánh tôn đỉnh phong khí tức phóng xuất ra, tăng thêm đáng sợ chiến khí, dù cho là cùng một cảnh giới tồn tại, cũng không nhịn được biến sắc, thật sự là thật đáng sợ. Long đầu cũng đứng ra, hắn uy nghiêm nói ra, không cho phép tại trần thế bên trong náo sự. Bất quá không có ai để ý hắn, trực tiếp đem hắn không nhìn, hiển nhiên tại những người này trong lòng, long đầu còn chưa đủ tư cách. Lôi Chấn hiện thân đi ra, hắn đứng tại Tiêu Hàn bên cạnh bọn họ, ý tứ rất rõ ràng. Đồ Long Pháp Thần một thân khí thế cường đại, thình lình tại Thánh Tôn Đỉnh Phong, lúc này cũng đứng ra, sát ý ngập trời. Cái này khiến những cái kia truy sát Tiêu Hàn sắc mặt người khó coi. Trong nháy mắt xuất hiện hai cái siêu việt thánh tôn cường giả, còn có mấy cái thánh tôn, nếu thật là đánh nhau, bọn họ thật không có nắm chắc. Đặc biệt là Minh Vương, trưởng khống nhất vực, nếu là đắc tội Minh Vương, tương đương với đắc tội toàn bộ Minh giới. Vương Phu, trong lòng bọn họ kinh sợ, tiểu tử kia lại là Minh Vương Phu Quân. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, những người này cuối cùng là đến, hắn biết hôm nay sự tình, đến đây cũng coi là không sai biệt lắm. Có vọng nguyệt nhược hương ở chỗ này, tăng thêm Minh Vương, những này thánh tôn mạnh hơn, cũng không có khả năng cướp đi trên người hắn tiên cung, không tổn thương được hắn. Giao ra tiên cung, chúng ta không làm khó dễ hắn. Một cái thánh tôn đỉnh phong đứng ra, đây là một cái lao giả, râu tóc bạc trắng, nhưng lại rất lợi hại uy mãnh, một đôi mắt sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm mấy người, cười lạnh nói. Cái gì tiên cung bản vương không biết, mà lại liền xem như có tiên cung. Lại dựa vào cái gì giao cho ngươi ngươi tính là cái gì? Minh Vương quét lão giả kia liếc một chút, bá đạo nói ra. Mặc dù đối phương là thánh tôn đỉnh phong, nhưng là nàng lại là minh giới vương giả, làm sao có thể đem đối phương để ở trong mắt? Minh Vương, ngươi không nên quá tở hờ ân ở, hiện tại Minh Phủ Úc còn không mang nổi Minh Úc, đừng cho là chúng ta không biết. Lão giả lạnh lùng nói ra, hắn có vẻ hơi không có sợ hãi, đồng thời cũng nhắc nhở mọi người. Lúc này Minh Phủ, cùng trước kia không giống nhau. Có linh tộc đại quân áp cảnh, Minh Phủ hiện tại cũng không có dư thừa lực lượng, liền xem như đắc tội Minh Phủ, cũng sẽ không có chuyện gì. Nghe được hắn lời nói, không ít người nhãn tình sáng lên, bọn họ vừa rồi kiêng kỵ Minh Vương tồn tại, bây giờ nghĩ lại là hoàn toàn không có không muốn. Chỉ ít, linh tộc bất diệt, Minh Vương hẳn không có dư lực hướng ra phía ngoài tiến công. Cùng bọn hắn nói nhảm làm cái gì, giết chính là. Vọng Nguyệt Nhược Hương nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo một cố dày đặc sát ý cái này đáng sợ nữ nhân, ở thơ y điếm na y, rốt cục bắt đầu thể hiện ra thuộc về nàng tuyệt thế ba khí. Đã từng cùng Tiêu Chiến Thiên tranh hùng, kịch chiến phía dưới tuy nhiên bị thua, nhưng là nàng cường đại, do như ban nga y, là ơ gờ nở nhất Tiêu Chiến Thiên nữ người, chỉ là theo trời phú lên nói, nàng là cùng Tiêu Chiến Thiên một cái cấp bậc tồn tại. Nàng thực lực đến mạnh bao nhiêu? Đến bây giờ cũng không có người nói được rõ ràng, chỉ là biết phi thường cường đại. Thật là cuồng vọng nữ nhân, ngươi là không đem quần hùng để ở trong mắt sao? Lão giả kia cười lạnh nói, vừa rồi kích động quần hùng, hắn có chút đắc ý trong mắt của ta, các ngươi đều là rắc rưởi. Vọng Nguyệt Nhược Hương không có chút nào khách khí, nói ra lời nói để những người kia xôn xao. Quá phận. Đồng loạt ra tay, giết cái này cuồng vọng nữ nhân. Có loại cùng ta đại chiến 300 hiệp, xem ta như thế nào giết ngươi. Từng cái thánh tôn kêu gào, sắc mặt đỏ thẫm, hoàn toàn là bị tức, bọn họ là bực nào tồn tại, lúc nào bị người như thế mang qua, hơn nữa còn là một nữ nhân nhục mạ, bọn họ căn bản là nhẫn không. Minh Vương một mặt đồng tình đảo qua những người kia, nàng biết có ít người phải ngã nấm mốc. Quả nhiên, Vọng Nguyệt Nhược Hương ánh mắt lạnh lẽo, nàng xuất thủ. Hàn quang lóe lên, mấy khỏa đầu lâu bị chém rụng, nàng một chiêu giết ba cái thánh tôn. Máu tươi phiêu tán rơi rụng đi ra, nhuộm đỏ bầu trời, những cái kia đang kêu gào thánh tôn kinh sợ, bọn họ điên cuồng lùi lại, nhìn về phía Vọng Nguyệt Nhược Hương trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ. Ngươi đến là ai? Trần thế bên trong làm sao có thể có ngươi cường đại như vậy nữ nhân? Một cái thánh tôn không thể tin được hô lớn. Vọng Nguyệt Nhược Hương, các ngươi hẳn là nghe qua tên của ta. Vọng Nguyệt Nhược Hương nhàn nhạt nói. Tiêu Chiến Tiên nhân tình. Một cái thánh tôn vô ý thức nói ra. Sau một khắc, sắc mặt hắn biến, bởi vì Vọng Nguyệt Nhược Hương hướng hắn giết tới. Hắn cuống quýt chống cự, bất quá cũng chỉ trèo chống hai chiêu, chiêu thứ ba bị diệt sát. Thánh tôn Vương Trung Kỳ. Minh Vương cảm thán nói. Chương 1261, quần hùng rút đi. Thánh tôn Vương Trung Kỳ. Những người kia tự nhiên cũng nghe đến Minh Vương lời nói, bọn họ nhất thời lần nữa rút lui. Bọn họ thần sắc hãi nhiên, nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Nhược Hương, nữ nhân này lại có thực lực đáng sợ như thế. Thánh Tôn Vương, cao hơn bọn họ một cái cấp độ, thực lực trực tiếp nghiền ép bọn họ. Nếu là Thánh Tôn Vương sơ kỳ, còn có thể dựa vào nhân số bên trên ưu thế, cùng đối phương nhất chiến, nhưng là đối mặt một cái Thánh Tôn Vương trung kỳ cường giả, bọn họ thì không có cách nào. Lập tức bị giết bốn cái thánh tôn, bọn họ cũng tỉnh táo lại, biết Vọng Nguyệt Nhược Hương không dễ trọng. Tiêu Hàn liễu lưới, bình thường một cái thánh tôn cường giả, đều có thể túng hoành thiên địa, nhưng là ơ thơ y điếm na y, lại giống như là một cái cà rốt cải trắng nhìn một dạng, cứ như vậy bị chém giết bốn người, Vọng Nguyệt Nhược Hương quá lợi hại. Đệ nhất vũ thần bọn họ cũng có chút im lặng, đều biết Vọng Nguyệt Nhược Hương rất lợi hại, nhưng là nàng đã đạt tới thánh tôn vương trung kỳ thực lực. Cái này vẫn là bọn hắn không nghĩ tới. Thực lực càng về sau, thì càng khó đề bạt, Vọng Nguyệt Nhược Hương mới bao nhiêu lớn, vậy mà liền cường đại như vậy. Người nào còn có ý kiến? Vọng Nguyệt Nhược Hương nhàn nhạt hỏi. Những thánh tôn đó liếc nhau, đều có chút không cam tâm, đây chính là tiên cung a, chẳng lẽ cứ như vậy chắp tay nhường cho người. Bất quá, nghĩ đến Vọng Nguyệt Nhược Hương biểu hiện, bọn họ nhịn không được đánh run một cái, nữ nhân này, lại thêm bên cạnh Minh Vương, thật muốn chiến đấu lời nói. Bọn họ chỉ sợ một người đều không sống. Sự tình không thể làm, bọn họ không cam tâm, nhưng lại không có biện pháp gì. Đều mời trở về đi, Trần Thế không chào đón các ngươi. Long Đầu cười lạnh nói. Lan, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Một cái thánh tôn đỉnh phong cường giả quét Long Đầu liếc một chút, không khách khí chút nào nói ra. Long Đầu sắc mặt tối đen, hắn tức giận nói, lao thất phu, nhắm lại ngươi miệng thúi. Ngươi cắn ta a? Cái kia thánh tôn đỉnh phong cười lạnh nói, không có chút nào để Long Đầu. Ta cắn em gái ngươi. Long Đầu phản mắng lại. Ta cắn đại gia ngươi. Đây là cái kia thánh tôn đỉnh phong mắng lời nói. Mọi người dở khóc dở cười, tất cả đều rất lợi hại im lặng. Hai cái thánh tôn vợ ơ y ma giống như là bát phụ mắng lên, bọn họ cũng không biết nói cái gì cho phải, quả thực quá ném thánh tôn người. Lan. Vọng Nguyệt Nhược Hương lạnh lùng nói ra. Nàng có chu tờ không kiên nhẫn. Trong tay nàng kiếm vang lên cong cong, tản mát ra một cỗ sát ý, hiển nhiên là tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngay cả võ cuồng đều nuốt từng ngụm nước, nữ nhân này quá biêu. Cũng chính là Tiêu Chiến Thiên có thể hàng phục dạng này nữ nhân, đổi lại người khác, sợ rằng đều làm không được. Chỉ là từ trên thực lực nhìn, chí ít võ cuồng biết rõ, thế gian này còn thật không có ai có thể áp chế nữ nhân này. Minh Vương cũng phóng xuất ra chính mình sát ý. Chuẩn bị xuất thủ. Không bằng đêm này một đám hôn đản đều lưu lại. Võ cuồng trong mắt tinh quang lóe lên, hắn là một cái đấu chiến cuồng nhân, mà lại đối với sở hữu đánh trần thế chủ ý người, đều không có một chút hảo cảm. Bất quá câu nói này nói ra lúc này, hắn bị tất cả mọi người lật một cái liếc mắt. Giết sở hữu thánh tôn, thực lực bọn hắn hiện tại có thể làm được, nhưng là sau đó phải tiếp nhận là chí ít mấy chục cái truyền thừa cường đại đả kích. Đến lúc đó bọn họ mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ. Đều lăn. Minh Vương quát lớn, lấy nàng thực lực cùng địa vị, ở thơ y điếm nào y, tự nhiên không có có người muốn phản bác. Những thánh tôn đó tuy nhiên trong lòng không cam tâm, nhưng là vẫn rút đi. Còn lại những hóa tiên đó cường giả, nhìn thấy thánh tôn cường giả đều rút đi, bọn họ chỉ có thể rời đi. Trên biển đông, trong lúc nhất thời tất cả mọi người lộ hàng, chỉ còn lại có Trần Thế cường giả. Ngươi thực sự đến tiên cung Long Đầu nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc có chút cổ quái. Tiêu Hàn cảnh giác nhìn chằm chằm Long Đầu, gia hỏa này sẽ không muốn sát nhân đoạt bảo đi. Nghĩ đến Long Đầu làm người, dạng này sự tình chưa hẳn làm không được. Không có. Tiêu Hàn lắc đầu, trực tiếp nói láo. Long Đầu rất lợi hại im lặng, nhìn Tiêu Hàn nửa ngày, lúc này mới lắc đầu, quay người rời đi. Ngươi thực sự đến tiên cung sao? Đây là Minh Vương hỏi, nàng một mặt hiếu kỳ. Tuy nhiên nàng đã là thánh tôn vương cường giả, nhưng đối với tiên nhân lưu lại hành cung, vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Trong truyền thuyết tiên, thật tồn tại sao còn ở nhân gian lưu lại hành cung? Đạt được, nhưng không phải tiên cung. Đối với các nàng Tiêu Hàn không có cái gì tốt dầu diếm. Thế gian vô tiên. Vọng Nguyệt Nhược Hương nhàn nhạt nói. Mọi người thân thể chấn động, bọn họ nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Nhược Hương, không hiểu nàng vì cái gì nói khẳng định như vậy. Nếu thật sự là như thế lời nói, chỉ sợ đối với sở hữu tu luyện giả tới nói, đều là một loại to lớn đả kích. Thế gian vô tiên, bọn họ muốn thành tiên, cái kia chính là căn vốn nên thì chuyện không có khả năng, tu luyện đến mức nào đều sẽ chết, một trận nỗ lực, lộ ra một điểm ý nghĩa đều không có. Tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ tu luyện giới người, tất cả đều điên cuồng hơn. Thế gian không có tiên, có phải hay không nơi khác mới có tiên nhân? Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đột nhiên hỏi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, mọi người cũng kịp phản ứng. Vọng Nguyệt Nhược Hương nói chỉ là thế gian vô tiên, cũng không có nghĩa là nơi khác phương không có tiên. Không biết, hắn chả đang tìm. Vọng Nguyệt Nhược Hương nhìn lên bầu trời phía trên, trong ánh mắt lộ ra một vòng không biết tên ý vị. Hắn chả đang tìm, mọi người tất cả đều lộ ra nhưng thần sắc, cái kia hắn, hơn phân nửa chỉ là Tiêu Chiến Thiên. Vọng Nguyệt Nhược Hương cùng Tiêu Chiến Thiên chi ở giữa, chỉ sợ cũng không phải truyền ngôn bên trong như thế. Bên trong tuyệt đối có rất nhiều bọn họ cũng không biết đồ vật. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta qua Long Cung nói. Tiêu Hàn nhìn một chút bốn phía, rồi mới lên tiếng. Mọi người gật đầu, đối cái kia cái gọi là tiên cung, bọn họ đều có một ít hứng thú, cho nên đều đi theo Tiêu Hàn. Long Cung bên trong, Tiêu Hàn bọn họ trở về, cái này khiến Tô Mộc Thanh các nàng buông lỏng một hơi. Khi thấy nhiều như vậy khách nhân thời điểm, các nàng tranh thủ thời gian chào hỏi. Đây đều là tiền bối cao nhân, đương nhiên, Băng Nguyệt cùng Minh Vương ngoại trừ, đây là các nàng tỷ muội, tuy nhiên như bước một điểm. Tiên cung cũng không phải là tiên nhân hành cung, mà chính là một cái chuẩn vô địch giả hành cung, hắn đến từ một cái tên là Thiên Đỉnh Tinh Cầu, chết già trên địa cầu, tiên cung sở dĩ mở ra, là bởi vì cái kia chuẩn vô địch giả thủ hộ giả muốn tọa hóa, cho nên muốn vì cái kia chuẩn vô địch giả tìm một cái chuyên nhân, đem hắn hải cốt đưa về Thiên Đỉnh Tinh. Tiêu Hàn giải thích. Cái này khiến mọi người nhịn không được có chút thổn thức, mạnh như chuẩn vô địch giả, lại bước ra một bước, liền có thể trong vũ trụ vô địch, xưng tôn 10 vạn năm, nhưng là cũng có chết già thời điểm, cái này để bọn hắn có một loại bi ai cảm giác. Bận rộn cả đời, tu luyện cả đời, cùng thiên địa đoạt tạo hóa, cuối cùng lại bù không được tuế nguyện, hoàng thổ chôn xuống vô địch thân thể. Mạnh hơn thì có ích lợi gì, không thể bất hủ. Cuối cùng là một nắm cắt vàng. Hắn chọn chúng ngươi Vọng Nguyệt Nhược Hương hỏi. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu. Vừa tờ qua không trung, nguy hiểm vô cùng, mặc dù Thánh Tôn Vương đều có vẫn lạc nguy hiểm, trừ phi Đại Thánh Tôn, mới có thể tránh thức không nhìn các loại tự nhiên bầy dập cùng tinh không cự thú. Chuyện này không dễ làm. Đệ nhất Vũ Thần cảm thán nói. Chương 1262, chia của. Tiêu Hàn lại không có chút nào lo lắng, hắn cười nhạt một tiếng. Nói ra, vậy thì chờ ta Đại Thánh Tôn mới đi. Hắn nói tự nhiên vô cùng, căn bản cũng không lo lắng. Khi nào lên đường, hắn tự mình lựa chọn liền có thể, căn bản cũng không có tất yếu cậy mạnh, thực lực không đủ, Tiêu Hàn sẽ không ra phát, muốn chết sự tình, hắn hay là không muốn làm. Điều này cũng đúng, ta ngược lại tờ hờ tờ già suy nghĩ nhiều. Đệ nhất Vũ Thần mỉm cười. Tiên cung bên trong nghe nói có rất nhiều cơ duyên, tuy nhiên không phải tiên nhân lưu lại. Nhưng lại là một cái chuẩn vô địch giả lưu lại cơ duyên, có hay không thích hợp chúng ta? Lôi Chấn đột nhiên hỏi, ánh mắt có chút nóng rực. Có. Tiêu Hàn gật đầu, một chút cũng không có dấu diếm. Trong tay hắn quang hoa lóe lên, xuất hiện một mảnh xương cốt trắng nõn như ngọc, nhưng là phía trên lại lóe ra từng tia lôi đỉnh. Người khác vẫn không cảm giác được đến thế nào, nhưng khi lôi đỉnh nhìn thấy vật này về sau, con mắt đều đăm đăm. Thiên lôi thú cốt đầu, trời ạ, đây quả thực có thể so với lôi đạo cường đại nhất pháp môn tu luyện, cho ta. Hắn thần sắc kích động, cả người đều đang run rẩy, hiển nhiên là kích động không được. Đưa ngươi. Tiêu Hàn trực tiếp đem thiên lôi thú cốt đầu đưa cho hắn. Lôi chấn như nhặt được chân bảo, hắn quan sát một trận, rồi mới lên tiếng, ta lĩnh ngộ xong sau, sẽ đem cái cục xương này trả lại cho ngươi, đây là một cái tốt, tuyệt đối không nên rơi vào trong tay người khác. Tiêu Hàn gật gật đầu, bất quá hắn cũng không phải là rất lợi hại để ý trừ phi tại lôi đỉnh một trên đường, chìm đắm thời gian rất lâu cái loại người này, không phải vậy lời nói, cái cục xương này không có tác dụng gì. Đây cũng là Tiêu Hàn không có đem cái này thiên lôi thú xương cốt đưa cho Thái Thượng nguyên nhân, hắn không cần đến. Có ta đổ vật sao đệ nhất vũ thần cười hỏi, hắn chỉ là nói đùa, không có nghĩ qua Tiêu Hàn thực biết xuất ra đổ vật. Dù cho là một cái chuẩn vô địch giả, cũng không có khả năng phương diện gì đổ vật đều có, điểm này hắn vô cùng rõ ràng. Tiền bối là võ đạo cùng kiếm đạo, nơi này ngược lại là có một vật, thích hợp tiền bối. Tiêu Hàn nói xong, trong tay quang hoa lóe lên. Đây là một khối văn bia, phía trên vẽ lấy các loại đồ án. Vừa thấy được vật này, đệ nhất vũ thần con mắt thì thẳng. Phía trên này rõ ràng là một mảnh võ đạo vô thượng pháp môn tu luyện, so hắn pháp môn cao cấp hơn nhiều hắn là một thiên tài, bất quá tại nhập đạo về sau, sở hữu đường đều là tự mình tìm tòi đi ra, có chút tì vết, nhưng là phía trên này một ít gì đó, chính dễ dàng đền bù hắn tì vết. Đệ nhất vũ thần có một loại cảm giác, Chính mình tìm hiểu thấu đáo phía trên này pháp môn, ngày sau tiến quân đại thánh tôn hàng ngũ, đều không phải là một việc khó. Đã xuất ra đồ vật, Tiêu Hàn dứt khoát bắt đầu chia phát đồ vật. Hắn xuất ra một thanh linh kiếm, đưa cho Vọng Nguyệt Nhược Hương, đây là một cái đại thánh tôn vũ khí, so với nàng vũ khí, không biết muốn mạnh bao nhiêu. Linh kiếm bị Vọng Nguyệt Nhược Hương nắm ở trong tay, lập tức phát ra tranh tranh kiếm minh, vờ y ma lập tức nhận chủ. Dù cho Vọng Nguyệt Nhược Hương cũng nhịn không được cảm thán một tiếng, hảo kiếm. Cùng thanh kiếm này so sánh, cái gọi là đảo quốc thiên tùng vân kiếm, quả thực cũng là cặn bã, căn bản cũng không có mảy may khả năng so sánh. Về phần Minh Vương, Tiêu Hàn cho nàng đồ vật là một cái chiến giáp, đó là một kiện chuẩn vô địch giả chiến giáp, trong âm khí mang theo thần thánh vị đạo, phóng xuất ra ngập trời uy nghiêm. Đây là Minh Vương chiến giáp, là đời thứ nhất Minh Vương hộ thân chiến giáp. Minh Vương giật mình, hiển nhiên nghĩ không ra Tiêu Hàn vờ y ma có thế từ tiền cung bên trong xuất ra vật này. Minh Vương chiến giáp, chuẩn vô địch giả chiến giáp, trong truyền thuyết theo đời thứ nhất Minh Vương rơi mất, không nghĩ tới vậy mà tại một cái khác chuẩn vô địch giả hành cung bên trong tìm tơ y ta từng nghe ngửi, đời thứ nhất Minh Vương đã từng cùng một cường giả quyết đấu, về sau liền mất tích, hiện tại xem ra, cường giả kia hẳn là cái này chuẩn vô địch giả. Minh Vương cảm thán nói. Đánh giết đời thứ nhất Minh Vương manh nhân, Tiêu Hàn cũng nhịn không được sợ hai thán phục, phải biết đời thứ nhất Minh Vương có tiếp cận nhất vô địch giả xưng hào, hắn thực lực cường đại, tại chuẩn vô địch giả bên trong, cơ hồ không có địch thủ. Tử vi thiên quân vợ y ma đánh giết đời thứ nhất Minh Vương, xem ra hắn cũng không phải một cái đồng dạng chuẩn vô địch giả. Tiêu Hàn cảm thán, mọi người động dung, tử vi thiên quân chính là cái kia chuẩn vô địch giả tên sao quả thật vô cùng có khí thế. Tử vi tinh, tại Hoa Hạ trong truyền thuyết, đại biểu cho đế tinh, lấy tử vi làm tên, bởi vậy có thể thấy được tử vi thiên quân đáng sợ. Trên thực tế, loại người này có thể gọi là đế, quân lâm trong vũ trụ, không có gì ngoài vô địch giả, không có bất kỳ cái gì địch thủ. Thiên đình, tử vi thiên quân, không biết có cái gì liên hệ, luôn cảm thấy không phải trùng hợp. Tiêu Chiến Kỷ như có điều suy nghĩ. Trong lòng mọi người nhất động, bọn họ không nghĩ tới những thứ này. Thiên đình, cái tên này tại Hoa Hạ tuyệt đối là nghe nhiều nên thuộc, chẳng lẽ trong truyền thuyết thiên đình tinh, cũng là trong truyền thuyết thiên đình ở chỗ đó. Nếu thật là nói như vậy, cái này tử vi thiên quân, cùng trong thần thoại tử vi đại đế, hơn phân nửa cũng có một chút quan hệ. Hẳn là chỉ là trùng hợp đi. Tiêu Hàn lắc đầu. Ai biết được, trong vũ trụ, có quá nhiều bí mật, lấy chúng ta bây giờ thực lực, căn bản là vô pháp tất cả đều hiểu rõ. Cho nên cũng nói không rõ cái gì. Băng Nguyệt cảm thán nói. bao quát Vọng Nguyệt Nhược Hương, đều có một loại cảm giác như vậy, cảm thấy mình quá yếu ớt. Thánh Tôn Vương nhìn như cường đại, trên địa cầu, cơ hồ không có địch thủ. Nhưng là phóng nhãn trong vũ trụ, cũng không coi là cái gì, quá mức nhỏ bé. Không đúng, ta từng nghe người địa cầu bị phong ấn, Thánh Tôn trở lên cường giả, căn bản là vô pháp tiến vào địa cầu bên trong. Tiêu Hàn đột nhiên nghĩ đến một việc. Đó là 9 vạn năm trước sự tình, hiện tại loại này hạn chế, đã vô cùng yếu ớt, mà lại chỉ là nhằm vào một số chủng tộc, cũng không phải là nhằm vào sở hữu cường giả. Vọng Nguyệt Nhược Hương trả lời. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, lại là dạng này, như thế nói đến, lúc trước hắn nghe được một ít gì đó, chưa hẳn thì tất cả đều là thật. Một đoạn thời gian trước, Vọng Nguyệt ta di thụ thường, cũng là thiên ngoại cường giả công tới sao Tiêu Hàn nghĩ đến chuyện kia. Dựa theo Vọng Nguyệt Nhược Hương thực lực, có thể làm cho nàng thụ thương, mà lại nghiêm trọng như vậy, tối thiểu nhất nếu là Thánh Tôn Vương cường giả xuất thủ, lời như vậy, cái kia phong ấn thật không có hiệu quả. Không tệ. Vọng Nguyệt Nhược Hương nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, tương lai so hắn tưởng tượng bên trong phải gian nan nhiều yên tâm, tạm thời Đại Thánh Tôn còn không qua được, nếu không lời nói, địa cầu đã sớm khó giữ được, bọn họ còn không làm rõ được nơi này thực lực. Thánh Tôn Vương cũng không dám tùy tiện hành động, chúng ta còn có thời gian. Vọng Nguyệt Nhược Hương từ tốn nói, ngược lại là không có chút nào lo lắng. Ta biết Tiêu Hàn mỉm cười. Đồ vật đều chia xong, mọi người cũng ngồi không yên, bọn họ cáo tử, trở về nghiên cứu chính mình mới được đến đồ vật. Tiêu Chiến Kỷ cái gì cũng không có muốn, hắn một mình rời đi nơi này, hắn càng giống là một thất cô lang, không thích cùng với mọi người. Bất quá Tiêu Hàn biết, một khi có chuyện gì, Tiêu Chiến Kỷ sẽ không không xuất hiện. Chương 1263, Phản Tộc. Tiên cung chi hành kết thúc, lại tại sở hữu tiểu thế giới cùng Trần Thế dẫn phát một phen doanh động. Trong truyền thuyết tiên cung, lại bị Tiêu Hàn đạt được, đem bên trong cơ duyên, hoàn toàn nắm ở trong tay, cái này khiến rất nhiều mắt người đều đỏ. Bọn họ hận không thể người kia đổi thành chính mình, quả thực muốn phải lập tức giết tới, đem Tiêu Hàn trong tay tiên cung đoạt lại. Bất quá, nhưng không ai tâm động. Bởi vì lúc trước trận chiến kia, mấy cái đại cao thủ xuất động, kinh động thế gian, ai cũng không dám đối đầu mấy cái kia đáng sợ cường giả. Liên Minh Vương đều là Tiêu Hàn vị hôn thê, Vọng Nguyệt Nhược Hương càng là Thánh Tôn Vương trung kỳ tồn tại, mà lại một mực che chở Tiêu Hàn, tăng thêm hắn mấy cái Thánh Tôn, Tiêu Hàn lúc này tuyệt đối không động được. Mà lại, có tin tức truyền tới, Tiêu Hàn vốn nên người đã có thể chiến hóa tiên sơ kỳ, dạng này thực lực, đã đủ để cho rất nhiều người kiêng kỵ. Một khi hướng Tiêu Hàn xuất thủ, lại giết không chết Tiêu Hàn lời nói, hậu quả tuyệt đối rất lợi hại đáng sợ. Linh tộc bên trong, Linh Nguyên đứng tại một cái linh tổ trước mặt, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Ta nói xấu lao đầu, ngươi nói ta đề nghị thế nào? Linh Nguyên không kiên nhẫn hỏi. Linh tổ liếc hắn một cái, hắn lạnh lùng nói ra, cái gì cầu thí đề nghị, bất quá là tranh ăn với hổ thôi, không đánh bại Minh Vương bọn họ, chúng ta vĩnh viễn không cách nào đoạt lại địa phủ. Lại càng không cần phải nói xưng tôn toàn bộ tiên tinh tu hành giới. Linh Nguyên giống như là nghe được trên thế giới nhất nghe tốt trò cười mở dạng, hắn thật không thể tin nhìn chằm chằm linh tộc, nói ra, ta không phải nghe lầm đi, ngươi muốn xưng tôn toàn bộ tiên tinh tu hành giới, ngươi là điên sao? Muốn thật sự là dám làm như vậy lời nói, sẽ chỉ có một kết quả, đó chính là chúng ta linh tộc hoàn toàn bị diệt mất, chúng ta không có thực lực kia, không muốn làm loại kia nằm mơ ban giữa ngày. Rất lợi hại hiển nhiên, Linh Nguyên căn bản cũng không tin tưởng bọn họ có thể làm được điểm này. Lớn bao nhiêu hùng tâm, liền có thể mãnh liệt đến mức nào? Vì chúng ta linh tộc cũng là quá mức gan vu hiện trạng, mới có thể rơi đến bây giờ tình trạng này, từ giờ trở đi, linh tộc sẽ không như thế. Linh tổ lạnh lùng nói ra, hắn trong ánh mắt có chút kích động, cơ hồ điên cuồng hơn. Linh Nguyên thở dài một tiếng, hắn lắc đầu, quay người rời đi, trong miệng lại nhẹ nhàng bay ra một câu. Sửu nhân nhiều tắc quái, càng tìm đường chết càng nhanh. Linh tổ sắc mặt biến thành màu đen, hắn nhìn chằm chằm Linh Nguyên bóng lưng, quả thực muốn một bàn tay đem hắn phái tiến trong tường mặt, móc đều móc không ra. Bất quá ngẫm lại, Linh tổ vẫn là từ bỏ loại ý nghĩ này, Linh Nguyên là bọn họ linh tộc chi trong thiên tài, có vấn đỉnh vô địch giả tiềm lực, hắn đương nhiên sẽ không nốc bóp chết dạng này một thiên tài. Một cái tương lai cường giả, mới là bọn họ linh tộc tương lai. Truyền lệnh xuống, toàn diện tiến công Minh Phủ, đồng thời phân ra một tiểu đội nhân mã, ta muốn ngựa đạp trần thế. Linh tổ ra lệnh. Linh Nguyên ở bên ngoài nghe được dạng này mệnh lệnh, hắn tìm Tơ Ý Linh Khê. Làm gì Linh Khê có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm Linh Nguyên, tại tộc quần bên trong, Linh Nguyên địa vị, còn cao hơn nàng nhiều, đi theo ta đi, ta muốn cùng ngươi sinh hậu tử. Linh Nguyên chứng chạc đàng hoàng nói ra, bất quá sau đó hắn một mặt khó xử thần sắc, nói, tuy nhiên dung mạo ngươi quả thật có chút xấu, nhưng là ta vẫn là sẽ đem thì một chút, dù sao vì linh tộc tương lai, lão tử cũng không thèm đếm xỉa. Tôn kép Linh Khê được, gia hỏa này đến biết mình đang nói cái gì không. Linh Nguyên chứng chạc đàng hoàng nói, linh tộc xong đời, cho nên ta cần phải có người cùng ta cùng một chỗ truyền thừa tộc quần hỏa chủng, ta chọn chúng ngươi. Làm sao có thể? Linh Khê căn bản cũng không tin tưởng cái gì tộc quần song. Linh tộc cường đại cỡ nào, uy lâm chư thiên, thiên hạ chi gian, chỉ sợ không có mấy cái thế lực có thể sánh ngang linh tộc. Cường đại như vậy tồn tại, người nào có thể diệt đi bọn họ linh tộc, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Linh tộc muốn nhất thống toàn bộ tiên tinh tu luyện giới, nhưng là linh tộc nhưng không có loại thực lực này, dạng này sẽ chỉ làm toàn bộ tiên tinh tu luyện giới nhằm vào linh tộc. Cho nên ta nói linh tộc xong, ngươi phải giống như là tin tưởng ta, thì cùng ta cùng đi. Linh Nguyên một đôi mỹ lệ con ngươi nhìn chằm chằm Linh Khê, chờ đợi nàng phản ứng. Linh Khê tuy nhiên không tin Linh Nguyên lời nói, nhưng là lúc này, không biết vì cái gì, nhưng trong lòng có một chút cảm giác bất an cảm giác. Nàng do dự một chút, nhìn một chút linh tộc phương hướng, sau đó gật gật đầu. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nữ nhân ta, tuy nhiên ngươi xấu một điểm sắc. Bất quá ta hội thích ứng. Linh Nguyên một mặt khó xử thần sắc, giống như là để Linh Khê trở thành hắn nữ nhân, là cỡ nào để hắn rất khó tiếp nhận sự tình một dạng. Linh Khê nhịn không được lật một cái liếc mắt, gia hỏa này thật sự là có chu tờ quá trang điểm. Hai người cùng rời đi, biến mất ở chỗ này. Rất nhanh, Linh Tổ liền đạt được tình báo. Linh Nguyên cùng Linh Khê phản tộc, Linh Tổ, nếu không phải người đuổi giết bọn hắn có người hướng Linh Tổ hỏi thăm. Linh Tổ trầm mặc nửa ngày, rồi mới lên tiếng, không cần, bọn họ vĩnh viễn là linh tộc tộc nhân. Báo cáo người rời đi, Linh Tổ thần sắc có chút khó coi, hắn thở dài nói ra, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không coi trọng chúng ta, ta lại vẫn cứ không tin ta, một ngày nào đó, ta muốn linh tộc quân lâm thiên hạ. Đây là hắn dạ tâm, cũng là một loại truy cầu. Hắn tiểu thế giới người sôi trào, rốt cục có ít người ngồi không yên, lén qua đến trong trần thế đến. Ở trên trời dương trong thành phố bồi hồi, rất lợi hại hiển nhiên, bọn họ đối tiên cung không có chút nào hết hy vọng. Ngày thứ ba, tiên cung trực tiếp bao trùm ở Long Cung, sau đó biến hóa hình dáng, toàn bộ Long Cung cùng trước kia không có gì khác nhau, nhưng là chỉ có tu luyện giả mới có thể nhìn ra, nơi này ẩn chứa cường đại trận pháp, bọn họ một khi muốn mạnh mẽ xông vào, thì sẽ phải gánh chịu công kích đáng sợ, dù cho là Thánh Tôn Vương đều phải chết. Đây là Tiêu Hàn nghiên cứu ra được một cái tác dụng, tiên cung là Tử Vi Thiên Tôn hành cung, tự nhiên có thể coi như hành cung dùng, bị hắn trực tiếp đặt ở Long Cung bên trong. Từ đó về sau, chí ít tại Long Cung bên trong, không có người có thể làm bị thương hắn quan tâm người. Tiêu Hàn, ngươi đi Tây Phượng Tiểu Lâu nhìn một chút, có tu luyện giả ở bên trong náo sự. Băng Nguyệt gọi điện thoại tới, Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp xuất phát. Tây Phượng trong Tiểu Lâu. Hai người mặc trường bào nam nhân đứng ở nơi đó, mà chung quanh bọn họ, nằm một chỗ người, tất cả đều là gãy tay gãy chân, còn có mấy người không có tiếng động, hiển nhiên là đã bị đánh giết. Một bầy kiến hôi, cũng dám vũ nhục chúng ta. Cái kia hai nam nhân lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn ngập thật sâu khinh thường. Tây Phượng trong tiểu lâu nhân viên thần sắc hoảng sợ, bọn họ nhìn về phía hai người ánh mắt, như cùng ở tại nhìn hai cái ma quỷ. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người, trong lúc phất tay, thì đánh bọn hắn bay rớt ra ngoài, quả thực so trong TV võ công đều lợi hại hơn. Hơn nữa còn có mấy người, rõ ràng là bị đánh chết, bọn họ hoảng sợ, sợ mình cũng bị giết. Bực này nhân gian một đám dân đen, thì là không thể cho bọn hắn một điểm sắc mặt tốt, chúng ta nguyện ý hạ mình ở chỗ này ăn cơm, là các ngươi vô thượng vinh diệu. Một cái khác nam tử cười lạnh nói. Chương 1264, Long Gia Dạ Tâm. Hai người quá kiêu ngạo, mang theo thật sâu khinh miệt, ánh mắt đảo qua mọi người, tràn ngập khinh thường. Thật sao như thế nói đến, ta nếu là xử lý các ngươi hai cái tiện nhân, cũng là các ngươi vinh diệu. Một cái vẻ vải thanh âm truyền đến, nhưng là không che giấu được phẫn nộ tâm tình. Tiêu Hàn từ bên ngoài đi tới, hắn ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm hai người, đây không phải trần thế võ giả. Trần thế võ giả, dù cho là Thục Sơn cùng Côn Lôn nhóm người kia, cũng không dám làm ra dạng này sự tình, tại trần thế bên trong ra tay đánh nhau, còn trước mặt mọi người đánh giết phàm nhân, đây tuyệt đối là trọng phạm nhiều người tức giận sự tình. Hai nam nhân, đều là nhập đạo cường giả, bọn họ liếc mắt liền nhìn ra đến Tiêu Hàn tu vi, lúc đầu có chút lo lắng tâm, trong nháy mắt bung ra, trên mặt bọn họ lộ ra cười lạnh. Một cái thiên vương sơ kỳ mà thôi, bọn họ tùy tiện một người đều có thể trấn sát đối phương. Tiểu bối, nói chuyện chú ý một chút, ngươi bất quá là một cái thiên vương mà thôi, còn dám trêu chọc chúng ta, chẳng lẽ là muốn tìm chết sao? Hai người cười lạnh nói. Các ngươi là cái nào tiểu thế giới người? Tiêu Hàn không để ý đến bọn họ, ngược lại hỏi ra đừng hỏi đề. Liếc nhau, hai người đều lộ ra cười lạnh. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tu chân giới Tiệt Thiên đạo trưởng lão Tôn Địch. Bên trong một người ngạo nghễ nói. Ta chính là tu chân giới Tiệt Thiên đạo trưởng lão Lý Tán. Một nam nhân khác một mặt kiêu ngạo nói ra thân phận của mình. Tiêu Hàn cười, tu chân giới người thật đúng là cuồng vọng đâu, chẳng lẽ bọn họ quên trước đó giao hấn, còn dám tại trong trần thế phách lối, hai người này chẳng lẽ không biết nơi này là người nào địa bàn. Ngươi thẳng tới ta là ai sao? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không thể là thiên vương lão tử, ha ha, bất quá chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, hiện tại lập tức quỳ xuống cho chúng ta chịu nhận lỗi. Chúng ta còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh, nếu không lời nói, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Lý Tán cười lạnh. Hắn thân là nhập đạo cao thủ, mặt đối thiên vương, tự nhiên có rất mãnh liệt tự tin. Dù sao nhập đạo cường giả đã đặt chân siêu cấp cường giả hàng ngũ, là cường giả chân chính. Ở trên trời dương thành phố dám cùng ta Tiêu Hàn nói loại lời này người không nhiều, ngươi xem như một cái, có khí phách. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn. Cái tên này vừa nói ra, sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau đó, bọn họ lại nhịn không được bật cười. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi đi tới, chúng ta đang muốn tìm ngươi đây, giao ra tiên cung, thà cho ngươi khỏi chết. Lý Tán cười lớn nói, trong thần sắc tràn ngập kích động. Tôn Địch ngăn trở Tiêu Hàn đường lui, trong mắt tinh quang lấp lóe, đồng dạng rất lợi hại hưng phấn. Nhìn thấy bọn họ thần sắc, Tiêu Hàn đều có chút im lặng. Hai người này nên không phải cảm thấy ăn chắc chính mình đi. Chẳng lẽ bọn họ chưa từng nghe qua việc của mình dấu vết, vẫn là nói hai người kia căn bản chính là đối với thực lực mình quá tự tin. Ta hâm mộ bọn họ dũng khí. Một tiếng cảm thán truyền đến. Tại tiên cung ta nhìn thấy ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn chiếm lấy tiên cung? Tiêu Hàn ánh mắt chuyển di đi qua, nhìn chằm chằm người tới. Người này không là người khác, chính là Long Hy. Long Hy lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói. Ta mới không có muốn chết ý nghĩ đâu, chỉ là có chút việc phải nói cho ngươi, cho nên mới xuất hiện tại trước mặt ngươi, chờ ta đem sự tình nói cho ngươi về sau, ta lập tức xéo đi, lại bao xa lăn bao xa. Chờ ta giải quyết hai người này. Tiêu Hàn nói xong, liền trực tiếp xuất thủ. Hắn hai cánh tay phân biệt cầm ra qua, to lớn hấp lực từ trong bàn tay hắn phóng xuất ra, cái này khiến Lý Tán bọn họ sắc mặt đại biến. Làm sao mạnh như vậy? Bọn họ hoảng sợ nói. Nhưng là lúc này đã tới không kịp, bọn họ bị Tiêu Hàn bắt lấy, sau đó bóc cổ, xoạt xoạt hai tiếng cốt cách đứt gãy thanh âm, hai cái nhập đạo cường giả, trực tiếp cứ như vậy bị đánh giết. Tiêu Hàn thần lực chui vào trong thức hải của bọn họ, trực tiếp phá hủy bọn họ nguyên thần. Tiện tay đem hai người thi thể ném qua một bên, Tiêu Hàn lấy điện thoại di động ra, phát thông điện thoại. Đến Tây Phượng Tiểu Lâu xử lý một chút thi thể. Tiêu Hàn sau khi nói xong, liền hướng Long Hy đi qua. Long Hy chấn động trong lòng, Tiêu Hàn đây cũng quá đáng sợ, hai cái nhập đạo cao thủ cứ như vậy bị xử lý, quả nhiên làm việc quyết đoán tàn nhẫn. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện thiếm. Tiêu Hàn nhìn cách đó không xa một cái trà lâu, đi qua. Long Hy cười khổ, hắn theo sau lưng Tiêu Hàn, lúc này Tiêu Hàn trên thân, lại có một loại để hắn không dám coi nhẹ uy nghiêm, không dám vi phạm ý hắn chí. Ý thức được điểm này, Long Hy cảm thấy đây thật là có chu tờ thao đản, mình bây giờ cùng Tiêu Hàn ở giữa chênh lệch, đó là càng lúc càng lớn. Trước đó vừa gặp mặt thời điểm, hắn mặc dù có chút rơi vào hạ phong, nhưng là hai người thực lực, thực vẫn là không sai biệt lắm. Trong trà lâu muốn một cái gian phòng, Tiêu Hàn cùng Long Hy phân biệt ngồi xuống, hắn nhìn chằm chằm Long Hy, chờ đợi lấy hắn nói chuyện. Ta tìm ngươi người nếu là bởi vì Long gia. Long Hy nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn cầm lấy cái chén, nhấp một ngụm, hắn cười nhạt một tiếng, hỏi, là gia tộc của ngươi trước kia là, về sau không phải, bất quá một số tin tức, ta vẫn là có thể biết. Long Hy cười nhạt một tiếng. Long gia đến là cái dạng gì tồn tại Tiêu Hàn tự nhiên minh bạch, cái gọi là Long gia, khẳng định không là trước kia tiếp xúc qua cái kia Long gia, gia tộc kia cũng là không thể nào có Long Hy một cao thủ như vậy. Đó là một cái đáng sợ gia tộc, là chân long cùng nhân loại hậu nhân, trong thân thể ẩn chứa chân long huyết mạch, vô cùng cường đại. Long Hy chậm rãi nói ra, nghiêm trọng hiện lên khắc cốt ghi tâm hận ý chân long huyết mạch, Tiêu Hàn lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, trong truyền thuyết chân long có thể sánh ngang tiên, chân long hậu duệ, so vô địch giả hậu nhân, huyết mạch chi lực chỉ sợ đều cường đại hơn nhiều đương nhiên, đi qua vô số đời truyền thừa về sau, tổ huyết liền sẽ càng ngày càng mỏng manh, bọn họ hẳn không có như vậy người tiên. Ta phản bội Long gia, bởi vì bọn hắn quá ác độc, quả thực thì là một đám xuất sinh. Long Hy tiếp tục nói. Tiêu Hàn tĩnh ngồi yên ở đó, hắn biết Long Hy còn chưa nói hết. Long gia rất có dạ tâm. Bọn họ muốn hủy đi địa cầu. Long Hy tiếp tục nói, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, muốn xem Tiêu Hàn phản ứng. Tiêu Hàn mi đầu khẽ nhíu một cái, rất nhanh liền trầm tĩnh lại, hắn cười nhạt nói, tuy nhiên ta không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là hẳn là dễ dàng như vậy đi. Không tệ, xác thực không có dễ dàng như vậy, cho nên, bọn họ chuẩn bị mấy vạn năm, nếu không có 20 năm trước, trong gia tộc cao thủ bị Tiêu Chiến Thiên sát không ít, chỉ sợ bọn họ đã thành công. Bất quá, 20 năm sau, thực lực bọn hắn lại nhanh phải có hủy đi địa cầu thực lực. Long Hy trong mắt tinh quang lấp lóe. Người sở hữu biết sự tình, đều nói cho ta biết. Tiêu Hàn nói thẳng, hắn y hề nguyên rất trầm ổn, nhưng là trong mắt lại lóe ra hàn quang. Lần này tìm ngươi, chính là vì phải nói cho ngươi, không phải vậy lời nói, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Long Hy mỉm cười. Tiêu Hàn không lên tiếng nữa, chờ đợi Long Hy kể rõ. Chương 1265, không có đồng ý. Khi nghe xong Long Hy lời nói về sau, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, cái gọi là hủy diệt địa cầu, trên thực tế cũng không phải là Long gia căn bản mục đích, bọn họ muốn làm, chỉ là vì hai cái kia chính là thành tiên. Long gia muốn thành tiên, những năm gần đây, vẫn đang làm nỗ lực. Mà chỉ cần bị bọn họ thành công, liền có khả năng thành tiên, không quá đại giới cũng phi thường lớn, rất có thể dẫn đến địa cầu sụp đổ. 20 năm trước, bọn họ liền muốn khởi động kế hoạch kia, không quá Tiêu Chiến Thiên lúc ấy bởi vì Tiêu Hàn mẫu thân chết, đại sát khắp nơi, bởi vì Long Gia đã từng đối bọn hắn có địch ý, kết quả bị Tiêu Chiến Thiên sát không ít cao thủ, cho nên kế hoạch kia liền mắc cạn. 20 năm trôi qua, bọn họ có đầy đủ cao thủ, lại phải khởi động kế hoạch kia. Về phần đối kế hoạch kia tình huống cụ thể, Long Hy không biết, hắn chỉ là biết, chỉ muốn kế hoạch kia thành công, thành tiên không nhất định. Nhưng là địa cầu khẳng định hội bị hủy diệt. Tiêu Hàn cau mày, bằng vào loại lời này lời nói, hắn thật sự là không biết nên không nên tin tưởng Long Hy. Hắn cái gì đều không rõ ràng, chỉ là biết có cái kế hoạch, hội hủy diệt địa cầu, khinh địch như vậy tin tưởng Long Hy, thật sự là có chu tờ quá qua loa. Lúc đầu Tiêu Hàn còn cảm thấy, có thể Tòng Long rộn ràng nơi đó nghe được cái gì kinh người sự tình đây. Ngươi không tin ta Long Hy có chút gấp. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn chứng trạc đàng hoàng hỏi, ngươi cảm thấy ta hẳn là tin tưởng ngươi sao? Long Hy sững sờ một chút, nửa ngày mới có hơi hề hoài nói ra, ta biết mình biết đồ vật không nhiều, nhưng là ta có thể khẳng định, kế hoạch kia là thật, bởi vì ta nghe Long Gia Gia Chủ nói. Ngươi cùng Long Gia Gia Chủ là quan hệ như thế nào? Tiêu Hàn trực tiếp hỏi. Sắc mặt hơi có chút khó coi, không quá Long Hy vẫn là hồi đáp, ta là hắn con riêng. Tiêu Hàn thật đúng là kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới Long Hy lại là dạng này một cái thân phận. Ha ha, cũng là bởi vì cái này con riêng thân phận, mẫu thân của ta, thiện lương như vậy ôn nhu một nữ nhân, bị Long gia hại chết, nàng người một nhà, cũng đều không có một cái nào sống sót. Long cứu người kia không quản được chính mình hại người đồ chơi, kết quả lại hại tốt như vậy người một nhà cửa nát nhà tan, bọn họ đều là xuất sinh. Long Hy nghiến răng nghiến lợi, con mắt đều nhanh tích huyết. Tiêu Hàn im lặng. Loại này tiểu đoạn, trong TV ngược lại là thường xuyên có, chỉ là không nghĩ tới trước mặt mình vợ ơ y ma thật có dạng này một vị. Như Long Hy nói chuyện là nói thật, khó trách hắn như vậy hận Long Gia. Long Đầu cũng là Long Gia tại Trần Thế người phát ngôn, cũng là Long Đầu trợ giúp bọn họ tại Trần Thế bên trong bố trí chuẩn bị ở sau. Rất nhiều an bài đều là Long Đầu thân thủ an bài. Long Hy đột nhiên nói ra, để Tiêu Hàn trong lòng giật mình. Long đầu vợ y ma cũng là người Long gia, là bọn họ tại trần thế bên trong người phát ngôn, hắn nhưng là một cái thánh tôn cường giả. Vợ y ma cam tâm nghe theo Long gia lời nói, cái này Long gia, đến là đáng sợ đến bực nào. Long gia hẳn là có thánh tôn vương, đại thánh tôn ta không biết có hay không, bọn họ sẽ không đem như thế chuyện cơ mật nói cho ta biết, ta tên xuất sinh kia phụ thân, là một cái đỉnh phong thánh tôn. Long Hy hoán hận nói ra, đem Tiêu Hàn giật mình. Có thánh tôn đỉnh phong, còn có thánh tôn vương, trách không được cường thế như là Vọng Nguyệt Ngược Hương, cũng không nguyện ý tùy tiện ra tay sắt Long đầu. Chỉ sợ nàng cũng kiêng kỵ cái kia Long gia, mà lại nghe Long Hy ý tứ, thậm chí Long gia liền đại thánh tôn cũng có thể có, cái kia đám nhân vật, chí ít hiện tại Tiêu Hàn nghĩ cũng không dám nghĩ. Một cái đại thánh tôn, hủy đi một cái tinh cầu, đối với hắn mà nói, cũng không phải là một việc khó. Long gia cường đại như vậy, ngươi liền xem như nói cho ta biết những này, ta cũng không có cách nào đối phó bọn hắn. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Long Hy, mặc dù thần kiếm lực lượng, tăng thêm Tiêu Hàn sở hữu có thể mời tới cao thủ, nếu là Long gia có đại thánh tôn lời nói, bọn họ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Liền xem như lúc này Long gia thực lực, cũng đủ làm cho người kiêng kỵ. Hiện tại không thể, nhưng là cũng không có nghĩa là về sau không thể. Ta nghiên cứu qua ngươi qua lại, chỉ cần cùng ngươi là địch nhân, cũng sẽ không có kết cục tốt, cho nên ta cảm thấy ngươi có thể đối phó Long gia. Long Hy nói đến đây, có chút đắc ý Tiêu Hàn nhịn không được trợn trắng mắt, gia hỏa này lại là bởi vì cái này nguyên nhân tìm tới chính mình. Nói đùa, trên thực tế là bởi vì ngươi là Tiêu con trai của Chiến Thiên, liền xem như ngươi không tìm bọn họ để gây sự, Long gia cũng sẽ tìm làm phiền ngươi, cho nên ngươi không bằng chủ động xuất kích. Long Hy vẻ mặt thành thật nói ra. Nghe được Long Hy lời nói, Tiêu Hàn không nói gì. Đối với những thế gia này bá đạo, hắn biết rõ, đặc biệt là những cường đại đó thế gia, thì càng là không thể chịu đựng được con trai của cựu nhân sống trên thế giới này. Ta biết, ngươi có thể đi. Tiêu Hàn từ tốn nói, chưa hề nói đáp ứng Long Hy, nhưng là cũng không có nói không đáp ứng. Long Hy sắc mặt biến, có chút khó coi, hắn nhịn không được nói ra. Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý đối phó với Long gia vẫn là nói con trai của thiên hạ đệ nhất cao thủ, lại là một người nhát gan quỷ, đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, liền nhất chiến dũng khí đều không có. Đối mặt châm trọc, Tiêu Hàn không có chút nào tức giận, hắn cười nhạt một tiếng, không nói gì. Long Hy lạnh hừ một tiếng, hắn cười lạnh nói, ta nhìn lầm người. Nói xong, Long Hy rời đi nơi này. Nhìn qua Long Hy rời đi bóng lưng, Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ. Mà Long Hy rời đi trả lâu về sau, thân hình hắn lóe lên, biến mất ở chỗ này. Chờ đến ra Thiên Dương thành phố, một người xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Hàn không có đồng ý nhìn thấy Long Hy sắc mặt, người kia từ tốn nói. Vâng. Long Hy gật đầu, sắc mặt rất khó coi. Lúc đầu hắn đã tính trước, chủ yếu là được chứng kiến Tiêu Hàn bá đạo, cho là mình tuyệt đối có thể thuyết phục Tiêu Hàn. Kết quả cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống, Tiêu Hàn không chỉ có không có đồng ý, mà lại liền cái đáp án cũng không cho hắn. Yên tâm, hắn sẽ ra tay. Người tới cười nói ra, rất là mưu định. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Long Hy nhướng mày, cổ quái nhìn chằm chằm nam nhân, hắn có chút tờ quá khẳng định đi. Người kia cười nhạt một tiếng, nói ra, bởi vì hắn là Tiêu Hàn, mà lại ngươi nói cũng không phải là nói láo, là tình huống thực tế, sở dĩ hắn không có tỏ thái độ, bất quá là bởi vì còn không có hoàn toàn xác định thôi. Nhưng là trong lòng của hắn đã chí ít tin một nửa, tiếp xuống sự tình, chúng ta nhìn lấy là được. Thật Long Hy khá là hoài nghi. Tự nhiên là thật, ta cùng Tiêu Hàn tiếp xúc so ngươi phải nhiều hơn, hắn tính cách, ta vô cùng rõ ràng, tuy nhiên có đôi khi khó mà đoán trước hắn hành vi, nhưng là đại khái phương hướng, ta còn có thể nắm chặt. Người tới tự tin nói. Vậy là tốt rồi, hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành, chờ đến thời khắc mấu chốt, chúng ta liên thủ. Đoạt đi cái kia thành tiền cơ duyên, hạ hạ, đến lúc đó cái gì Long gia, cái gì thiên hạ đệ nhất cao thủ Tiêu Chiến Thiên, toàn đều không phải chúng ta đối thủ, chúng ta muốn xưng tôn vũ trụ. Long Hy cùng thiếu, lớn tiếng nói, mặt mũi tràn đầy kích động. Người tới nhìn qua Long Hy trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường, nhưng lại rất tốt che giấu đi, hắn cũng đang cười, chỉ là nụ cười kia, lại làm cho người có một loại xuất phát từ nội tâm hắn ý. Chương 1266, Đỗ Hiểu đồng học. Long Hy giống như chưa tỉnh, ý nguyên đắm chìm trong chính mình trong mộng đẹp. Khi Tiêu Hàn đem sự tình nói cho Băng Nguyệt thời điểm, Băng Nguyệt lại cho ra khẳng định đáp án. Long gia đúng là chuẩn bị một ít chuyện, cùng thành tiên có quan hệ, chỉ là Băng Nguyệt bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này cái gọi là thành tiên, lại là lấy hủy diệt địa cầu làm đại giá. Dạng này sự tình, thà rằng tin có, không nhìn tin không. Mà lại, bọn họ xác thực đã được đến một số tình báo, biết một số động tĩnh. Làm sao ta cảm giác mình cái gì cũng không biết. Tiêu Hàn cảm thán nói. Lúc đầu hắn tưởng rằng một cái tin tức mới, kết quả Băng Nguyệt đã biết, cái này khiến hắn thật bất ngờ, cũng có chút buồn bực. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Băng Nguyệt tại điện thoại bên kia lật một cái liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi nếu là có thể quan tâm nhiều hơn một điểm thần kiếm sự tình, những tin tức này ngươi cũng biết. Tiêu Hàn cười khan một tiếng, hắn cũng biết nguyên nhân, mình tại thần kiếm bên trong thời gian quá ngắn, mặc dù là phó đội trưởng NG, nhưng là một số tư liệu, chính mình căn bản cũng không có nhìn. Cho nên, hắn cái này người đội phó, có thể nói hữu danh vô thực, cần giải một ít gì đó, căn bản cũng không giải, mới tạo thành hiện ở loại tình huống này. Khu khu, hôm nay thời tiết không tệ. Tiêu Hàn ngắt lời. Lan, ta đang hút mai. Băng Nguyệt quát. Tiêu Hàn nhún nhún vai, thật sự là không lời nào để nói. Băng Nguyệt cúp điện thoại, có chút hầm hừ, không quá đến là bởi vì Tiêu Hàn không quan tâm thần kiếm, hay là bởi vì Tiêu Hàn không phải quá chú ý nàng nguyên nhân, cái kia liền khó nói chắc. Gia hỏa này, mỗi ngày liền biết cùng nữ nhân pha trộn. Lạnh hư một tiếng, Băng Nguyệt bắt đầu điều người, giám thị Long Đầu động tĩnh. Về phần Long gia, thật sự là quá mức thần bí, muốn thăm dò rõ ràng bọn họ Tokyo, vô cùng khó khăn, cho tới bây giờ, thần kiếm bên trong đối với Long gia, biết rõ sự tình, cũng là phi thường thiếu. Đem Long gia sự tình nói cho Băng Nguyệt, Tiêu Hàn cũng buông lỏng một hơi. Hắn tin tưởng thần kiếm còn không có cảm thấy được quá đại động tĩnh, sự tình hẳn là còn chưa tới vô pháp vãn hồi cấp độ. Tiêu Hàn duỗi cái lưng mệt mỏi, tràn đầy lắc lư đến Nguyệt Hàn nhà hàng. Nguyệt Vi chính đang bận rộn, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, nhất thời lộ ra một vòng kinh hãi vui thần sắc. Nhìn một chút chung quanh, không có nhìn thấy Vương Thanh Thanh, cái này khiến Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Thanh Thanh nàng ra ngoài du lịch qua. Nguyệt Vi giải thích nói, nguyên lai là dạng này, lúc này được nghỉ hè, ra ngoài du lịch ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Nhìn một chút bốn phía, nhà hàng sinh ý rất hot, so trước đó không biết mạnh bao nhiêu, cái này khiến Tiêu Hàn đối Nguyệt Vi có chu tờ lau mắt mà nhìn, nữ nhân này, thật đúng là kinh doanh một tay hảo thủ. Hiện tại có thời gian không cùng đi ra đi đi. Tiêu Hàn cười hỏi. Nguyệt Vi gật đầu, trong thần sắc có chút kinh hỉ, nói ra, có thời gian. Nàng phân phó một chút, sau đó liền cùng Tiêu Hàn rời đi. Nguyệt Vi cũng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vậy mà lại chủ động tìm đến mình, còn muốn đi ra ngoài đi đi. Tiêu Hàn chủ động ước nàng ra ngoài, cái này còn là lần đầu tiên, cái này khiến Nguyệt Vi có chút tiểu kích động. Thương lượng một phen, hai người lựa chọn xóa tim, rất bình thường hẹn hò, nhưng lại để Nguyệt Vi rất lợi hại kích động. Hai người chọn một không tệ thương hạ, Tiêu Hàn giúp Nguyệt Vi mua không ít thứ, những vật này. Trên thực tế hiện tại Nguyệt Vi chính mình cũng mua được, nhưng là Tiêu Hàn đưa, cái kia ý nghĩa thì không giống nhau. Nhìn ra, Nguyệt Vi vô cùng vui vẻ, giống như là một thiếu nữ một dạng, vương lòng hết thảy, không có bất kỳ cái gì bao phủ. Trên thực tế, Nguyệt Vi lúc đầu nhìn tuổi tác không lớn, nhiều nhất ngoài 30, tăng thêm gần nhất bắt đầu tu luyện, lộ ra càng ngày càng tuổi trẻ, hai người đi cùng một chỗ, căn bản là giống như là chênh lệch mấy tuổi. Hoàn toàn là chị em yêu nhau mà thôi. Nguyệt Vi. Hai người tiến một cái tiệm bán quần áo, một cái kinh ngạc âm thanh vang lên. Nguyệt Vi quay người, khi thấy gọi mình nữ nhân kia thời điểm, nàng sững sờ một chút, nhận nửa ngày, cái này mới nhận ra thân phận đối phương. Ngươi là Đỗ Hiểu, nàng có chút chần chờ hỏi, sợ hỏi lầm người. Tiêu Hàn trông đi qua, đây là một cái khoảng 40 tuổi nữ nhân, trên mặt hóa thành trang, nhưng lại không che giấu được tuế nguyệt dấu vết. Cùng Nguyệt Vi so sánh, nàng quả thực giống như là đại hà rừng 10 tuổi. Có chút ghen ghét nhìn một chút Nguyệt Vi dung nhan, Đỗ Hiểu cảm thán nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi cơ hồ không có quá đại biến hóa, thật hâm mộ ngươi. Ngươi cũng không có quá đại biến hóa, vẫn là như vậy xinh đẹp. Nguyệt Vi cười nói, gặp đến bạn học cũ, nàng hiển nhiên cũng thật cao hứng. Nàng lời nói cũng không phải hoàn toàn ở lấy lòng Đỗ Hiểu, tuy nhiên tuế Nguyệt tại Đỗ Hiểu trên mặt, lưu lại không ít dấu vết, nhưng là Đỗ Hiểu vốn nên người vẫn là vô cùng xinh đẹp. chí ít tại nàng ở độ tuổi này giai đoạn, nàng đi tới chỗ nào, đều có thể được người xưng được mỹ lệ. Lão, cùng ngươi không thể so sánh, vị này là Đỗ Hiểu ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, hơi nghi hoặc một chút. Nàng tự nhiên nhìn ra được Tiêu Hàn niên kỷ, không quá chừng 20 tuổi, nhìn lấy Nguyệt Vi kéo Tiêu Hàn cánh tay, trong nội tâm nàng có một loại suy đoán, chí ít có điểm không thể tin được. Nguyệt Vi lúc này mới ý thức được chính mình còn kéo Tiêu Hàn cánh tay, nàng vô ý thức liền muốn buông ra. Không quá Tiêu Hàn ôm Nguyệt Vi, hắn vừa cười vừa nói, ngươi tốt, ta gọi là Tiêu Hàn, là Nguyệt Vi tiên sinh. Lời này vừa nói ra, Đỗ Hiểu nhịn không được trừng to mắt, nàng vốn là có một loại suy đoán, lại không nghĩ rằng trở thành sự thật. Nửa ngày, Đỗ Hiểu mới phản ứng được, nàng vươn tay tay mình, nói với Tiêu Hàn, ngươi tốt. Hai người nắm một chút tay, không quá có thể thấy được, Đỗ Hiểu trên mặt ý thì nguyên có chút rung động. Nguyệt Vi có chút xấu hổ, tại đã từng lao trước mặt bạn học, làm cho đối phương biết mình trâu già gặm cỏ non, nàng cảm thấy rất xấu hổ. Bất quá, nàng cũng biết Tiêu Hàn ý tứ, tất nhiên hai người quan hệ còn tại đó đâu, thì không cần thiết che giấu. Ngươi tại sao còn chưa đi ngay lúc này, một cái không kiên nhẫn âm thanh vang lên, nhất thời để Đỗ Hiểu sắc mặt trắng nhợt. Toàn thân lộ ra một loại khẩn trương cảm giác. Một cái cao lớn nam nhân đi tới, không quá theo Tiêu Hàn, nam nhân này có chút cước bộ phù phiếm, hiển nhiên là tiểu sắc quá độ. Vị tiểu thư này thật xinh đẹp, ngươi tốt, nhận thức một chút, ta là Đại Phát tập đoàn tổng giám đốc Âu Dương Khách, rất hân hạnh được biết ngươi. Nam nhân kia nhìn thấy Nguyệt Vi, nhất thời hai mắt tỏa sáng, trực tiếp thì đi tới, không nhìn Đỗ Hiểu cùng Tiêu Hàn, trực tiếp cùng Nguyệt Vi chào hỏi. Đỗ Hiểu thân sắc cảm đạm, nàng mạnh cười một tiếng, nói ra, Nguyệt Vi, đây là lao công ta Âu Dương Khách, lao công, đây là bạn học ta Nguyệt Vi. Cái gì cái này sao có thể, Nguyệt Vi tiểu thư nhìn so ngươi tuổi trẻ nhiều, ngươi không phải là 20 tuổi mới lên tiểu học A Âu Dương Khách một bộ kinh ngạc thần sắc, sau đó một bộ trêu chọc ngữ khí. Đỗ Hiểu mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho phải, ngược lại là Nguyệt Vi mày nhăn lại đến, nam nhân này nói chuyện cũng quá đáng đi. Không có chút nào cố kỵ Đỗ Hiểu cảm thụ. Chương 1267, mở quán cơm nhỏ. Tiêu Hàn đứng ở một bên, đối xử lạnh nhạt nhìn qua đối phương thẳng hề một dạng biểu hiện. Nguyệt Vi nhìn Âu Dương Khách liếc một chút, nàng từ tốn nói, ngươi tốt. Nàng một mặt không nguyện ý phản ứng Âu Dương Khách bộ dáng, Nguyệt Vi là một cái rất hiếu thắng nữ nhân, bằng không cũng sẽ không một người đem Vương Thanh Thanh cho nuôi lớn. Mà lại, nàng đối với không tôn trọng nữ nhân nam nhân, một chút hảo cảm cũng không có. Hiển nhiên, Âu Dương Khách thì là một người như vậy. Nếu không phải xem ở Đỗ Hiểu trên mặt mũi, Nguyệt Vi căn bản là không thèm để ý hắn. Lão công chúng ta đi thôi, ta mua xong. Đỗ Hiểu chuẩn bị rời đi, lão công mình cái gì tính tình, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nàng không muốn bởi vì Âu Dương Khách nguyên nhân, để Nguyệt Vi cặp vợ chồng nhận tổn thương gì. Đi cái gì đi nếu là đồng học, thật vất vả gặp mặt. Vậy liền cùng nhau chơi đùa một hồi đi, ngươi là Nguyệt Vi tiểu thư đệ đệ đi, tiểu hỏa tử không tệ, còn rất tinh thần. Âu Dương Khách lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn liếc nhìn hắn một cái, hắn tử tốn nói, ta là Nguyệt Vi lão công. Âu Dương Khách sững sờ một chút, lao bà của mình niên kỷ bao lớn, trong lòng của hắn rõ ràng, lao bà của mình đồng học, niên kỷ hẳn là cũng cùng hắn không sai biệt lắm, vợ ơ y ma tìm còn trẻ như vậy một người. Bình thường dạng này nữ nhân, vẫn là vô cùng mở ra, nghĩ tới đây, hắn càng thêm không nguyện ý đi. Âu Dương Khách cảm thấy, chính mình chỉ cần hơi dùng một số thủ đoạn, hơn phân nửa liền có thể cầm xuống Nguyệt Vi. Con ngươi đảo một vòng, hắn vừa cười vừa nói, không có ý tứ, thật đúng là nhìn không ra, RUNG, không biết vị tiên sinh này ở nơi nào thăng trước, có thể tới nơi này mua đồ, công tác phải rất khá đi. Vẫn được, mở một cái quán cơm nhỏ. Tiêu Hàn gật đầu. Nguyên lai là tự làm chủ A, một tháng 2 vạn có á. Âu Dương Khách tiếp tục hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Hàn tiếp tục gật đầu. Âu Dương Khách cười nhạt một tiếng, nhìn dị thường trăng bước, hắn một bộ kiêu ngạo thần sắc nói ra, cùng công ty của chúng ta viên chức nhỏ tiền lương đều không khác mấy, còn thực là không tồi đây. Hắn trong giọng nói không nên lời châm trọng, đem Tiêu Hàn rèm pha tựa như là nhà hắn viên chức nhỏ một dạng. Đây cũng là đang khoe khoang hắn thực lực mình, phải biết hắn viên chức nhỏ đều 1 tháng 2 vạn, hắn đến có bao nhiêu tiền, không dùng nghĩ cũng biết. Một bên Đỗ Hiểu sắc mặt khó coi, nàng tự nhiên biết mình lão công muốn làm gì. Không quá nhìn Nguyệt Vi không nhúc nhích chút nào cho sắc mặt, trong nội tâm nàng buông lỏng một hơi, đồng thời nàng cũng đang đánh giá Tiêu Hàn. Đối với Tiêu Hàn nói ra một cái quán cơm nhỏ sự tình, nàng căn bản cũng không tin tưởng. Âu Dương Khách bị sắc đẹp hôn mê đầu, nàng còn không có, Tiêu Hàn chỉ là đứng ở nơi đó, thì có một cỗ khí thế, tuy nhiên đối với người hiền lành, nhưng lại khiến người ta có một loại không dám mạo hiểm phạm cảm giác. Dạng này người, làm sao có thể là người bình thường, tuyệt đối rất lợi hại. Thật sao chúng ta nhà hàng quét nhà cầu một tháng đều có 4, 5 vạn, công ty của các ngươi mới 2 vạn khối, thật đúng là đáng thương đây. Tiêu Hàn đột nhiên cảm thán nói. Nguyệt Vi trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, Tiêu Hàn đây là muốn phản kích. Nàng đối Âu Dương Khách không có hảo cảm, lại nhìn hắn đối Đỗ Hiểu thái độ, Nguyệt Vi liền biết, chính mình người bạn học cũ này, chỉ sợ thời gian không dễ chịu, nàng liền càng thêm không có gì cố kỵ. Tiêu Hàn giáo huấn Âu Dương Khách một hồi tốt nhất, để hắn thành thật một chút. Âu Dương Khách biểu lộ cứng đờ, đây mới là trần trụi đánh mặt đây. Ha ha, Thiên Dương thành phố bình quân tiền lương mới bao nhiêu, ngươi cho ta là kẻ ngu không biết sao? Âu Dương Khách cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đúng vậy à, Tử Kim các bình quân tiền lương bao nhiêu, ngươi kẻ ngu này biết không? Tiêu Hàn hứng hở nói. Tử Kim các, Âu Dương Khách đống nhiên kịp phản ứng, hắn đột nhiên dưới chân mềm nhũn, kém một chút ngồi dưới đất, sau đó hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, ngươi là ai lão công? Hắn là Nguyệt Vi lão công Tiêu Hàn. Một bên Đỗ Hiểu phó đỡ lấy Âu Dương Khách, nhắc nhở Âu Dương Khách. Thoáng một cái, liền xem như Đỗ Hiểu đỡ lấy Âu Dương Khách, hắn cũng đứng không vững. Tiêu gia, Âu Dương Khách thanh âm đều có chút run rẩy. Hiện tại Thiên Dương thành phố có chu tờ thân phận người người nào không biết, Tử Kim Các là Tiêu gia là Ngụy Cường lão bản, mà lại thủ đoạn thông thiên. Tại Thiên Dương thành phố ngươi đắc tội ai cũng có thể, nhưng là tuyệt đối không thể đắc tội Tiêu gia. Đỗ Hiểu cũng mắt trợn tròn, Tiêu gia, cái tên này nàng cũng từng nghe qua, Tử Kim Các lão bản, Ngụy Cường lão bản, là một cái vô cùng lợi hại nhiệm vụ. Nguyệt Vi lão công, lại là Tiêu gia. Trách không được nàng cảm thấy người thanh niên này trên thân, có một loại khiến người ta kính sợ cảm giác, biết Tiêu Hàn thân phận về sau, nàng thì minh bạch. Một nhân vật như vậy, tự nhiên vô cùng có khí thế. Xem ra ngươi còn tính là có chu tờ năng lực, lại còn nhận biết ta, xem ra ngươi tại Thiên Dương thành phố lăn lộn cũng không tệ. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, là lăn lộn không tệ, nhưng là hiện tại Âu Dương Khách có một loại muốn gặp trở ngại xúc động, nếu không phải mình lăn lộn không tệ, cũng sẽ không cuồng vọng như vậy. Vợ y ma muốn đánh Tiêu gia nữ nhân chủ ý, quả thực cũng là đang tìm cái chết. Ta đứng lên đi, nhìn ngươi cái kia hùng dạng, về sau không cần qua trêu chọc nữ nhân, đối lao bà ngươi tốt một chút, nếu để cho ta biết, ngươi người này lại đối lao bà ngươi không tốt, ngươi cũng không cần trên thế giới này lăn lộn. Tiêu Hàn từ tốn nói. Âu Dương Khách đánh run một cái, không dùng trên thế giới này lăn lộn, cái kia là có ý gì? Đây là muốn xử lý hắn à? Hắn tuy nhiên dáng dấp cao lớn, nhưng là lá gan lại thật không lớn. Nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, hắn tranh thủ thời gian gật đầu, liên tục không ngừng nói ra, nhất định, nhất định, ta nhất định sẽ đỗ hiểu tốt. Hắn thật sự là bị hù dọa, trong truyền thuyết Tiêu gia, đây chính là tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại. Lúc này, hắn cũng tỉnh táo lại, cảm nhận được Tiêu Hàn trên thân cái kia một cô khiến người ta kính sợ khí tức, hắn trực tiếp cho mình một bàn tay, chính mình thật sự là sắc mê tâm thiếu, nếu là đặt ở bình thường, hắn hẳn là liếc mắt liền nhìn ra đến đối phương không phải người bình thường. Mở quán cơm nhỏ, Âu Dương Khách thầm cười khổ, nếu là Tử Kim Các cũng là quán cơm nhỏ lời nói, hắn công ty liền hàng vỉa hè cũng không bằng. Theo thời gian chuyển rời, Tử Kim Các làm càng ngày càng lớn, đã tại cả nước bắt đầu mở chi nhánh. Mà lại Tử Kim Các tư sản, cũng tại lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ tại tăng trưởng. Đương nhiên, đây hết thể Tiêu Hàn căn bản cũng không quan tâm, đối với hắn mà nói, tiền cho tới bây giờ đều không phải là cái gì cần để ý đồ vật. Lão bà ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ đối ngươi tốt. Âu Dương Khách đứng tại đứng lên, tại Đỗ Hiểu trước mặt cam đoan. Đỗ Hiểu gật gật đầu, con mắt có chút ướt át, nàng cảm kích nhìn Tiêu Hàn cùng Nguyệt Vi liếc một chút, liền chuẩn bị rời đi. Đỗ Hiểu, ngươi điện thoại nói cho ta biết, ta có rảnh tìm ngươi đi chơi. Nguyệt Vi trong lòng hơi động, đột nhiên nói với Đỗ Hiểu. Âu Dương Khách vẻ mặt cầu xin, hắn lập tức minh bạch Nguyệt Vi ý tứ, đây là muốn tùy thời xem xét Đỗ Hiểu tình huống, nếu là hắn đối Đỗ Hiểu không lơ ý hay, Nguyệt Vi chỉ sợ lập tức sẽ để cho Tiêu gia đến thu thập mình. Hai người rời đi, Tiêu Hàn có chút dở khóc dở cười, hắn vợ ơ y ma qua nở dạng này một việc sự tình, vốn là vợ chồng nhà người ta hai cái sự tình, ngoại nhân không nên nhúng tay rất hợp. Mà lại, nếu để cho trong chốn võ lâm người biết, quân y Tiêu Hàn lại còn qua nở người khác quan hệ vợ chồng, khẳng định hội trận mắt hốt mồm. Chương 1268, giúp cũng hại nàng. Gặp được Đỗ Hiểu, Nguyệt Vi cũng không có chơi hào hứng. Hai người tại trong thương trường ăn một ít gì đó, sau đó liền rời đi nơi này. Đại ca ca, cho đại tỷ tỷ mua một bó hoa đi. Một cái quần áo mộc mạc nữ hài, chớp lấy mắt to, đứng tại Tiêu Hàn trước mặt hai người. Tiểu cô nương 15-16 tuổi bộ dáng, tướng mạo vô cùng ngọt ngào. Tốt, ngươi những này hoa ta đều muốn, mỗi ngày lại cho ta đưa dạng này một giỏ tiêu xài ta cho ở. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Hắn trực tiếp đem tiểu cô nương lãng hoa đều nhận lấy, sau đó móc ra một sấp tiền, đặt ở tiểu cô nương trong tay. Tiểu cô nương lộ ra giật mình thần sắc, số tiền này đều đầy đủ mua 10 cái nhiều như vậy hoa. Không được, đại ca ca, tiền này quá nhiều, ta không thể nhận. Nàng vội vàng nói, trong thần sắc có chút khẩn trương. Không có việc gì, về sau tặng hoa cho ta đưa nhiều một chút là được, đây là ta địa chỉ. Tiêu Hàn đem Long Cung địa chỉ nói cho tiểu cô nương. Cảm ơn ngài. Tiểu cô nương đột nhiên hướng Tiêu Hàn cúc không người, con mắt có chút ướt át. Tiêu Hàn mỉm cười, mang theo Nguyệt Vi rời đi. Tại sao phải cho người ta tiểu cô nương nhiều tiền như vậy? Nguyệt Vi có chút không hiểu. Nói Tiêu Hàn coi trọng tiểu cô nương kia, nàng khẳng định không tin, bởi vì Tiêu Hàn nhìn lấy tiểu cô nương kia trong ánh mắt, một điểm tà niệm đều không có. Mà lại, tiểu cô nương dáng dấp không tệ, nhưng là cùng các nàng những này đại mỹ nhân so sánh, không kém là một điểm nửa điểm. Vô luận từ cái nào phương diện đến xem, Tiêu Hàn cũng sẽ không coi trọng nàng mới đúng. Tiểu cô nương nghèo khó hẳn là thật, thân thể nàng không thật là tốt, dinh dưỡng không đầy đủ. Tiêu Hàn giải thích nói, Nguyệt Vi ngược lại là không có có ngoa y y mớn, đối với Tiêu Hàn y y thuật, nàng là tuyệt đối không nghi ngờ. Dù sao ta cũng có tiền, ta không có thời gian đi làm cái gì từ thiện, không quá có thể giúp một cái thì giúp một cái, dù sao với ta mà nói, những số tiền kia căn bản là không tính là cái gì. Tiêu Hàn nhún nhún vai, nói ra nguyên nhân. Ta về sau cũng làm việc tốt. Nguyệt Vi lộ ra nụ cười. Nàng cảm thấy Tiêu Hàn thực là tại che giấu chính mình thiện lương. Tiêu Hàn cũng mặc kệ Nguyệt Vi nghĩ như thế nào, tự mình đem nàng đưa về nhà bên trong, tự nhiên thiếu không đồng nhất phiên kích tỉnh. Tiểu cô nương kia bán đi hoa, nàng cầm một sấp tiền, lại bị người tiếp cận. Các ngươi làm cái gì? Tiểu cô nương thần sắc có chút khẩn trương. Đem tiền giao ra đây, đừng bảo là không, ta tận mắt thấy người kia cho ngươi rất nhiều tiền. Đây là hai cái hung thần ác sát nam nhân, bên trong một cái người đầy mặt lạnh cười, nhìn chằm chằm tiểu cô nương nói ra. Cho ngươi, không nên thương tổn ta. Tiểu cô nương rất rõ ràng chính mình nên làm như thế nào, bây giờ bị người ngăn lại, đối mặt hai đại hán, nàng căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Nàng đem cái kia một sấp tiền trực tiếp cho đối phương, hy vọng đối phương không nên thương tổn chính mình. Một tay lấy cái kia một sấp tiền lấy tới, hai nam nhân liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương mừng rỡ. Cái này một sấp tiền, chí ít có hơn 1 vạn. Thúc thúc, ta có thể đi sao? Tiểu cô nương rụt rè nhìn chằm chằm hai người. Đi chạy đi đâu? Hai nam nhân liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ác tha nụ cười. Tiểu cô nương nhất thời cảm thấy không đúng, nàng xoay người chạy. Hai nam nhân một là không tra, lại bị nàng chạy đi. Bên trong một cái đại hán vô ý thức nhặt lên bên cạnh một vật, ném ra qua. Đụng. Một tiếng vang trầm, tiểu cô nương ngã trên mặt đất, máu chảy một chỗ. Thân thể nàng vô ý thức co rúm 2 lần, một điểm động tĩnh đều không có. Hai nam nhân đi qua, đưa tay đặt ở tiểu cô nương trên mũi, sau đó bọn họ xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, tiểu cô nương lại nhưng đã chết. Lúc này, bọn họ mới nhìn đến đập trúng tiểu cô nương đồ vật là cái gì. Đó là một cây côn gỗ, cổ tay phẩm chất, lúc này yên tĩnh nằm trên mặt đất, chính là cái vật này muốn tiểu cô nương tánh mạng. Người chết. Hai nam nhân liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Đi mau, dù sao nơi này không có người, cũng không có giám sát, ai cũng không biết là chúng ta giết. Cái kia xuất thủ đập chết tiểu cô nương người nói, bọn họ co cẳng liền chạy, chật vật tới cực điểm. Hai người lúc đầu đối tiểu cô nương khởi sát tâm, không nghĩ tới vợ ơ ý ma giết người, bọn họ thật hoảng. Tiêu Hàn theo Nguyệt Vi trong nhà, đã là hơn 8 giờ tối. Chờ hắn trở lại Long Cung, tất cả mọi người tại. Các lão bà, chấm trở về. Tiêu Hàn cười lớn nói. Một đống khinh thường ném qua đến, không người nào để ý hắn. Khu khu, cái kia ta mệt mỏi, đi nghỉ ngơi. Nói xong, Tiêu Hàn tiến vào gian phòng của mình. Nửa đêm, từng đợt tiếng đập cửa, đem Tiêu Hàn bừng tỉnh. Hắn đến trước cửa, mở ra biệt thự môn. Một cái tiểu cô nương đứng ở nơi đó, 16-17 tuổi, cầm một cái hoa lam, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc có chút bất an. Đại ca ca. Nàng thanh âm rất nhỏ, thấp đầu mình, hô một tiếng. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, hắn vươn tay, sờ sờ tiểu cô nương cái đầu nhỏ, nói ra, không nghĩ tới muốn giúp ngươi một chút, lại hại ngươi. Đại ca ca là người tốt, không trách đại ca ca, là ta số mệnh không tốt, ta hy vọng đại ca ca có thể giúp ta chiếu cố một chút muội muội ta, nàng niên kỷ còn nhỏ, không có có sinh tồn năng lực. Tiểu cô nương có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ nói ra, nàng không dám nhìn Tiêu Hàn, sợ bị Tiêu Hàn cự tuyệt. Có thể. Tiêu Hàn gật đầu, đồng ý tiểu cô nương lời nói. Cảm ơn đại ca ca ngươi, đây là ta hôm nay đưa cho ngài lời nói. Muội muội ta ở tại nước Bẩn Vịnh số 16, nàng gọi là Lâm Tiểu Cẩm. Ngươi không nên nói cho nàng biết ta chết, liền nói ta ra ngoài làm thuê qua. Tiểu cô nương nói, thần sắc có chút khó chịu, nhưng lại khóc không được. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, nói ra, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố nàng. Không quá ngươi cái dạng này, ta cũng có trách nhiệm, ta mang ngươi tìm một người, có lẽ về sau ngươi cùng muội muội của ngươi, còn có thể sinh hoạt chung một chỗ. Thật sao tiểu cô nương có chút kích động. Tiêu Hàn mỉm cười, không nói gì, hắn đem Minh Vương lệnh lấy ra, sau đó đưa vào thần lực, xây dựng ra đến một cái lối đi. Nhìn thấy Tiêu Hàn thủ đoạn, tiểu cô nương có chút giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hàn vợ ơ y ma không phải người bình thường. Đi theo ta. Tiêu Hàn một thanh kéo qua tiểu cô nương, sau đó một bước bước vào Minh phủ bên trong. Phong Đô Thành, Tiêu Hàn lần này không có quấy rầy Song Vương, mà là mình trực tiếp chạy tới Minh Vương Điện. Còn không có tiếp cận Minh Vương Điện, Minh Vương thì xuất hiện, nàng người mặc cái kia Minh Vương chiến giáp, mặc dù là một nữ tử, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng bá khí anh tuấn uy vũ cảm giác. Tiêu Hàn càng là có thể cảm giác được, Minh Vương thực lực đạt tới địa vị, sắp có một cái tiểu đột phá. Giúp ta một việc. Tiêu Hàn lôi kéo tiểu cô nương, nói với Minh Vương. Không có vấn đề. Minh Vương trực tiếp đáp ứng, tuy nhiên Tiêu Hàn căn bản cũng không có nói sự tình gì. Nhưng là, lấy giữa bọn hắn quan hệ, nàng đối Tiêu Hàn vô cùng tín nhiệm. Đem tiểu cô nương tao ngộ nói một lần, Tiêu Hàn trên mặt có chút áy náy, nói ra, là ta hại nha đầu này, ngươi thì thu nàng làm người đệ tử đi, xem như ta đối nàng đền bù. Được. Minh Vương gật đầu. Nàng thượng hạ dò xét một phen tiểu cô nương, rồi mới lên tiếng, tư chất rất không tệ, ngươi tên cứ gọi là gì Lâm Tiểu Tịch. Tiểu cô nương trả lời. Ân, từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử ta, nhớ kỹ, ta là địa phủ Minh Vương, cũng chính là địa phủ Lão Đại, về sau ngươi chính là công chúa. Minh Vương vừa cười vừa nói. Lâm Tiểu Tịch giật mình há to mồm, người trước mắt này vờ ơ ý ma lợi hại như vậy. Chương 1269, bắt đầu thanh nhân. Đây coi như là nhân họa đắc phúc, Lâm Tiểu Tịch không biết. Để thần đồ đem Lâm Tiểu Tịch dẫn đi, Minh Vương nụ cười trên mặt lại biến mất. Làm sao Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nhìn qua Minh Vương. Linh tộc thế công, càng ngày càng mãnh liệt, mà lại ta cảm thấy được linh tộc chính phái người tiến vào nhân gian. Tuy nhiên ta ngăn cản, nhưng lại không có tất cả đều ngăn lại, nhân gian rất có thể cũng muốn biến thành chiến trường. Minh Vương sầu lo nói ra. Tiêu Hàn sắc mặt biến. Như là linh tộc tiến quân trần thế lời nói, vậy liền phiền phức. Trong trần thế, loạn tượng xuất hiện, không giống như là khác Minh Phủ. Trên cơ bản là Minh Vương một người nói tính toán. Tiêu Hàn có thể khẳng định, một khi linh tộc đại quân phát động công kích, trong trần thế có ít người không chỉ có sẽ không chống cự, sẽ còn nối giáo cho giặc. Bọn họ có rất lớn dạ tâm, muốn thống cả một cái tiên tinh tu hành giới. Minh Vương trầm giọng nói. Tiêu Hàn biết, cái gọi là tiên tinh tu hành giới, thực đáng giá là toàn bộ địa cầu cùng địa cầu chung quanh tiểu thế giới. Chỉ là, linh tộc có ý nghĩ thế này, cũng không tránh khỏi có chu tờ quá cuồng vọng đi, thực lực bọn hắn là phi thường mạnh không tệ, nhưng là toàn bộ địa cầu cùng phụ cận tiểu thế giới, cái nào cũng không phải người yếu, linh tộc muốn bằng vào sức một mình, thống cả một cái tiên tinh tu hành giới, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Linh tổ cũng là một người điên, hắn dã tâm quá lớn, không quá tuy nhiên bọn họ chắc chắn sẽ không thành công, nhưng một khi điên cuồng lên, cũng sẽ để cho chúng ta rất lợi hại khó giải quyết, thủ đường sông chính là Trần Thế cùng Minh Phủ. Minh Vương cao mày. Tiêu Hàn tự nhiên minh bạch, bởi vì hiện tại linh tổ bọn họ mục tiêu công kích, chính là Trần Thế cùng Minh Phủ. Một khi Trần Thế cùng Minh Phủ thực lực nhận tổn thất rất lớn, hắn tiểu thế giới cường giả, không có khả năng thờ ơ, bọn họ khẳng định sẽ ra tay. Ta qua mời một số cao thủ đi vào Minh Phủ hỗ trợ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn làm ra quyết định. Đem chiến đấu ngăn chặn tại Minh Phủ bên trong, không muốn lan đến gần Trần Thế, đây cũng là Tiêu Hàn ý nghĩ. Đối với điểm này, Minh Vương cũng đồng ý, nhân gian là Minh Phủ cơ sở, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, nếu là rơi vào linh tộc trong tay người, Minh Phủ tình cảnh cũng sẽ trở nên không tốt. Thiểu tâm linh tộc tại Trần Thế Binh. Minh Vương nhắc nhở. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cười lạnh nói, bọn họ tất nhiên qua Trần Thế, thì hoàn toàn ở lại nơi đó đi, những người này một cái đều không sống. Tiêu Hàn lại hỏi một ít chuyện, cái này mới rời khỏi Minh Phủ. Khi hắn trở về sau, chuyện làm thứ nhất chính là qua tìm Lâm Tiểu Tịch muội muội Lâm Tiểu Cẩm. Đây là một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu cô nương, cùng tỷ tỷ mình không giống nhau là, tiểu cô nương rất sạch sẽ, rất là khỏe mạnh, tuy nhiên ăn mặc có chút mộc mạc, nhưng là có thể thấy được, Lâm Tiểu Tịch chiếu cô muội muội này, là dùng tâm. Ta gọi Tiêu Hàn, là tỷ tỷ của ngươi bằng hữu, tỷ tỷ ngươi qua làm thuê qua, muốn ta hỗ trợ chiếu cố ngươi. Tiêu Hàn ngồi xổm xuống, sờ sờ tiểu cô nương cái đầu nhỏ. Chung quanh có một ít tiểu cô nương hàng xóm, bất quá bọn hắn không hoài nghi chút nào Tiêu Hàn lời nói, bởi vì Tiêu Hàn bọn họ là mở ra mấy chiếc xe sang trọng đến. Tô Mộc Thanh biết chuyện này, cũng cu nở dê theo một lù cơ tới, nhìn qua tiểu nha đầu ánh mắt đều tràn ngập đau lòng. Tỷ tỷ của ta có phải hay không xảy ra chuyện? Lâm Tiểu Cầm nước mắt đột nhiên rơi xuống. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ có chút hoảng, hắn vội vàng nói, không. Tỷ tỷ ngươi tốt đây, cũng là ở bên ngoài làm thuê đâu, qua một đoạn thời gian liền trở lại. Không có khả năng, tỷ tỷ nói qua, nàng miễn là còn sống, thì vĩnh viễn hội cùng với ta, không sẽ rời đi ta. Lâm Tiểu Cầm mắt to tất cả đều là nước mắt, thút thít nói ra. Tiêu Hàn bọn họ liếc nhau, đều có chút thảm đạm. Tin tưởng đại ca ca sao? Tiêu Hàn đột nhiên vẻ mặt thành thật hướng Lâm Tiểu Cầm hỏi. Tiểu nha đầu nhìn qua Tiêu Hàn, mang trên mặt một điểm nghi hoặc. Đại ca ca cam đoan, qua một đoạn thời gian, tỷ tỷ ngươi khẳng định hội trở về. Tiêu Hàn một mặt trịnh trọng nói ra, hết sức chăm chú. Tiểu nha đầu nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt, hai người cứ như vậy đối mặt, nửa ngày, tiểu nha đầu kiên định nói ra, ta tin tưởng đại ca ca. Tiêu Hàn sờ sờ Lâm Tiểu Cầm cái đầu nhỏ, mang theo nàng rời đi nơi này. Tô Mộc Thanh trà trà trong ánh mắt nước mắt, mấy người cùng rời đi nơi này. Buổi chiều. Hai người bị ném tới Tiêu Hàn trước mặt. Hắn mặt không biểu tình, chằm chằm lấy trước mắt hai cái dọa đến toàn thân nam nhân, cũng là hai cái này cặn bã, hại chết một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Chặt! Tiêu Hàn từ tốn nói. Ngụy Cương khoát tay chặt lại, một đám người cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem cái này hai nam nhân chặt. Tiêu Hàn vẫy tay, hai đạo trong suốt hồn phách, bị hắn nắm ở trong tay, sau đó tiện tay bóp. Hai người nam người hồn phi phách tán. Liền làm quỷ cơ hội đều không có. Đối với loại cặn bã này, Tiêu Hàn cho tới bây giờ là không nương tay. Băng Nguyệt, liên hệ một số cao thủ, tốt nhất là hóa tiên phía trên, thậm chí là thánh tôn cường giả, ta muốn bọn họ tiến vào Minh Phủ, trợ giúp Minh Vương chiến đấu. Tiêu Hàn gọi điện thoại cho Băng Nguyệt. Chuyện gì phát sinh? Băng Nguyệt trong lòng giật mình. Tiêu Hàn đem những gì mình biết sự tình nói một lần, Băng Nguyệt nhất thời minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Như là không thể đem linh tộc ngăn chặn tại Minh Phủ bên trong, chỉ sợ toàn bộ nhân gian chẳng mấy chốc sẽ trở thành chiến trường, đây là bọn họ tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Ta biết, chuyện này ta hội liên hệ, về phần ngươi gần nhất muốn làm, liền đem Thiên Dương thành phố cái kia lũ hôn đản thanh trừ ra ngoài, để bọn hắn chạy trở về chính mình tiểu thế giới, còn có tìm tơ y linh tộc cái kia một lũ hôn đản, giết không tha. Băng Nguyệt Tâm thanh lạnh lùng nói, mỗi một chữ bên trong đều lộ ra lấy một cỗ sát ý biết. Tiêu Hàn gật đầu. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm nơi xa, trên thân sát ý kinh người. Thái thượng vô đức bọn họ cũng động, rời đi trần thế, tiến vào Minh phủ bên trong, đây là bọn họ yêu cầu. Dựa theo hai người lời nói tới nói, bọn họ cần đoán luyện, tại trong chinh chiến trưởng thành, Minh phủ, chính là bọn họ hoàn toàn quật khởi địa phương, chờ đến bọn họ trở về thời điểm, bốn đại kỳ nhân uy nghiêm, sẽ tránh thức lại hiện ra. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không ngăn cản bọn họ, đây là bọn họ lời nói, nhất định phải đi xuống, một mực tu luyện, là không thể nào thực sự trở thành cường giả. Về phần Chu Tước, nàng lưu tại trần thế, bộ y tiếp Tiêu Hàn chinh chiến. Sở hữu phi phàm bụi người, mời về các ngươi tiểu thế giới, nếu không lời nói, giết không tha. Tiêu Hàn từ Long Cung bên trong đi tới, hắn lấy thần lực hô, có thể nghe được, chỉ có thiên nhân trở lên cường giả. Nhất thời, từng đạo đáng sợ khí tức bạo phát đi ra, bên trong có nhập đạo cường giả, cũng có hóa tiên cường giả, thậm chí còn có mấy cái thánh tôn, đáng sợ sát ý, tất cả đều bao phủ Tiêu Hàn trên thân. Cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, như không rời đi, toàn đều phải chết. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, không có chút nào vì bọn họ sát ý chấn nhiếp. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua, không có người rời đi, tiên cung đối với những người kia tới nói, là khó mà chống cự dụ hoặc. Giết! Tiêu Hàn trong miệng thốt ra một chữ. Hắn chủ động xuất thủ, tìm kiếm hắn tiểu thế giới cường giả đánh giết, ngắn ngủi một cái trước mắt, liền bị Tiêu Hàn chém giết 2 người. Hắn cử động, nhất thời chọc giận những cường giả kia. Chương 1270, âm dương tử lực. Từng đạo mạnh mẽ thần niệm quét tới, tất cả đều bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân, tràn ngập khắc cốt sát ý. Tiêu Hàn trực tiếp mặc vào tinh thần chiến giáp, hắn cầm trong tay xích tiêu, đứng trên bầu trời, lạnh lùng nói ra, người nào dám ra tay, cũng không cần rời đi trần thế, ta không cần biết ngươi là cái gì người, giết không tha. Hắn lời nói để một số người hơi có chút kiêng kỵ, nhưng là vẫn giết tới. Một đạo thần lực đánh giết tới, đó là một cái hóa tiên đỉnh phong cường giả đang xuất thủ. Tiêu Hàn chuyển rời đi qua, sau đó huy động xích tiêu, trực tiếp giết đi qua. Sau một khắc, trên người hắn âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành 2 đạo hỏa diễm, bao phủ tại cái kia hóa tiên đỉnh phong trên thân. Không biết tự lượng sức mình. Cái kia hóa tiên đỉnh phong cười lạnh, trong mắt sát ý ngập trời. Hắn một bàn tay đánh ra qua, cùng Tiêu Hàn công kích va chạm, muốn trực tiếp nghiền nát hắn công kích. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, không hề giống là cái kia hóa tiên đỉnh phong trong tưởng tượng tốt như vậy, hắn lại bị đẩy lui, hỏa diễm đem thân thể của hắn cắt đứt một đạo lại một đạo vết thương. Cái kia hóa tiên đỉnh phong biến sắc, vận chuyển thân lực, toàn diện bạo phát, mới trừ khử cái này một cỗ lực lượng. Âm dương tử lực. Cái kia hóa tiên đỉnh phong thần sắc đại biến. Tử vi thiên quân tuyệt kỹ. Ngươi tại sao có thể có lại là nhất tôn hóa tiên cường giả đứng ra, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Các ngươi đây cũng không cần biết, các ngươi đều đổi cút cho ta. Tiêu Hàn căn bản cũng không có trả lời bọn họ ý nghĩ, hắn mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, ánh mắt đảo qua mọi người. 2 cái hóa tiên đỉnh phong đối mặt, bọn họ cười gần nói, cùng tư vị thiên quân có quan hệ người, giết không tha. Bọn họ xông lại, hướng Tiêu Hàn xuất thủ, 2 cái hóa tiên đỉnh phong vờ ơ y ma liên thủ. Vô sỉ. Cười lạnh một tiếng truyền đến, đệ nhất vũ thần xuất hiện, trực tiếp tắt qua một cái. Phốc phốc. 2 tiếng trầm đục, 2 cái hóa tiên đỉnh phong, trực tiếp bị đệ nhất vũ thần đập nát trên không trung. Đệ nhất vũ thần xuất hiện, trong nháy mắt diệt sát 2 tôn hóa tiên đỉnh phong, nhất thời để không ít người ngồi không yên. Từng tôn cường giả hiện hiện, chừng hơn 100 người, yếu nhất người, đều là nhập đạo cường giả, bọn họ phóng xuất ra khí tức cường đại. Như là chư thiên thần ma tụ họp, khiến người ta rung động. Tiêu Hàn bọn họ bị vây vào giữa, có điều 2 người, so sánh dưới, lộ ra vô cùng yếu thế. Bất quá, hắn cùng đệ nhất vũ thần, tất cả đều phóng xuất ra khí tức cường đại, không có một chút e ngại. Khu trục chúng ta xuất chân thế, các ngươi thần kiếm còn không có thực lực kia. Một cái hóa tiên cường giả cười lạnh, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn đứng tại một cái thánh tôn bên cạnh. Rõ ràng là cái kia thánh tôn đệ tử. Từ hôm nay trở đi, chúng ta tiểu thế giới người, có thể tự do xuất nhập trần thế. Đây là một cái lão giả râu tóc đều bạc trắng, tại thánh tôn cảnh giới, hắn lạnh lùng nói ra, dị thường cường thế, muốn đánh vỡ cho tới nay cục diện. Lời này các ngươi nói không tính. Tiêu Hàn huệ phải nói ra, hắn chỉ điểm ca cờ cựa nở dê ra, khinh thường nói ra, có điều chỉ là một đám ô hợp hạng người mà thôi. Còn muốn nhúng chàm tiên cung, còn muốn chú lưu tại trần thế, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn bất quá là một cái thiên vương sơ kỳ, lại nói ra lời như vậy, để mọi người rung động, đây quả thực là không muốn sống tại những cái kia người nhìn tới. Cũng có chút người thần sắc lạnh lùng, mang theo một tia trào phúng, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Hiển nhiên, đối với Tiêu Hàn lời nói, bọn họ căn bản chính là chẳng thèm ngó tới. Làm càn. Một cái thánh tôn quát lớn, hắn lời nói hình thành đáng sợ âm ba, hướng Tiêu Hàn bao phủ tới. Lan. Kiếm gây giữa trời, trực tiếp phá vỡ âm ba, thẳng hướng cái kia thánh tôn. Đó cũng là một cái thánh tôn trung kỳ cường giả, hắn đánh nát kiếm khí, nhìn chằm chằm đệ nhất vũ thần, cười lạnh nói, vấn thương thiên, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi, có thể ngăn trở chúng ta trên trăm tôn cường giả sao? Lại thêm ta đây, hắn vừa dứt lời, cười lạnh một tiếng vang lên. Lôi chân xuất hiện, mang theo ngập trời lôi đỉnh, chính là nhưng đã tiến vào thánh tôn hậu kỳ. Hắn tại thánh tôn trung kỳ tích lũy đầy đủ thời gian dài, muốn đột phá, chỉ là kém một cơ hội, Tiêu Hàn cho hắn thiên lôi thú cốt đầu, liền trở thành hắn đột phá cơ hội. Đây là thời gian không đủ lớn lên, nếu là qua một đoạn thời gian nữa, có lẽ hắn có thể thành tựu thánh tôn vương cường giả. Có điều một cái thánh tôn đỉnh phong xuất hiện, lại mang rất lớn uy hiếp lực. Một cái thánh tôn đỉnh phong, không đủ. Có người cười lạnh, là một cái nhìn có điều 30 tuổi thánh tôn, hắn đứng ở nơi đó, đáng sợ huyết khí vận chuyển, như là một tòa dung luyện vạn vật hồng lô, khiến người ta liếc một chút nhìn sang, nhịn không được muốn run rẩy. Đáng sợ áp lực từ trên người hắn phong xuất ra, trực chỉ Lôi Chấn. Lôi Chấn không có chút nào yếu thế, hắn cười lạnh một tiếng, đồng dạng nhìn chằm chằm đối phương, chiến ý ngập trời. Chúng ta có 7 cái thánh tôn, 4 cái thánh tôn đỉnh phong, còn lại 3 người đều là thánh tôn trung kỳ, các ngươi có điều 2 cái thánh tôn, coi là liền có thể nghịch thiên sao? Đối phương âm trầm cười, lộ ra rất là càng rỡ. Ai nói bọn họ chỉ có 2 cái? Cười lạnh một tiếng truyền đến, nương theo lấy giống như sấm nổ thanh âm, võ cuồng hiện thân, hắn vừa xuất hiện, đáng sợ áp lực phóng xuất ra, lúc này để không ít người ho ra máu, điên cuồng lui lại. Nhập đạo cường giả đều không thể kháng trụ uy thế như vậy, trực tiếp thì thụ thương. Hắn nhanh muốn đi vào thánh tôn vương cảnh giới. Cái kia huyết khí rồi rào đáng sợ cường giả mở miệng, hắn trong thần sắc mang theo một tia rung động. Thiên vũ, năm đó tiểu lâu lâu, đều đã trưởng thành đến một bước này. Ngươi còn nhớ rõ bản tôn sao? Võ cuồng nhìn chằm chằm cái kia huyết khí rồi rào đáng sợ cường giả, nhàn nhạt hỏi. Ngươi là võ cuồng, năm đó cái người điên kia. Thiên vũ biến sắc, nói ra võ cuồng tên. Hắn tuy nhiên đồng dạng tại thánh tôn đỉnh phong, nhưng khi biết võ cuồng thân phận về sau, lại cả người tại hơi run rẩy, vờ ơ y ma nói không nên lời sợ hãi. Cái này khiến hắn cường giả rung động, đến là cái dạng gì người? Vờ ơ y ma có thể cho nhất tôn thánh tôn đỉnh phong run rẩy. 500 năm trước hắn cũng nhanh tiến vào thánh tôn vương cảnh giới. Thiên vũ sắc mặt khó coi nói ra. Võ cuồng cười lạnh, hắn khinh thường nói ra, nếu không phải chống lại những cái kia cẩu thí tà thần, cái gì thánh tôn vương, có lẽ lao tử nên trùng kích đến đại thánh tôn cảnh giới. Hắn đây cũng không phải cuồng vọng, mà chính là thật có loại khả năng này. Chống lại những xâm lấn giả kia, đối với hắn thương tổn quá lớn. Nếu không phải Tiêu Hàn xuất thủ, hắn trả tại hóa tiên cảnh giới đây. Không phải vậy lời nói, dùng võ cuồng thiên phú, tiến vào đại thánh tôn cảnh giới không nhất định, nhưng là tiến vào thánh tôn vương cảnh giới, xác thực ván đã đóng thuyền tử sự tình, có lẽ thật có thể sánh ngang 4 đại kỳ nhân như thế tồn tại. Bất quá, thời gian dài lắng đọng, để hắn cơ sở càng thêm kiên cố, tương lai đường dễ đi hơn, võ cuồng cũng không có nghĩa là ngày sau cảnh giới hội theo không kịp. Hắn sớm tôi muốn đạt tới cảnh giới cao hơn. Bất quá, dù cho không có tiến vào thánh tôn vương, giết các ngươi cũng đầy đủ, ta lại cho các ngươi một cái cơ hội, nguyện ý rời đi trần thế, hiện tại liền đi, ta không giết các ngươi, không nguyện ý rời đi, thì vĩnh viễn chớ đi. Võ cuồng bá đạo nói ra, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, đã chuẩn bị xuất thủ. Chương 1271, tất cả đều diệt sát. Không có người nào nguyện ý rời đi. Tu luyện một con đường như vậy bên trên, vốn chính là chiếm lấy bên trong thiên địa tạo hóa, người nào cũng sẽ không rút lui nửa bước, nếu không lời nói, muốn hỏi đỉnh đỉnh phong, trên cơ bản là không thể nào. Thiên cung dụ hoặc quá lớn, có thể để bọn hắn trở thành thế gian còn sống vô địch giả. Đương nhiên, thì coi như bọn họ biết đây không phải là tiên hành cung, chỉ là tử vi thiên quân hành cung, cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Một cái chuẩn vô địch giả truyền thừa, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ đạp vào một đầu cường giả chi lộ. Không có người rút đi, trừ một số tu vi yếu kém nhập đạo võ giả bên ngoài, tất cả mọi người lưu tại nguyên chỗ. Bọn họ đối Tiêu Hàn mấy người nhìn chằm chằm, sát ý rất rõ ràng. Tất nhiên cũng không nguyện ý đi, vậy liền chết. Võ Cuồng cười lạnh một tiếng, hắn xuất thủ. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng Thiên Vũ, đáng sợ khí tức, để hư không đều chấn động, cường đại chiến khí bạo phát, giống như nhất tôn cổ võ thần hàng lâm tại trần thế bên trong. Thiên Vũ biến sắc, nhưng lại không nhường chút nào, hắn tuy nhiên kiêng kỵ Võ Cuồng, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không dám cùng Võ Cuồng nhất chiến. Tại Võ Cuồng muốn đến, tất cả mọi người là thánh tôn đỉnh phong, ai có thể sợ người nào có điều vừa cùng Võ Cuồng giao thủ, sắc mặt lập tức biến. Võ Cuồng cường đại vượt qua hắn tưởng tượng, chỉ là nhất quyền, liền chấn hắn ho ra đầy máu, thân thể rút lui rất xa. Làm sao có thể? Thiên Vũ khó có thể tin. Giết ngươi, không dùng mười chiêu. Võ Cuồng cười lạnh. Hắn lần nữa giết đi qua, chiến khí chấn trời cao, lại là nhất quyền đánh đi ra, càn khôn đều là rung động, nhật nguyệt vô quang, đây là đáng sợ một màn, để vô số cường giả tất cả đều biến sắc. Ngăn lại hắn. Có thánh tôn cường giả mở miệng, đồng loạt ra tay, muốn ngăn cản Võ Cuồng công kích. Lan đi. Võ Cuồng chấn động quả đấm, lại muốn quét ngang tất cả mọi người. Những thánh tôn đó tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, bọn họ mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Võ Cuồng vờ ơ ý mà cường đại đến nước này. Một người lại muốn quét ngang bọn họ sở hữu thánh tôn. Dù cho là thánh tôn vương sơ kỳ cũng không có khả năng có cường đại như vậy thực lực. Đừng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn Võ Cuồng, hắn so với các ngươi trong tưởng tượng đều cường đại hơn nhiều. Thiên Vũ lần nữa cùng Võ Cuồng va chạm nhất kích, hắn ho ra đầy máu, thân thể co rút. Đều là thuần võ giả, nhưng là hắn cùng Võ Cuồng so sánh, trên lệch rất rõ ràng lộ ra, căn bản cũng không phải là đối thủ. Giết! Lôi chấn bọn họ lao ra, bắt đầu xuất thủ. Không có người có thể chạy đi, mấy cường giả, thi triển thủ đoạn, khóa chặt tất cả mọi người, một khi có người muốn chạy đi, nhất định phải lọt vào bọn họ liên thủ tuyệt sát. Hiện tại những cường giả kia có thể làm, chỉ có lưu tại nguyên chỗ, giết Tiêu Hàn bọn họ, mới có thể chạy đi. Tiêu Hàn xuất thủ, kịch chiến hai cái hóa thiên sơ kỳ tồn tại, hắn chiếm thượng phong, lộ ra rất nhẹ nhàng. Đây là Tiêu Hàn cực hạn, hắn thực lực rất cường đại, người mặc tinh thần chiến giáp. Phòng ngự lực càng là mạnh đáng sợ, chỉ cần thánh tôn không xuất thủ, muốn giết hắn, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Có một ít hóa tiên trung kỳ trở lên cường giả đánh tới, có điều đều được Tiêu Hàn tránh thoát qua, hắn hiện tại còn không phải đối thủ của bọn họ, tăng thêm đối phương nhân số chiếm cư ưu thế tuyệt đối, Tiêu Hàn tự nhiên không dám ngạnh bính. Có điều đại bộ tờ HN thánh tôn phía dưới cường giả, đều là qua vây giết đệ nhất vũ thần. Chỗ của hắn chiến đấu, thảm thiết nhất. Vô số cỗ thi thể rơi xuống hư không, đều là được đệ nhất vũ thần đánh giết, hắn giống như là hóa thân thành một cái vô thượng sát thần, xuất thủ vô tình, kiếm gây phát sáng, bộc phát ra từng đạo lại một đường đáng sợ kiếm khí, như là thần hồng nối liền trời đất ở giữa, mỗi một kích đều có người vẫn lạc. Cái này là thực lực tuyệt đối chênh lệch, rất khó dùng số lượng để đền bù, nếu như đệ nhất vũ thần vẫn là thánh tôn sơ kỳ lời nói, có lẽ sẽ còn ngăn không được. Nhưng là hắn hiện tại đã là thánh tôn trung kỳ, so thánh tôn sơ kỳ không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, một đám thánh tôn phía dưới, nếu là không có nghịch thiên yêu nghiệt, muốn giết đệ nhất vũ thần, cái kia là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Bất quá, đệ nhất vũ thần trên thân cũng có thương tổn, đều không nghiêm trọng, mặc dù thân là thánh tôn, đối mặt nhiều như vậy hóa tiên cường giả vây công, muốn không bị thương, cũng là không thể nào. Tiêu Hàn chém giết một cái đánh lén mình nhập đạo cường giả. Sau đó cùng đối thủ mình ngạnh bính mấy chiêu, thân thể của hắn rút lui, lập tức thi triển thiên cổ vạn giới biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, mấy cái kiếm động mặc vừa rồi hắn chỗ đứng ngay địa phương, nếu là Tiêu Hàn hơi đi muộn một chút lời nói, hắn liền sẽ được đánh giết. Hắn con ngươi âm trầm, đảo qua bốn phía, trong mắt sát ý ngập trời. Đây là mấy cái hóa tiên đỉnh phong liên thủ nhất kích, kém một chút liền thành công, may mắn hắn kịp thời phát giác, chạy đi. Vâng! Tiêu Hàn xuất thủ, đẩy lui đối thủ mình. Hắn ngang dọc bầu trời, hướng một cái hóa tiên đỉnh phong hung hăng đạp xuống qua. Cái kia hóa tiên đỉnh phong phẫn nộ, một cái thiên vương mà thôi, cũng dám dùng loại phương pháp này đối phó hắn, thật sự là một loại vô cùng nhục nhã. Hắn không có tránh né, trực tiếp ngạnh bính Tiêu Hàn một chân. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ khí tức bạo phát, cái kia hóa tiên đỉnh phòng, trực tiếp được một chân đạp xuống bầu trời, trong miệng hắn cha y ma u, lại là bị thương. Nghịch thiên bước thứ bảy ngươi cho rằng là dễ chịu như vậy. Tiêu Hàn cười lạnh. Sắc mặt hắn cũng hơi có chút trắng bệnh, nghịch thiên bước thứ bảy tiêu hao phi thường to lớn, dù cho là hiện tại hắn, thi triển qua nghịch thiên bước thứ bảy về sau, tiêu hao cũng có chút lớn, có chu tờ không chịu nổi. Cái kia hóa tiên đỉnh phong tức giận, hắn giận dữ hét, ta tất sát ngươi, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phúc! Cái kia hóa tiên đỉnh phong vừa mới nói xong, một cây chủy thủ trực tiếp đinh nhập trái tim của hắn bên trong. Nhìn trước mắt cái kia xinh đẹp nữ tử, băng mặt lạnh lấy. Đem dao găm từ chính mình trái tim bên trong lấy ra, cái kia hóa tiên đỉnh phong trừng to mắt, hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ chết tại một cái thiên trong tay người. Hắn nguyên thần lao ra, muốn chạy trốn, lại bị Chu Tức một cây chùy thủ bắn tới, trực tiếp đinh giết. Sau đó Chu Tức thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Làm một cái thiên nhân cường giả, nàng ra tay giết nhất tôn hóa tiên đỉnh phong, loại này chiến tích, thật sự là quá kinh người. Đương nhiên, cái này bên trong cũng ít không Tiêu Hàn phối hợp. Mặc dù như thế, loại này chiến tích một khi truyền đi, cũng đủ để kinh thiên động địa. Bốn đại kỳ nhân đệ tử, không có một cái nào phạm là tụ. Những vây đó công Tiêu Hàn người hãi nhiên, không nghĩ tới trong bóng tối lại còn có dạng này một cái đáng sợ sát thủ, liền hóa tiên đỉnh phong đều có thể giết, bọn họ dị thường kiên kỵ. Chiến đấu tiếp tục, giết tới sau cùng, Tiêu Hàn cũng thụ thường, hắn thực lực so sánh những người này tới nói. Cuối cùng có Chu Tờ quá yếu, bị đánh trúng mấy lần, nếu không phải tinh thần chiến giáp, Tiêu Hàn chỉ sợ đều đã được đánh giết. Có điều mặc dù như thế, hắn cũng nhận không nhẹ thương tổn. Thì tại những hóa tiên đó cường giả hưng phấn cho là mình sắp giết Tiêu Hàn thời điểm, ba người vây quanh bọn họ. Hết thể sáu cái hóa tiên cường giả, bọn họ trợn mắt hốt mồm, cái này mới kinh khủng phát hiện, tất cả mọi người chết, chỉ còn lại có bọn họ sáu cái. Chết đi! Võ cùng một bàn tay đánh ra qua, sáu cái hóa tiên cường giả tất cả đều bị đánh giết, một cái đều không có chạy mất. Đến tận đây, thiên dương thành phố sở hữu hắn tiểu thế giới cường giả đều bị xử lý. Chương 1272, an bài. Lên trăm cỗ thi thể, một trận chiến này chôn vùi một đám cường giả. Một số tiểu thế giới chấn động, bọn họ giận dữ, chất vấn thần kiếm, thậm chí liền muốn xua binh mà vào. Băng Nguyệt đáp lại, rất cường thế. Trực tiếp mang theo võ cùng bọn họ, điểm đủ thần kiếm người, cùng những thế giới nhỏ kia mạnh đại môn phái giằng co. Ngay cả Vọng Nguyệt Nhược Hương đều xuất hiện, Thánh Tôn Vương uy nghiêm bạo phát đi ra, kinh thiên động địa. Nàng áo trắng như tuyết, trực tiếp giết vào một số tiểu thế giới. Mấy cái tiểu thế giới nhuôn máu, nửa ngày bầu trời đều được chiếu thành màu đo, được Vọng Nguyệt Nhược Hương giết không biết bao nhiêu người. Đây là cảnh cáo, cũng là uy hiếp. Nói cho bọn hắn, Trần Thế cũng không phải là không có lực lượng đối phó bọn hắn. Giang co càng ngày càng kịch liệt, lúc nào cũng có thể bạo phát chiến đấu. Một khi loại này chiến đấu bạo phát, toàn bộ Trần Thế đem hoàn toàn mất đi an ổn. Tiêu Hàn bọn họ căn bản cũng không nguyện ý chiến đấu bạo phát, nhưng lại không có bạo phát, những người này một mực dục dịch. Thiên Dương thành phố những cường giả kia, cùng nói bọn họ là muốn tiên cung, còn không bằng nói bọn họ đang thử thăm dò Trần Thế phản ứng. Nếu là tùy ý bọn họ thời gian dài trú lưu tại trần thế bên trong lại không làm ra phản ứng gì lời nói, chỉ sợ về sau sẽ có càng nhiều tiểu thế giới cường giả đi vào trần thế bên trong. Khi đó, trần thế dù cho là cường đại tới đâu, cũng không có khả năng đối mặt nhiều như vậy tiểu thế giới liên thủ. Cục thế càng ngày càng khó lấy khống chế, còn có một cái kia, một khi đứt đoạn, chiến đấu ngay lập tức sẽ bạo phát, tất cả mọi người làm tốt huyết chiến chuẩn bị. Dù cho là Trần Thế một số môn phái đều người tới, vượt quá Tiêu Hàn bọn họ dự kiến, Côn Lôn Tiên Cung cùng Thục Sơn đều phái người tới, bất quá, bọn họ lại riêng phần mi nhờ đứng tại một phe cánh bên trong, không cùng Tiêu Hàn đứng chung một chỗ. Nhìn các ngươi cho Trần Thế treo chọc xuống tới phiên phức. Thục Sơn cường giả cười lạnh nói, mặt mũi tràn đầy trách cứ. Về phần Côn Lôn Tiên Cung mang đối người, lại là hắc nhân. Hắn chỉ là cùng Tiêu Hàn thân mật đánh một cái bắt chuyện. Cũng bất quá tới. Hắn tuy nhiên xích tử tính cách, nhưng là Tiêu Hàn bọn họ chúng quy là Côn Lôn Tiên Cung địch nhân, tự nhiên không thể quá mức thân cận. Người tốt, cũng không có nghĩa là hắn không làm rõ ràng được tình huống. Chúng ta là tại thủ vệ Trần Thế, giống là các ngươi thuộc sơn đương nhiên sẽ không cho Trần Thế trêu chọc phiền phức gì, bởi vì một khi có phiền phức, các ngươi thì co đầu rút cổ đứng lên, ai biết lần này là ăn sai thuốc gì, vờ ơ y ma xuất động. Tiêu Hàn nói chuyện không có chút nào khách khí, trực tiếp mắng lại. Thần kiếm bên trong có người gọi tốt, thuộc sơn các cường giả lại sắc mặt nhìn không tốt. Tiêu Hàn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không muốn trước làm nội loạn. Hắc nhân cao giọng nói ra. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, đối cái này hắc nhân ảnh hưởng, Tiêu Hàn cũng khá, hắn hơi hơi gật gật đầu. Trên thực tế, nếu không phải một mực đối thuộc sơn không có hảo cảm, mà lại thuộc sơn làm việc, thật sự là để Tiêu Hàn cảm giác được buồn nôn, hắn cũng sẽ không ơ thơ y điếm na y cùng bọn hắn ầm ĩ lên. Long Hổ Sơn cường giả cũng tới, còn có Mao Sơn, Thiếu Lâm, Võ Đàng các loại, từng cái môn phái, tất cả đều xuất động, trong bọn họ đều có nhất tôn đáng sợ cường giả tọa chấn, rõ ràng là thánh tôn cường giả. Tiêu Hàn trong lòng nhịn không được sợ hãi thán phục, Trần Thế bên trong thánh tôn, không như trong tưởng tượng ít như vậy, những này danh truy hệ nở thiên cổ đại môn phái, đều có mạnh như vậy người tọa chấn. Chứ những đại môn phái kia bên ngoài, cũng có một chút tán tu xuất hiện. Trong bọn họ không thiếu tu vi cao thâm tồn tại, thánh tôn cũng không phải là không có. Tất cả mọi người minh bạch, một khi những thế giới nhỏ kia cường giả, tiến vào Trần Thế bên trong, bọn họ người nào cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Long Đầu cũng xuất hiện, Tiêu Hàn liếc hắn một cái, cũng không nói gì. Giang co tại tiến hành, có điều cũng chỉ có nửa ngày thời gian, không biết chuyện gì phát sinh, những thế giới nhỏ kia cường giả tất cả đều rút đi. Tiêu Hàn cau mày. Cái này không nên, dù cho không đánh được, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy thì rút đi. Bất quá, một tin tức truyền tới, nhất thời kinh sợ Tiêu Hàn. Miêu Cương xảy ra chuyện, linh tộc đại quân xuất hiện tại Miêu Cương bên trong, chiếm lĩnh Miêu Cương. Tiêu Hàn đột nhiên minh bạch cái gì gọi là họa dậy Miêu Cương, trong lòng của hắn lo lắng hơn là làm có thể trong lòng an nguy. Cổ Vương thế nào Tiêu Hàn hỏi, hắn nhìn chằm chằm đưa tình báo người tới. Cổ Vương mất tích. Được đại tế ti vệ trắng mang theo pha vây, nhưng là cuối cùng không biết bọn họ hạ lạc, không biết hiện tại tình huống như thế nào. Cái kia thần kiếm tình báo nhân viên như nói thật no y Tiêu Hàn quyền đầu siết chặt, đào tẩu, nhưng là cũng không có nghĩa là không nguy hiểm. Nếu là Lam có thể trong lòng bọn họ không có chuyện gì lời nói, nàng khẳng định phải tìm đến mình mới đúng. Nhưng là hiện tại tình báo đều đã đến, Lam có thể trong lòng còn không có liên hệ chính mình. Hiển nhiên cái này có chu tờ không bình thường. Bọn họ tuy nhiên đào tẩu, nhưng là tình cảnh hơn phân nửa cũng không khá hơn chút nào. Phong tỏa Miêu Cương, một cái linh tộc người đều không muốn phóng xuất, đại ca ngươi tỏa chấn Miêu Cương, tạm thời trước không muốn vọng động, linh tộc thực lực cường đại, tất nhiên dám đến Trần Thế, thì có đầy đủ nắm chắc ứng đối với chúng ta công kích, tại không có thăm dò rõ ràng thực lực bọn hắn trước đó, tạm thời không nên động thủ. Tiêu Hàn hướng Võ Cuồng phân phó nói, lúc này, hắn cũng không phải rất lợi hại khách khí, trực tiếp nhận lấy chỉ huy quyền. Xác thực, những thế giới nhỏ kia ra hỏa rút đi, hơn phân nửa là bởi vì biết linh tộc xâm lấn tin tức, bọn họ muốn chờ Trần Thế cùng linh tộc đánh một cái lưỡng bại câu thương, sau đó tới một cái ngư ông đắc lợi, bất quá bọn hắn muốn thật sự là loại này dự định lời nói, bọn họ thì quá ngây thơ. Võ Cuồng đối xử lạnh nhạt bên trong tinh quang lấp lóe, hắn nghĩ tới những người kia rút đi nguyên nhân. Tiêu Hàn gật đầu, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Về phần hắn người, trước kia làm cái gì, hiện tại còn làm cái gì, đệ nhất vũ thần tiền bối liên lạc một chút hộ long nhất tộc tối cường giả, bảo vệ cẩn thận kinh thành, tuyệt đối không thể để kinh thành nhận một điểm công kích. Tiêu Hàn đem ánh mắt rơi vào đệ nhất vũ thần trên thân. Kinh thành nếu là xảy ra chuyện, toàn bộ hoa hạ đều muốn loạn, khó đảm bảo những người kia không biết đánh kinh thành chủ ý minh bạch. Vấn Thương Thiên gật đầu. Lôi Chấn tiền bối, mời ngươi dò xét hoa hạ đại địa, nếu có người dám ở thơ y điếm na y thư á cơ làm loạn, giết không tha. Tiêu Hàn đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Chấn. Không có vấn đề. Lôi Chấn gật đầu. Sau cùng Tiêu Hàn đem ánh mắt ném đến băng nguyệt trên thân, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất, để thần kiếm giám thị toàn bộ hoa hạ đại địa, xem xét Long Đầu cùng Long ra một số an bài, tìm cho ta ra một chút dấu vết. Bắt đầu rút ra bọn họ một số an bài. Ân. Băng Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc. Đây cũng là một cái phiền toái, mặc dù ngăn trở những thế giới nhỏ kia cường giả, nếu là Long Gia kế hoạch không bị hủy diệt, địa cầu chỉ sợ đều muốn bị hủy đi, khi đó lại nói không có cái gì dùng. Vọng Nguyệt ta di, ngài giúp ta coi chừng Long gia, bọn họ nếu là có cái gì dị động, lập tức bắt đầu tập giết bọn hắn cường giả, để bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Tiêu Hàn sau cùng đưa ánh mắt về phía Vọng Nguyệt Nhược Hương, bất quá hắn cũng không dám khẳng định Vọng Nguyệt Nhược Hương có thể hay không nghe hắn. Được. Vọng Nguyệt Nhược Hương chỉ trả lời một chữ, lại làm cho Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười. Chương 1273, hành tung bại lộ. Chương 1273, hành tung bại lộ ngươi thì sao? Băng Nguyệt đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, hắn mới lên tiếng, ta qua Miêu Cương, tìm kiếm Lam có thể trong lòng cùng Việt Trắng, hy vọng bọn họ không có xảy ra chuyện. Tiêu Hàn thần sắc có chút ngưng trọng, hắn rõ ràng biết, linh tộc là cỡ nào cường đại, tại dưới tình huống đó, bọn họ chưa hẳn thật đã chạy ra qua. Có đôi khi mất tích, đại biểu cho tử vong. Quá nguy hiểm. Băng Nguyệt cau mày. Linh tộc đại quân chiếm cứ Nam Cương, Tiêu Hàn lại muốn đi vào tìm người, thật sự là quá mạo hiểm. Nguy hiểm là có một chút, nhưng là hẳn là sẽ không uy hiếp được ta, mà lại, Miêu Cương hiện tại chiếm cứ linh tộc đại quân, không thể để bọn hắn thường trú ở nhân gian. Ta lần này qua, không chỉ là tìm kiếm Lam có thể trong lòng cùng Vật Trắng, còn muốn thăm dò rõ ràng thực lực bọn hắn, đến lúc đó nhất cử đem bọn hắn cầm xuống. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Vẫn là để ta đi, lấy thực lực của ta, dù cho là gặp được bọn họ đại quân, bọn họ cũng chưa chắc có thể đem ta thế nào. Võ Cuồng nói ra, hiển nhiên cũng không muốn Tiêu Hàn mạo hiểm. Tiêu Hàn lắc đầu, nói, đại ca, sở dĩ để ngươi tọa trấn Miêu Cương, ta là hy vọng ngươi có thể thừa dịp đoạn thời gian này, đột phá hiện tại cảnh giới, tiến vào Thánh Tôn Vương cảnh giới, chúng ta quá cần cao thủ. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Võ Cuồng chỉ có thể gật đầu. Trong lòng của hắn minh bạch, một cái Thánh Tôn Vương cùng Thánh Tôn, cái kia là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Thánh Tôn Vương, tuyệt đối có thể quét ngang thế gian, cho đến bây giờ, chính thức hiện thân đi ra Thánh Tôn Vương đều là cực ít. Trừ bốn đại kỳ nhân bên ngoài, chỉ có Vọng Nguyệt Nhược Hương cất bước ở bên ngoài. Về phần Minh Vương, càng là Minh giới chi tôn, Linh Tổ cũng là Thánh Tôn Vương, có điều rõ ràng không bằng Minh Vương, không phải vậy lời nói, Minh Vương cũng sống không tới bây giờ. Linh tộc thực lực, cực đáng sợ. Ta minh bạch. Võ Cuồng tuyệt đối không phải một cái giả một người, hắn lập tức thay đổi chủ ý, không khuyên nữa ngăn trở Tiêu Hàn. Băng Nguyệt cũng minh bạch, chính mình ngăn không được Tiêu Hàn, nàng từ tốn nói, chú ý an toàn. Sau đó Băng Nguyệt liền không nói nữa, nàng chuyển rời đi, lộ ra có chút lãnh mạc, có điều Tiêu Hàn cũng hiểu được, nàng là không muốn để cho mình thấy được nàng lo lắng. Cáo biệt mọi người, Tiêu Hàn tiến vào Miêu Cương bên trong. Về phần Võ Cuồng, dẫn theo một ít nhân thủ, đem linh tộc binh mã, phong tỏa ở chính giữa. Linh tộc cường giả như mây, nhưng là bọn họ đối với người ở giữa một số tình huống, cũng không rõ ràng lắm, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại chú đóng ở Miêu Cương bên trong. Võ Cuồng bọn họ đến, dẫn phát một phen tranh đấu, bất quá khi Võ Cuồng cường thế đánh giết đối phương một cái thánh tôn đỉnh phong về sau, linh tộc rút đi. Bọn họ lên người không nhiều. Nếu là thương vong quá mạnh miệng, rất khó lại có sức mạnh chinh chiến. Về phần Tiêu Hàn, thừa dịp hỗn loạn, tiến vào Miêu Cương bên trong. Cùng lúc trước lúc đến đợi có chút không giống, Miêu Cương bên trong, ít một chút sinh cơ, khắp nơi đều là tử vong, liền một số tiểu động vật đều giảm rất nhiều. Linh tộc đến từ tử vong thế giới, tăng thêm lâu dài bị phong ấn, đại bộ GHN linh tộc người, đều tàn bạo thích giết chóc. Bọn họ đi tới nơi này cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Nơi này thì gặp nạn. Kiến thức linh tộc tàn bạo, Tiêu Hàn càng thêm không thể để cho những người này tránh thức xâm lấn đến trần thế bên trong. Hắn xuyên toa tại giữa núi rừng, tìm kiếm Vệ Trắng cùng Lam có thể trong lòng. Linh tộc binh sĩ, cũng đang đi tuần cái này một hồi, hiển nhiên dự định tạm thời đem nơi này xem như trụ sở. Tiêu Hàn cẩn thận tránh thoát linh tộc binh lính, ở chỗ này tìm kiếm 4-5 ngày thời gian. Bất quá! Hắn không có phát hiện bất luận cái gì Vệ Trắng cùng Lam có thể trong lòng tin tức, hai người như là hoàn toàn biến mất một dạng, căn bản liền không tìm được. Cái này khiến Tiêu Hàn có chút bực bội, sợ hai người chết thật. Hắn bắt lấy một cái linh tộc binh lính, hỏi thăm hai nhân tình huống. Ngươi nói cổ vương sao nàng không có bị bắt lấy, tiến một cái vô cùng kỳ quái phương, thống lĩnh chúng ta đều không dám tiến vào. Người lính kia nói với Tiêu Hàn. Kỳ quái phương, Tiêu Hàn nhướng mày. Hắn để người lính kia dẫn đường. linh tộc binh lính mang theo Tiêu Hàn tiến lên, có điều không có đi qua bao lâu, Tiêu Hàn cũng cảm giác được không đúng. Cái này mấy cái đối với nơi này địa hình giải không ít, cái này căn bản là qua linh tộc đại bản doanh đường. Ngươi dám gạt ta? Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, trực tiếp nhất trưởng rơi xuống. Cái kia linh tộc binh lính cười to, tràn ngập đắc ý, hắn bị Tiêu Hàn một bàn tay đập bay ra ngoài, thân thể phân thành vài đoạn. Ngươi đi không, giết ta linh tộc binh lính, hôm nay ta đòi mạng ngươi. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, thánh tôn uy nghiêm bạo phát, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân. Một cái thánh tôn xuất hiện, mang theo đáng sợ sát ý chung quanh xuất hiện từng cái cường giả, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đều mang đáng sợ sát ý. Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp hướng cái kia thánh tôn tiến lên, hắn toàn thân bộc phát ra cực khí tức khủng bố, vờ y ma giống như là muốn cùng cái kia thánh tôn liều mạng. Con kiến hôi, ngươi quá cuồng vọng. Cái kia thánh tôn cười to, trong thần sắc tràn ngập khinh thị cùng khinh thường. Tiêu Hàn cũng đang cười lạnh, thần sắc hắn cực bình tĩnh, không có một chút không lý trí. Sau một khắc, thân hình hắn biến mất, xuất hiện tại cái kia thánh tôn hậu phương. Thiên cổ vạn giới, dù cho là thánh tôn cường giả đều chưa kịp phản ứng, hắn đánh ra một đạo thần lực, nhưng căn bản thì đánh một cái khoảng không. Hắn xoay người sang chỗ khác, liền muốn truy kích Tiêu Hàn. Có điều Tiêu Hàn lại căn bản cũng không có cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Mạnh như thánh tôn cường giả, tại cũng không đủ chuẩn bị thời điểm, cũng không có khả năng bắt lấy Tiêu Hàn, hắn trong nháy mắt chạy đi. Đáng sợ tức giận từ nơi này thánh tôn trên thân bạo phát đi ra, hắn đuổi theo. Bất quá, Tiêu Hàn bóng dáng hoàn toàn không có, căn bản liền không tìm được Tiêu Hàn tồn tại, hắn đã hoàn toàn biến mất. Hôn đàn, nếu là lại để cho ta linh tàng gặp được ngươi, ta tất sát ngươi. Cái kia thánh tôn cường giả giống to, khí mặt đều bạch. Nhiều cường giả như vậy, tăng thêm hắn dẫn đội, lại còn chưa bắt lại một cái thiên vương cảnh giới tiểu bối, bị đối phương chạy đi, cái này khiến hắn cảm giác mặt đều mất hết. Tiêu Hàn rơi ở phía xa sơn lĩnh bên trong, tiềm hành rất xa, hắn vẻ mặt nghiêm túc, vừa rồi nếu không có đối phương đối với mình không có giải, không có một chút phòng bị, hắn cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể trốn tới. Một cái thánh tôn đỉnh phong, có là thủ đoạn, có lẽ liền có thể ngăn lại hắn. Đương nhiên, đối Tiêu Hàn tới nói, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn. Bất quá, hiện tại cái gì đều không cần nói, bởi vì hắn trốn tới. Tiêu Hàn thật sâu cảm giác được, thực lực mình còn là chưa đủ, mặc dù có thể giết hóa tiên sơ kỳ, nhưng là hắn cùng cường giả chân chính so sánh, còn kém quá xa. Đương nhiên, điều này cũng không có thể cưỡng cầu, dù sao niên kỷ của hắn quá nhỏ, người khác trưởng thành đến một bước này, cần phải hao phí chí ít trăm năm thời gian. Mặc dù tránh thức yêu nghiệt, phải có hóa tiên chiến lực, hoa tốn thời gian cũng chỉ lại so với Tiêu Hàn nhiều, không thể so với hắn thiếu. Tiêu Hàn nghe được linh tàng nộ hống, hắn lại không thèm để ý, bất quá hắn biết, tiếp xuống mình tại nơi này tình cảnh, so trước đó hội nguy hiểm không ít. Hắn vẫn còn đang tìm kiếm, chỉ bất quá cẩn thận quá nhiều. Chương 1274, Minh Phủ không thể loạn. Tiêu Hàn có thể cảm giác được, tại Miêu Cương bên trong, có không ít cường giả đang tìm kiếm hắn. Đây đều là linh tộc cao thủ, hiển nhiên đang tra dò xét hắn hạ lạc. Tiêu Hàn cũng cùng một số người tao ngộ qua, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, trước tiên rút đi. Như thế mấy lần, những người kia nổi trận lôi đình, nhưng là Tiêu Hàn tình cảnh, lại càng ngày càng nguy hiểm. Hắn có một loại cảm giác, những người này dần dần đang thu nhỏ lại phạm vi, đã bắt đầu xác định vị trí của mình. Đối với Tiêu Hàn tới nói, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Một cái đầu lâu bay ra ngoài, đây là một cái hóa tiên sơ kỳ linh tộc cường giả, bị Tiêu Hàn đánh giết. Sau một khắc, Tiêu Hàn điên cuồng chạy trốn, từng đạo khí tức cường đại khóa chặt nơi này, tất cả đều buông xuống. Đủ có vài chục cái hóa tiên phía trên cường giả buông xuống, bọn họ điên cuồng địa lấy chung quanh, nhưng vẫn là bị Tiêu Hàn chạy thoát. Vì ta một người, làm ra tình cảnh lớn như vậy, đám hôn đản này ăn no căng. Tiêu Hàn có chút như cờ cà chư nở dê. Hắn có thể cảm giác được, không chỉ có hóa tiên cường giả, còn có chí ít ba vị thánh tôn tham dự, dạng này đội hình, đối phó một cái thánh tôn vương đều đầy đủ, huống chi là hắn. Một khi Tiêu Hàn bị phát hiện, thì tuyệt đối sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắn làm sao biết, linh tàng sau khi trở về, xác định Tiêu Hàn thân phận, biết hắn là Minh Vương hôn phu, tự nhiên muốn phải bắt được hắn, bức bách Minh Vương đi vào khuôn khổ. Hết thể hơn 10 ngày thời gian, không có một chút phát hiện, Tiêu Hàn cũng giận, bắt đầu phản sát những linh tộc đó cứng, giả. Hắn một khi buông tay ra giết hại, đây tuyệt đối là đáng sợ. Thân kiêm bốn đại kỳ nhân thủ đoạn, Tiêu Hàn đem giết hại tiến hành đến một cái khủng bố cấp độ. Từng cái linh tộc cao thủ, chết trong tay hắn dưới, còn có một số binh lính, vẹn vẹn chỉ là một ngày thời gian, liền có trên 100 cái linh tộc thành viên bị hắn đánh giết. Loại thủ đoạn này, để linh tộc những người kia tất cả đều kinh sợ, những thánh tôn đó tất cả đều xuất động, hết thể 6 tôn, bọn họ thần niệm bao trùm một khu vực lớn, muốn tìm tới Tiêu Hàn tung tích. Có điều lúc này, Tiêu Hàn đã có thể xác định, Bạch Mang bọn họ xác thực không tại Miêu Cương bên trong, mà là đi chỗ khác. Hắn bắt đầu muốn rời khỏi Miêu Cương, chỉ cần xác định bọn họ không có chuyện gì cái kia là được rồi. Miêu Cương bên trong động tĩnh, tự nhiên không gạt được ngoại giới người. Võ Cuồng tiền bối, Tiêu Hàn không có sao chứ? Diệp Phong cũng tới, hắn một mặt lo lắng hỏi. Hắn hiện tại cảnh giới, cũng tăng lên tới Thiên Vương cảnh giới, nhưng là hiển nhiên không có khả năng có Tiêu Hàn chiến lược yêu nghiệt. Yên tâm, Tiêu Hàn lao đệ thủ đoạn kinh người, dù cho là ta muốn giết hắn, chỉ sợ đều không phải là dễ dàng như vậy, huống chi là những phế vật kia. Võ Cuồng từ tốn nói, đối với Tiêu Hàn ngã là vô cùng tin tưởng. Diệp Phong tuy nhiên còn có chút bận tâm, nhưng là nghe được Võ Cuồng lời nói, rốt cục buông lỏng một hơi. 3 ngày thời gian, Tiêu Hàn mới từ Miêu Cương chi bên trong lao ra đến, trên người hắn mang theo máu, cái này mấy cái trải qua mấy trận huyết chiến, sau cùng đều thành công bỏ chạy. Những thánh tôn đó cường giả, cuối cùng không có bắt lấy Tiêu Hàn, bị hắn đào tẩu. Đại ca, sư huynh. Tiêu Hàn tìm Tơ Ý Võ Cuồng cùng Diệp Phong. Tìm Tơ Ý cổ vương sao? Võ Cuồng hỏi. Tiêu Hàn lắc đầu, cười khổ nói, không, nàng và Bạch Mang không có hạ lạc, nhưng là hắn không có ngộ hại. 2 ngày này Tiêu Hàn lại bắt một sĩ binh, đạt được đồng dạng đáp án, cho nên hắn cảm thấy, hai người hẳn là thật không có sự tình, đánh giết cổ vương hoặc là bắt lấy cổ vương dạng này chuyện lớn, những binh lính kia không nên không biết mới đúng. Dù sao, cổ vương là toàn bộ Miêu Cương biểu tượng, mặc dù tại khác thế giới, cũng đều có to như vậy tên tuổi. Mỗi một cái cổ vương, chính thức trưởng thành, đều là một cái thế cường giả. Tiêu Hàn đem tự mình biết sự tình, nói một lần. Diệp Phong còn không có gì phản ứng, nhưng là Võ Cuồng thần sắc lại có chu tờ biến. Chẳng lẽ trong truyền thuyết cái chỗ kia thật tồn tại? Võ Cuồng rung động nói ra. Hai người đưa mắt nhìn sang cổ vương, lộ ra hỏi thăm thần sắc. Nhìn thấy hai người thần sắc, cổ vương trầm giọng nói, truyền thuyết Miêu Cương bên trong có một cái thánh địa, người Miêu tổ tiên Sivu liền ở chính giữa ngủ say, cái chỗ kia không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào, chỉ có lịch đại cổ vương mới có thể biết cái thánh địa kia chỗ. Đây là từ nơi sâu xa một loại ý chí, truyền thừa cho những cổ vương đó. Nếu như ta đoán không nói bậy, cái kia cổ vương, hẳn là mang theo tộc nhân mình, tiến về cái thánh địa kia. Thật, vậy liền quá tốt. Tiêu Hàn nhãn tình sáng lên. Hắn chỉ lo lắng Lam có thể trong lòng xảy ra chuyện, nếu không còn chuyện gì, vậy cũng không cần lo lắng, mọi người sớm tối có gặp lại một ngày. DNG, linh tộc cao thủ số lượng, ta cũng đại khái làm đi ra, 6 cái thánh tôn đỉnh phong, tăng thêm mấy chục cái hóa tiên cường giả. Còn có hơn 2.000 binh lính, chúng ta có thể ăn không? Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Cho ta 3 ngày thời gian. Nhãn tình sáng lên, Võ Cuồng có chút kinh hỉ nói ra. Tiêu Hàn cũng lộ ra một vòng vui mừng, hắn biết Võ Cuồng ý tứ, cái này hơn phân nửa là muốn đột phá, không phải vậy lời nói, hắn sẽ không nói ra lời như vậy. Thánh Tôn Vương, một khi Võ Cuồng tiến vào cảnh giới kia, 6 cái Thánh Tôn không tính là cái gì. Linh tộc ở nhân gian tổn thất những cường giả này, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một cái cự đại đả kích, đến lúc đó chúng ta lại tiến vào Minh Phủ, trợ giúp Minh Vương đánh lui linh tộc, ta nhìn những muốn đó muốn xem chúng ta cùng linh tộc lưỡng bại câu thương người đến họp là biểu tình gì. Võ Cuồng trên mặt mang một tia cười lạnh. Tiêu Hàn trầm tư một chút, hắn lắc đầu nói ra, không, một khi diệt đi Trần Thế Minh Phủ cái đội ngũ này, Minh Phủ bên trong Trần Thế cường giả, rời đi phải lập tức Minh Phủ. Võ Cuồng hơi kinh ngạc. Phải biết Minh Vương thế nhưng là Tiêu Hàn vị hôn thê, chẳng lẽ hắn ngay cả mình vị hôn thê cũng không nguyện ý trợ giúp sao? Nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, Võ Cuồng không hiểu hắn là có ý gì. Không phải ngươi muốn như thế, chỉ là Trần Thế người, có chút không chịu cô đơn, ta sợ bọn họ sẽ đánh Minh Phủ chủ ý, mà lại, Minh Phủ tốt nhất đừng nợ nhân tình, lời như vậy, ngày sau Minh Phủ mới có thể như là dĩ vãng một dạng công chính tồn tại, tử vong thế giới trật tự, cũng sẽ không vì vậy mà xáo trộn. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Không tệ, sư tôn ta cũng đã nói, Minh Phủ bên trong tốt nhất đừng cùng Dương Thế có quá nhiều liên lụy, không phải vậy lời nói, vô cùng dễ dàng xảy ra vấn đề, hội dẫn đến trật tự bị đánh loạn. Diệp Phong cũng nói, thiên tà y tiền bối quả nhiên mưu tính sâu xa. Võ Cuồng cảm thán. Diệp Phong mỉm cười, nói ra, ta nói sư tôn, không phải thiên tà y lìa sư tôn, mà chính là một cái khác sư tôn, hắn là địa tạng vương. Lại là vị kia. Võ Cuồng động dung. Địa tạng vương, đó là trong truyền thuyết một vị đại năng, tuy nhiên bài vị tại Minh Vương cùng Quỷ Vương về sau, xem như âm phủ vị thứ ba nhân vật, nhưng là mọi người đều biết, địa tạng vương thực lực, xa xa không chỉ này, ai cũng không biết hắn đến cường đại cỡ nào. Đó là Minh Phủ bên trong nhất là thâm bất khả chắc tồn tại. Chương 1275, tàn khốc. Sau 3 ngày, Võ Cuồng xuất quan, đáng sợ khí tức, chấn động thiên địa, đó là Thánh Tôn Vương cường giả, có thể trong tinh không hành tẩu đại nhân vật. Kinh người uy nghiêm, bao phủ toàn bộ Miêu Cương, cái này khiến linh tộc cường giả tất cả đều biến nhan sắc. Không tốt. Linh Tàng sắc mặt khó coi. Một cái Thánh Tôn Vương, vậy tuyệt đối có thể uy hiếp được bọn họ. Dù sao đối phương cũng có cao thủ. Linh tộc, rút đi không giết. Võ Cuồng thét lên, hắn đáng sợ tới cực điểm, giống như một vị thần vương giữa trời, phóng xuất ra đáng sợ khí tức, để vạn vật sinh linh cũng vì đó thần phục. Cuồng vọng, chỉ có chiến tử linh tộc, không có rút đi linh tộc, có điều chỉ là một cái thánh tôn vương mà thôi. Ngươi cuồng cái gì linh tàng quát lớn, thần sắc tuy nhiên ngưng trọng, nhưng ý nghĩa nguyên rất cường thế. Đây chính là linh tộc kiêu ngạo. Bọn họ chủng tộc quá cường đại, chỉ là thánh tôn một chủng tộc thì có rất nhiều cái, so sánh hắn chủng tộc tới nói, có thể xưng đáng sợ. Ha ha! Võ Cuồng giận, cuồng vọng hắn sẽ dùng thực lực nói cho linh tộc những cường giả kia, người nào mới thật sự là cuồng vọng. Âm trầm cười một tiếng, Võ Cuồng cười lạnh nói, nếu không muốn đi, vậy cũng không cần đi, hôm nay diệt toàn bộ các ngươi. Hắn lao ra, thẳng đến linh tàng. Sáu đại thánh tôn hiện thân, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc. Lại đồng loạt ra tay, oanh sát Võ Cuồng. 2000 binh lính, cùng kêu lên giống to, xông lại. Giết! Tiêu Hàn lạnh lùng thét lên, mang theo người sau lưng, cũng tiến lên. Chỉ là trong nháy mắt va chạm, liền có mười mấy người trong nháy mắt bị giết, song phương tất cả đều mà tờ đo, điên cuồng triển khai công kích. Tiêu Hàn sau lưng thành viên, đến từ các đại môn phái, thực lực không yếu, nhưng lại không có phối hợp, chỉ là trong nháy mắt. Liền bị lao ra một cái lỗ hổng, rất nhiều cường giả trong nháy mắt bị giết. Loại này đại quy mô chém giết, rất nhiều người căn bản cũng không có trải qua hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đến loại kia tàn khốc. Linh tộc hung tàn, thấy máu ngược lại càng thêm hưng phấn, nhưng là bình thường võ giả, lại sắc mặt tái nhợt, không phải chưa từng giết người, nhưng máu tanh như vậy chẳng diện, còn là lần đầu tiên gặp, căn bản là vô pháp thích ứng. Thần kiếm nhân mã lại không giống nhau, bọn họ rất tỉnh táo. Phối hợp lẫn nhau lấy xuất thủ, thương vong rất nhẹ. Tiêu Hàn làm đao nhọn, tại binh lính đối phương bên trong trùng sát, mỗi một chiêu đều có thế diệt sát một cái linh tộc. Những hóa tiên đó cường giả, bị trần thế hóa tiên cường giả để mắt tới, lẫn nhau đại chiến, kịch liệt tới cực điểm. Đây là một cái thảm liệt chiến trường, tùy thời đều có sinh mệnh tại điêu linh, có chút là Tiêu Hàn người quen, có lại không biết. Xuy, một đạo kiếm khí đem Tiêu Hàn đánh bay ra ngoài. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, nếu không phải có tinh thần chiến giáp, lần này liền có thể muốn Tiêu Hàn nửa cái mạng. Đó là một cái hóa tiên trung kỳ cường giả, giấu ở binh lính bên trong, đánh lén Tiêu Hàn. Quân y kìa, ngươi không sao chứ? Thần kiếm thành viên quan tâm hỏi. Không có việc gì, yên tâm. Tiêu Hàn lau khỏe miệng máu tươi, chiến ý dâng cao. Hắn nhìn chằm chằm cái kia hóa tiên trung kỳ, vờ ơ ý ma chủ động tiến lên. Muốn chết? Cái kia hóa tiên trung kỳ giận quá thành cười, bất quá chỉ là một cái thiên vương mà thôi, vờ ơ y ma cũng dám chủ động công kích hắn. Ngay tại hắn muốn một kiếm chém giết Tiêu Hàn thời điểm, Tiêu Hàn đột nhiên biến mất. Không tốt. Cái kia hóa tiên trung kỳ sắc mặt đại biến. Hắn vừa định có phản ứng, một thanh kiếm trực tiếp bổ ra cổ của hắn. Đầu lâu bay ra ngoài, hắn nguyên thần thoát ra, muốn chạy trốn, chỉ muốn đoạt xá thành công, hắn còn là có thể sống sót. Chỉ là tu vi giảm bớt mà thôi. Có điều Tiêu Hàn lại không cho hắn cơ hội này, trường kiếm lắc một cái, trực tiếp đinh giết hắn nguyên thần. Rác rưởi. Tiêu Hàn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, hắn thẳng hướng người khác. Chiến đấu tại tiếp tục, bất quá bọn hắn giảm quân số lợi hại. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, biết tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải một cái biện pháp. Võ Cuồng giống như là cũng cảm giác được bên này tình huống, hắn hoàn toàn bạo tẩu, hắn điên cuồng bạo phát, một người áp chế 6 đại thánh tôn, chiến đến máu me khắp người. Bất quá hắn không có chút nào để ý, không ngừng xuất thủ, đánh đối phương không ngừng rút lui, mặc dù linh tộc hung tàn, cũng không có Võ Cuồng điên cuồng như vậy. Bọn hắn cũng đều thụ thương, mà lại cảm giác được tử vong nguy cơ, Võ Cuồng càng đánh càng cuồng, giống như là một cái đấu chiến cuồng nhân, công kích không có một chút yếu bớt, y thì hải nguyên đáng sợ. 6 đại thánh tôn toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt, trong lòng bọn họ tràn ngập cảm giác bất lực, cảm thấy căn bản là vô pháp chiến thắng dạng này một người điên. Huyết chiến thập phương. Võ Cuồng đột nhiên giống to, trên người hắn chảy ra máu tươi, tất cả đều trôi nổi ở trong hư không, theo hắn công kích, phóng xuất ra lực lượng kinh người, Võ Cuồng chiến lực, trong nháy mắt chí ít để bạt một nửa. 6 đại thánh tôn lập tức ngăn không được, linh tàng bị đánh bay, một cái thánh tôn đỉnh phong bị Võ Cuồng bắt lấy cổ, tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong, Võ Cuồng trực tiếp vặn nát cổ của hắn. Hắn nguyên thần muốn thoát ra qua, lại bị Võ Cuồng một ngụm nuốt vào, cái này hung tàn một màn, kinh hãi linh tàng bọn họ lạnh cả người. Ai mới là linh tộc, bọn họ muốn nếu như vậy hỏi, chí ít bọn họ cảm thấy, mình tuyệt đối không có Võ Cuồng như vậy hung tàn. Một đồng bạn bị giết, cái này để bọn hắn đỏ mắt. Bọn họ không chỉ có không có lui bước, ngược lại xông lại. Năm đại thánh tôn công kích, dị thường điên cuồng, bất quá, hiện tại thiếu một người, bọn họ càng thêm không có ưu thế. Chỉ là không lâu, Võ Cuồng liền lần nữa đánh giết bọn hắn một người. Chỉ còn lại có 4 cái thánh tôn, bọn họ phát ra gào lên đau xót, ngang dọc trời cao, đánh ra tuyệt thế công kích, nhưng là, cái này y lý nguyên vô dụng. Võ Cuồng quá mạnh, hắn toàn thân chiến khí phun trào, công kích không thấy một điểm suy kiệt, đáng sợ thần lực cuồn cuộn trời cao, đánh hụt ở giữa đều sụp đổ. 6 đại thánh tôn, từ chiến đến sau cùng, tất cả đều bị tru sát, hắn linh tộc thành viên phát ra bi phẫn tiếng giống, bọn họ con mắt đều đỏ. Không có người lui, mặc dù Võ Cuồng bắt đầu tru sát thánh tôn phía dưới linh tộc cường giả, cũng giống như vậy, bọn họ mang theo một cỗ tử trí, như là thiêu thân lao vào lửa, phóng tới Võ Cuồng. Bất quá, cái này không có một chút tác dụng, không có thánh tôn đỉnh phong cường giả, bọn họ căn bản là uy hiếp không được Võ Cuồng, ngược lại bị hắn từng cái tru sát. Bất quá, những binh lính này sau cùng phản công, cũng cho Tiêu Hàn bọn họ mang đến không tiểu phiền toái, không ít người bị giết, ngay cả Tiêu Hàn đều đụng phải đáng sợ thương tổn, kém một chút bị giết. Hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn thấy đầy đất thi thể, có chút trầm mặc. Nhất chiến qua đi, chí ít vẫn lạc hơn phân nửa anh tài. Nếu không phải Võ Cuồng sau cùng xuất thủ, bọn họ đều phải chết. Tàn khốc đại thế, Trần Thế đứng trước không chỉ là một địch nhân, ngày sau vẫn lạc, chỉ sợ sẽ còn càng nhiều. Đến sau cùng, có bao nhiêu anh mới có thể sống sót, không ai nói rõ được. Nhưng là, có thể tưởng tượng, không chỉ một người sẽ vẫn lạc. Sư Minh, ngươi đi thông báo Minh Phủ người trở về. Tiêu Hàn cùng Diệp Phong nói đến. Đây là bọn họ trước đó thì làm ra quyết định, hiện tại diệt đi linh tộc cái này một chi binh mã, tự nhiên muốn triệu hoán những người kia trở về. Minh Phủ sự tình, Minh Phủ tự mình giải quyết, Trần Thế bên trong cường giả, đợi tại Minh Phủ thời gian quá dài, dễ dàng xảy ra chuyện, đến lúc đó chưa hẳn cũng là trợ lực. Chương 1276, không muốn rời đi. Tiêu Hàn lo lắng sự tình, vẫn là phát sinh, Diệp Phong chạy tới Minh Phủ, có ít người lại không muốn trở về về. Dựa vào cái gì để cho chúng ta rời đi, chúng ta vì Minh Phủ đổ máu, chiến đấu đến nước này, chúng ta có tư cách lưu tại Minh Phủ bên trong. Có người không nguyện ý rời đi, nói ra lời như vậy. Đúng vậy a, tá ma giết lửa, các ngươi cũng quá nhanh một điểm đi. Cũng có người âm dương quái khí nói ra. Minh Vương bọn họ cũng là sử dụng chúng ta, giết Minh Vương, chiếm lĩnh Minh Phủ, nơi này cũng nên đổi một người chủ nhân. Có người giật dây nói. Người này lời mới vừa nói ra, liền bị người đánh giết, Minh Vương tự mình xuất thủ, chém giết những này đảo loạn Minh Phủ người. Có điều nàng vừa ra tay, ngược lại gây nên không ít đối lập tâm tình, rất nhiều trung lập phái lúc này đều có chút phẫn nộ, có chu tờ sao động bất an. Để cho chúng ta rời đi, là thần kiếm ý tứ, Minh Phủ có Minh Phủ quy củ, mọi người đừng làm loạn. Có người mở miệng, cho Minh Phủ giải thích, đây là Nam Cung gia cường giả. Ta không có cầu các ngươi đến, những tâm đó trong lòng khó lường người, lại nhiễu loạn Minh Phủ lời nói, chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Minh Vương thần sắc băng lãnh. Nàng rất cường ngạnh, thân là Minh Phủ chi chủ, tự nhiên có tự mình lựa chọn, mà lại Minh Vương cũng minh bạch, liền xem như chính mình thỏa hiệp, những người này cũng sẽ tiếp tục na ho xuống dưới, sẽ không thu liễm, lời như vậy, không bằng một mực cường ngạnh. Cái đuôi hồ ly rốt cục lộ ra, ta nhìn thì là các ngươi cùng thần kiếm liên hợp lại, để cho chúng ta làm phá hôi, sau đó hoàn toàn thống nhất nhân gian lực lượng, thần kiếm tốt đại dạ tâm. Loại này truyền ngôn cũng đi ra, nhất thời để rất nhiều người kinh dị bất định, dù sao thần kiếm cho tới nay triều đình người, bình thường trong chốn võ lâm cường giả, đều sẽ đối bọn hắn có chút cảnh giác. Hiện tại như vậy vậy một cái phát, rất nhiều người cảm thấy có lẽ chính là như vậy. Người nào đang nói loại lời đồn đãi này, người nào tại truyền loại này tin đồn, đứng ra cho ta xem một chút, từ hôm nay trở đi, ta không hy vọng có bất kỳ người lưu tại Minh Phủ, nếu không, giết không tha. Võ cuồng tự mình đến Minh Phủ, hắn phóng xuất ra thuộc về Thánh Tôn Vương uy nghiêm, để rất nhiều người rời đi. Một ngày thời gian, mời mọi người rời đi, nếu là thần kiếm bằng hữu, mời không nên làm khó thần kiếm những tâm đó trong lòng khó lường người khẳng định hội lưu lại. Đến lúc đó ta chắc chắn sẽ không nương tay. Võ cuồng lời nói truyền đi, nhất thời để rất nhiều người động dung, một cái Thánh Tôn Vương lửa giận, người nào có thể tiếp nhận võ cuồng dù sao cùng Minh Vương không giống nhau, thiếu Minh Vương lo lắng, hắn như xuất thủ, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Dù sao Minh Vương muốn thật sự là giết Trần Thế Cường giả quá nhiều, rất có thể gây nên công phẫn, đến lúc đó có lẽ cũng là Trần Thế cùng Minh Phủ ở giữa chiến đấu. Có linh tộc một kẻ địch như vậy, Minh Vương tuyệt đối không muốn lại thêm một kẻ địch. Một ngày thời gian, tất cả mọi người rời đi, một cái đều không có để lại, dù cho là trong lòng có quỷ nhân, cũng không muốn đồng thời đối mặt thần kiếm cùng Minh Phủ hai địch nhân. Đại ca cũng là huy phong, một câu thì hoảng sợ đi tất cả mọi người. Tiêu Hàn đi vào Minh giới, một mặt sợ hãi thán phục. Là trong lòng bọn họ có quỷ mà thôi, mà lại nếu là lưu lại, chẳng khác nào chính diện cùng Minh Phủ còn có thần kiếm là địch. Dù cho là thuộc sơn như thế quái vật khổng lồ, cũng tuyệt đối không muốn cùng lúc mặt đối với chúng ta. Võ cuồng lắc đầu, nàng rất rõ ràng, như chỉ cần bản thân mình lời nói, những người này tuyệt đối sẽ không như vậy kiên kỵ. Tiếp xuống thì khổ ngươi. Tiêu Hàn đưa ánh mắt về phía Minh Vương. Hắn biết rõ, Trần Thế Cường giả rút đi, Minh Phủ áp lực sẽ trở nên rất lớn, Minh Vương một người, muốn tìm dậy cái này gánh, vô cùng không dễ dàng. Thời gian dài như vậy đều gắng gượng qua đến, hiện tại cục diện còn thật là tốt, đi qua nhiều như vậy tiêu hao, linh tộc mặt đối với chúng ta, đã không có bao nhiêu ưu thế. Minh Vương lắc đầu, trong thần sắc mang theo tự tin. Gian nan nhất thời điểm đều gắng gượng qua đến, về sau nàng càng thêm không lo lắng. Cho nên, Minh Vương hiện ở trên mặt là mang theo nụ cười, nàng áp lực tiểu quá nhiều. Tiêu Hàn gật đầu, trong mắt của hắn tinh quang lóe ra, thực lực. Hắn so trước kia càng khát vọng thực lực cường đại. Tiêu Hàn cũng rời đi, có điều Thái Thượng cùng Vô Đức nhưng lưu lại đến, bọn họ muốn ở chỗ này lịch luyện, trưởng thành đến đầy đủ độ cao, mới sẽ rời đi. Về phần Tiêu Hàn, thì là muốn về đến Dương Gian, hắn chả có rất nhiều việc không có làm đây. Long Đầu muốn thảo phạt chúng ta. Làm Tiêu Hàn sau khi trở về, liền đạt được dạng này một tin tức. Tiêu Hàn sững sờ một chút, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Có điều không có người hưởng ứng, Long Đầu hiện tại rất lợi hại xấu hổ. Băng Nguyệt vừa cười nói. Tiêu Hàn im lặng, có điều loại kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thần kiếm thực lực rõ ràng mạnh hơn Long Đầu. Tất cả mọi người không phải người ngu, đặc biệt là trong chốn võ lâm, càng phi thường hiện thực, vì kẻ yếu, đi đắc tội một cường giả, chỉ sợ không có mấy người làm đến. Có điều không muốn phớt lờ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Long Đầu hẳn là cảm thấy được chúng ta đang giám thị hắn, không phải vậy hắn cũng sẽ không hưng khởi thảo phạt chúng ta ý nghĩ, ta càng ngày càng cảm thấy, cái kia Long Hy nói đều là thật. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, tăng lớn cường độ, điều tra Long Đầu cùng Long Gia, thực sự không được, thì cưỡng ép tấn công Long Gia, ta cũng không tin, ba cái Thánh Tôn Vương còn bắt không được bọn họ một cái gia tộc. Tiêu Hàn quyết tâm, lãnh khốc nói ra. Trong thiên hạ có thể mời được ba cái Thánh Tôn Vương, Tiêu Hàn chỉ sợ là phần độc nhất. Cũng chỉ có hắn có loại này khí, muốn tiêu diệt Long Gia. Như thế một ý kiến, thực sự không được, cũng chỉ có thể làm như thế. Băng Nguyệt gật đầu, tuy nhiên dạng này có lẽ sẽ rơi kế tiếp ngang ngược bá đạo ấn tượng, dù sao cũng so toàn bộ địa cầu bị hủy mạnh. Nên làm như thế nào, Băng Nguyệt rất rõ ràng. Nhất tràng phong ba có một kết thúc, Tiêu Hàn khôi phục nhàn nhã sinh hoạt, có điều linh tổ lại không phải loại ý nghĩ này, hắn ánh mắt đỏ như máu, gần nhất tổn thất quá lớn, để hắn có chút vô pháp tiếp nhận, đi qua đoạn thời gian này chiến đấu, linh tổ rất rõ ràng, bọn họ mất đi thống cả một cái tiên tinh tu luyện giới tư cách. Trước cầm xuống minh phủ, chờ ta linh tộc khôi phục thực lực, tiên tinh vẫn là chúng ta, còn có thành tiên cơ duyên, cũng là chúng ta. Sau cùng lời nói, linh tổ thanh âm rất nhỏ, nhưng lại tràn ngập cùng nhiệt. Thành tiên cơ duyên, đây mới là hắn cuối cùng mục đích. Tiên tinh sở dĩ gọi là tiên tinh, cũng là bởi vì truyền ngôn tiên tinh đã từng đi ra tiên nhân, có thành tiên cơ duyên, chỉ muốn lấy được thành tiên cơ duyên, liền có khả năng thành tiên. Lúc này chính là nghỉ hè không lay chuyển được mấy cái nữ nhân yêu cầu, Tiêu Hàn dẫn các nàng ra ngoài du lịch. Thành phố lớn nhìn quen, các nàng dự định đi xem Đại Sơn. Thảo luận một đoạn thời gian, Tiêu Hàn mới quyết định qua Cửu Hoa Sơn. Trong truyền thuyết địa tàng vương Bồ Tát đạo tràng, cảnh sát tú lệ, có rất nhiều có thể chơi địa phương. Jessica cũng cao hứng phi thường, nàng đến từ phía Tây, đối hoa hạ truyền thống văn hóa tò mò nhất. Cửu Hoa Sơn, đúng lúc là một cái giải những này nơi tốt. Mua vé máy bay, tất cả mọi người qua, lưu lại Tiểu Kim một cái trong nhà, có điều Ngụy Cường hội định thời gian đưa tới thực vật. Ngược lại là không có đói bụng đến nó, thực sự không được, Tiểu Kim còn có thể qua Thiên Dương tự lăn lộn cái thức ăn chay, cũng không ngủng là Phật môn Kim Cương hộ pháp.